Chương 2227, quyền lực quá lớn. Chương 2227, quyền lực quá lớn không giải. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Vũ đạo hữu ngươi thì yên tâm trăm phần, chỉ nếu là không có vào trong mới trận pháp tu sĩ, bọn hắn không tự mình tìm đường chết, ta là có thể bảo đảm bọn hắn có thể sống sót. Vũ Chân Nghiêm gật đầu, cho dù là đối với Vương Trường Sinh cách làm cũng không tán đồng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Không có cách, Vương Trường Sinh mới là chiếm cứ quyền chủ đạo tồn tại, bọn hắn không được chọn. Nhìn thấy Vũ Chân Nghiêm đồng ý, Vương Trường Sinh vung tay lên, một cô hoàng tuyển xuất hiện tại giữa hai người. Vũ đạo hữu nên mình mà đi. Vương Trường Sinh hỏi. Vũ Chân Nghiêm gật đầu, tất nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa. Là cái này hoàng tuyển sao? Cảm nhận được hơi thở của hoàng tuyển, Vũ Chân Nghiêm cũng là thần sắc kinh dị, hiển nhiên là bị hoàng tuyển huyền diệu cho khiếp sợ đến. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, không có giải thích quá nhiều. Lúc trước Châu Dung vào trong Cửu Vũ Thành cách, đã đúng trung thiên thành một đám cường giả biểu hiện ra qua, tất nhiên muốn đi vào Cửu Vũ Thành, vậy khẳng định phải tiếp nhận Vương Trường Sinh tiết chế thủ đoạn. Nếu là vị kia không có dung nhập hoàng tuyển, Vương Trường Sinh không thể nào làm cho đối phương vào trong Cửu Vũ Thành. Đừng nói là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là vừa ra đời anh hải, cũng phải đem hoàng tuyển cho dung nhập trong đó, anh hải chính mình làm cũng được, vậy thì do cường giả ra tay giúp đỡ. Bàn giao một phen sau đó, ý thức thể tản đi, trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh cũng là đồng thời mở mắt ra. Xong rồi, Vương Trường Sinh trong lòng nói, sự việc phát triển đến bây giờ tình trạng này, trung thiên thành cố lực lượng này tất nhiên sẽ bị chính mình nắm ở trong tay, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, ngoài ra gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nếu là có thể bị chính mình cùng nhau khống chế thì tốt hơn. Bất quá, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, có thể khống chế hơn 60 vị đã không tệ, về phần ngoài ra gần 40 vị, không nghe lời không cần cũng được. Nghĩ thông suốt đạo lý này sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng tiếc nuối quét qua mà qua, nhìn hắc khí ngưng tụ thân ảnh, còn đang ở không ngừng xung kích trung thiên thành trận pháp, Vương Trường Sinh trong lòng chỉ có một suy nghĩ, còn chưa đủ, mời tăng lớn cường độ. Túc thanh lực lượng càng lớn, đối với trung thiên thành xung kích thì càng lớn, tại Vương Trường Sinh không có tiếp nạp trung thiên thành tu sĩ trước đó, trung thiên thành tu sĩ cũng sẽ càng thêm khủng hoảng, trong lòng cũng sẽ càng thêm dày vò, đến lúc đó hợp nhất lên cũng càng thoải mái. Vương Trường Sinh không biết là, khi hắn ý thức thể tiêu tán một khắc này, Vũ Chân Nghiêm liền đem thông tin truyền ra ngoài. Chư vị, 3 năm sau đó, bắt đầu di chuyển. Vũ Chân Nghiêm căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Hiện tại Trung Thiên Thành đã muốn thứ bị thiệt hại hơn 200 vạn tu sĩ, không sai biệt lắm tổn thất gần một nửa, còn lại tu sĩ không thể lại có tổn thất, Vũ Chân Nghiêm đem thông tin truyền đi, cũng sẽ nhường những cường giả khác càng thêm an tâm, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trấn an phổ thông tu sĩ. Do đó, Vương Trường Sinh dự định lại kiên trì 3 năm, lại mài mài một cái Trung Thiên Thành tu sĩ tính tình ý nghĩ, trực tiếp thất bại rồi. Thời khắc này Vương Trường Sinh còn đang ở thành công vui sướng bên trong, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Tất nhiên, có một chút Vương Trường Sinh chính mình vẫn là vô cùng rõ ràng, Trung Thiên Thành luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng không thể theo chính mình rời khỏi, đợi đến Trung Thiên cảnh mở lại lúc, cố lực lượng này mới năng lực cho mình sử dụng. Đồng thời, trong lúc này, chính mình còn muốn thứ bị thiệt hại một tòa Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh không lo lắng Cửu Vũ Thành bị tu sĩ khác cướp đi, vì Vương Trường Sinh ẩn dưỡng rồi Cửu Vũ Thành nhiều năm như vậy, đều không thể luyện hóa Cửu Vũ Thành, trong lòng suy đoán, Cửu Vũ Thành căn bản cũng không có thể bị luyện hóa, khống chế Cửu Vũ Thành biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn giữ Cửu Vũ Thành lại. Vương Trường Sinh thì tổn thất một kiện pháp khí mạnh mẽ nhất, nếu là ở Cửu Thiên giới vực gặp gỡ nguy hiểm, liền không thể vì Cửu Vũ Thành ngăn cản. Làm như vậy có lợi có hại, nhưng mà đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Vì Vương Trường Sinh thực lực bây giờ, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, cũng có thể chém giết, cho dù là đối phương có đạo khí, Vương Trường Sinh thì có lãng thương kiếm. Hiện tại có thể uy hiếp được Vương Trường Sinh sinh mệnh an toàn cũng chỉ có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ là về đến Cửu Thiên giới vực sau đó, có Tuần Sơn khách làm ỷ vào, cái khác vô thượng đại giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nếu là dám mạo hiểm sát Vương Trường Sinh, kia Tuần Sơn khách cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi, về đến Cửu Thiên giới vực sau đó, Vương Trường Sinh rồi sẽ chuẩn bị đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, đến lúc đó dựa vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, cổ pháp để ẩn, còn có lãng thương kiếm, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay với mình, chỉ cần không phải Khải Đông Nam loại đó bán bộ nhập đạo cảnh giới trong tồn tại cường đại nhất, Vương Trường Sinh có thể tự vệ. Mấy năm tiếp theo thời gian, Vương Trường Sinh liền bắt đầu quy hoạch Cửu Vũ Thành rồi. Cửu Vũ Thành đích thật là một không nhỏ thành trì, nhưng mà tại trong thành trì lại không có bao nhiêu phòng ốc, muốn trong thành trì dung nạp hơn 300 vạn tu sĩ, căn bản cũng không có thể. Ngủ ở đâu không xuống tu sĩ, chỉ có thể đi bên ngoài thành trì xây dựng phòng ốc. Vương Trường Sinh nói ra, mặc kệ, phản đúng là bọn họ chính mình sự tình, đến lúc đó bọn hắn ra không được, nhiều lắm là cho bọn hắn rời một ít bùn đất đi vào. Tu sĩ ở lại phòng ốc, đại bộ phận đều là pháp khí, nhưng mà đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, ở lại phòng ốc hay là bùn đất kiến tạo, nhiều lắm thì bố trí một ít phòng ngự trận pháp. Dựa theo Cửu Vũ Thành quy mô, nội bộ dung nạp 100 vạn tu sĩ dư giả, nhưng mà hơn 300 vạn tu sĩ, quả thực chứa không nổi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Cửu Vũ Thành diện tích so với Tuần Sơn Thành còn muốn lớn hơn một chút, ngay cả Tuần Sơn Thành đều có thể dung nạp 100 vạn tu sĩ, Cửu Vũ Thành tự nhiên có thể nếu là lại lần nữa kiến thiết một phen, dung nạp nhiều hơn nữa tu sĩ thì không có vấn đề. Chỉ là, Cửu Vũ Thành hiện tại phong ốc cùng bố cục, cùng Cửu Vũ Thành hòa làm một thể, nếu thật là phá hủy chủ kiến, có thể biết ảnh hưởng Cửu Vũ Thành bố cục, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không làm như thế. Châu đạo hữu, Vương Trường Sinh đối xa xa còn đang ở tiệm tu Châu Dung mở miệng nói, phiền phức tới đây một chút. Hưu. Châu Dung tại Vương Trường Sinh mở miệng lúc, trực tiếp xuất hiện tại Vương Trường Sinh bên cạnh, Vương đạo hữu, có gì phân phó? Châu đạo hữu, phiền phức đem Cửu Vũ thành bên trong những thứ này phòng ốc hoạch định một chút. Vương Trường Sinh nói ra, tiện thể đi tìm hiểu một chút, nào thế lực muốn đi qua, ngươi đem bọn hắn đô an đưa phân phối một chút. Châu Dung nghe được Vương Trường Sinh sau đó, thần sắc lập tức chính là sử sốt, Vương đạo hữu, việc này cũng để ta làm sao? Châu Dung chất vấn nguyên nhân, cũng không phải nói việc này có nhiều khó, mà là Vương Trường Sinh đưa cho quyền lực thật sự là quá lớn. Đợi đến Trung Thiên Thành những tu sĩ kia di chuyển đến rồi Cửu Vũ thành sau đó, đời này cùng Cửu Vũ thành ngay tại cũng chưa cắt không mở, điểm này, dung nhập rồi một giọt Hoàng Tuyển Châu Dung tràn đầy lĩnh hội. Nếu Châu Dung đến xử lý việc này, kia cái khác Trung Thiên Thành cường giả đều muốn nghe theo Châu Dung an bài. Quyền lực quá lớn. Chương 2228, một ý niệm chương 2228, một ý niệm chẳng lẽ lại việc này còn muốn để ta làm? Vương Trường Sinh nói ra, chính ngươi nhìn sắp đặt liền tốt. Tốt. Châu Dung lập tức chính là chắp tay thi lễ. Đúng rồi. Vương Trường Sinh gọi lại Châu Dung nói ra, thành chủ phủ chung quanh phạm vi đều không cần sắp đặt bọn hắn vào ở, trước trống không. Tất cả Cửu Vũ thành nội bộ, sắp đặt 80 vạn tu sĩ là được rồi, còn lại tu sĩ thì sắp đặt ngoài Cửu Vũ thành. Mặc dù không biết rõ Vương Trường Sinh muốn làm gì, Châu Dung cũng không có đi chất vấn Vương Trường Sinh quyết định, mở miệng nói, "Đúng." Sau đó, hai người trao đổi một ít chi tiết sau đó, Châu Dung liền bắt đầu thống kê. Trước hết nhất muốn thống kê chính là Cửu Vũ thành bên trong ốc xá, sau đó còn muốn quy hoạch Cửu Vũ thành bên trong mỗi cái khu vực công dụng, một cái vài trăm vạn tu sĩ thành trì, khẳng định mỗi cái phương diện đều cần bận tâm đến. Sau đó còn muốn đi thống kê nào tu sĩ cùng thế lực đồng ý giao dịch, vấn đề này cũng chỉ có thể cùng đại trưởng lão trao đổi. Trong này khó khăn nhất chính là vị trí phân phối, dựa vào Châu Dung một người đến quyết định, khẳng định không ổn, chuyện này Châu Dung chuẩn bị liên hợp đại trưởng lão, nhường đại trưởng lão tham dự phân phối, cái khác cường giả cho dù là có ý kiến, nghệ tình đại trưởng lão trên mặt mũi, khẳng định cũng sẽ đồng ý Châu đạo hữu. Nhìn đang thống kê phòng ốc Châu Dung, Vương Trường Sinh nói thẳng, chờ đến di chuyển lúc, nếu là có người không phục tùng an bài, trực tiếp đuổi ra Cửu Vũ thành là được rồi. Vương Trường Sinh nhắc nhở lần nữa rồi Châu Dung một câu, mặc dù những cường giả kia hiện tại tâm tính đã bái chính, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có đúng sắp đặt không hài lòng tu sĩ, trong thành trì nơi ở, đại biểu cho địa vị của bọn hắn, Vương Trường Sinh không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xuất hiện. Tốt. Châu Dung lập tức nói, Vương đạo hữu yên tâm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, chờ bọn hắn di chuyển đến Cửu Vũ thành trước đó, việc này cũng sẽ xử lý tốt. Vương Trường Sinh gật đầu. Tiếp xúc hơn 1000 năm thời gian, đối với Châu Dung hiệu suất làm việc, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng khẳng định, so với lúc trước Tuần Sơn thành thành chủ phủ quản sự còn muốn lợi hại hơn. Rốt cuộc Châu Dung là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, rất nhiều chuyện thiết lập đến càng thêm trực tiếp thoải mái. Một phen thống kê sau đó, Châu Dung đem Cửu Vũ thành bố cục cho ghi chép trong ngọc giản, sau đó mang theo ngọc giản, ý thức thể trực tiếp giáng lâm ở chỗ Thật Nghiêm đại điện bên ngoài. Lại không luận hai người là an bài như thế nào thời khắc này Trung Thiên thành, đám chìm trong lòng người bàng hoàng bầu không khí bên trong, thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu xuất hiện loạn tượng rồi. Làm tử vong không có giáng lâm lúc, tất cả mọi người còn đang ở khắc chế, cho dù là có cửu án, cũng là ôm lui một bước trời cao biển rộng thái độ, mà bây giờ, cũng mẹ nó sắp phải chết, còn lui cái gì lui? Có thủ báo thủ, có oan báo oan, trước thông khoái lại nói. Tại phân biệt rõ ràng sau đó, trốn ở mới trong trận pháp tu sĩ, nhìn bên ngoài sợ hãi tu sĩ, càng thêm kiêu ngạo, bởi vì bọn họ tạm thời không cần vì an toàn lo lắng, dù là về sau vẫn đang sẽ chết, chí ít đây hiện tại mới trận pháp bên ngoài những tu sĩ kia sống được lâu. Cái này đủ rồi. Không có so sánh, thì không có thương hại, hiện tại hai bên tu sĩ phân biệt rõ ràng so sánh, thì xuất hiện chênh lệch cực lớn. Đặc biệt hiện tại loại tình huống này, mới trong trận pháp bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cùng ở bên ngoài bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều không có đứng ra cầm lời giải thích ra đây. Cho dù là không ít tu sĩ vây quanh rồi đại trưởng lão chỗ cung điện, cũng là đại môn đóng chặt, có trận pháp thủ hộ, không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Do đó, loạn tượng liền càng thêm điên cuồng. Chỉ là, điều này loạn tượng không hề có kéo dài bao nhiêu thời gian. Tại mới trận pháp bên ngoài, chỉ cần có quấy rối tu sĩ, trực tiếp liền bị trấn áp thô bạo, đồng thời người xuất thủ đều là cường đại nhất, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Trấn áp thô bạo đổi lấy, là càng thêm nghiêm trọng bán ngược, càng ngày càng nhiều tu sĩ quấy rối, cuối cùng sở dĩ bình tĩnh trở lại, là bởi vì có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thả ra thông tin, để mọi người không nên kinh hoàng, đã nghĩ tới cách, đồng thời, biện pháp này còn có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, về sau rốt cuộc không cần lo lắng túc thanh lực lượng. Đối với dạng này thuyết pháp, tất cả mọi người là ôm bán tín bán nghi thái độ, mặc dù không có toàn năng, chí ít cũng không có gây sự nữa rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trận pháp một khi tan vỡ, bọn hắn những thứ này phổ thông tu sĩ sống không nổi, những kia đứng đầu nhất tu sĩ cũng đồng dạng sống không nổi, thậm chí túc thanh lực lượng tìm tới cửa lúc, càng là thực lực cường đại tu sĩ, càng là đứng mũi chịu sào. Do đó, mặc kệ tu vi mạnh đến mức nào, mọi người đối mặt nguy hiểm đều là giống nhau, dưới túc thanh lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì chia ra. Phổ thông tu sĩ còn nghe được tiếng gió, đối với các cái thế lực cao tầng tu sĩ mà nói, bọn hắn lấy được thông tin càng thêm chuẩn xác. Nguyên bản một mực giữ yên lặng mỗi cái thế lực lao tổ, cho dù là đang bố trí mới trận pháp lúc thì không có xuất hiện, càng là hơn không có di chuyển đến mới trận pháp trong, hiện tại, những thứ này cường đại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, dường như là đã hẹn bình thường, cũng đứng ra, tất nhiên, bọn hắn giải thích đối tượng không phải phổ thông tu sĩ, mà là các cái thế lực cao tầng tu sĩ. Tất cả mọi người rõ chưa? Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn ngồi phía dưới hơn 10 vị tu sĩ, mở miệng hỏi. Ngay tại vừa nãy, vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đem Vương Trường Sinh xuất hiện sự việc, còn có về Cửu Vũ thành sự việc, cũng nói cho rồi ở đây tất cả tu sĩ. Tất nhiên, Vương Trường Sinh nói lên giao dịch điều kiện, cũng không có dấu giếm. Một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đứng lên hỏi, lão tổ, ý của ngài là, tại tự do cùng sinh mệnh trong lúc đó làm hai chọn một lựa chọn, ngươi lựa chọn tiếp tục sống. Ừm. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả gật gật đầu nói, tiếp tục sống, đem trung thiên cảnh chuyển thừa bảo trụ, còn có thể nhìn thấy phía ngoài rộng lớn thiên địa. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ nghe được sau đó, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, đối với lão tổ làm lựa chọn, bọn hắn tất nhiên sẽ không phản đối, bọn hắn nghi ngờ là, tin tức này vì sao hiện tại mới truyền tới. Do đó, một vị khác đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trực tiếp xách ra vấn đề này. Vì luôn luôn không có đàm kết lại. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng, đối với Vương Trường Sinh mà nói, có cứu hay không chúng ta ngay tại hắn một ý niệm, có thể cứu, cũng được, không cứu. Vương Trường Sinh không nóng nảy, nóng nảy là chúng ta. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giải thích rất đơn giản, nhưng mà tất cả mọi người đã hiểu rồi lao tổ ý nghĩa, lao tổ mấy câu nói đó, nhìn như đang giải thích, thực chất cũng là tại gõ vào chàng cường giả. Lao tổ. Một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ đứng lên, có chút nghi ngờ hỏi, vậy bọn hắn tại đạo tôn chiến trường bên ấy bố trí trận pháp, ý nghĩa ở đâu? Đây không phải đơn thuần lãng phí tu luyện tư nguyên sao? Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nghe được vấn đề này, hơi cười một chút nói ra, không, bọn hắn lựa chọn tự do. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ nghe được đáp án này, tất nhiên đã hiểu là có ý gì, đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sau một hồi lâu, một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mới mở miệng yếu ớt nói ra, vậy bọn hắn kiêu ngạo như vậy làm gì? Sắp chết kiêu ngạo sao? Chương 2229, lưỡng cực đảo ngược chương 2229, lưỡng cực đảo ngược đối với tất cả trung tiên thành mà nói, trừ ra một đám cường đại bán bộ nhập đạo cường giả, đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ chính là các cái thế lực người trưởng đà, rốt cuộc bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không phải lúc nào cũng có thể sẽ lộ diện, bọn hắn chỗ chú ý càng nhiều hơn chính là trung thiên thành sinh tử tồn vong sự việc. Đối với rất nhiều đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mà nói, nguyên bản nhìn thấy tôn tính tu sĩ bên ấy bố trí trận pháp, chính mình sở tại thế lực không có bất kỳ cái gì động tác, mắt thấy trung thiên thành trận pháp muốn sụp đổ, tất cả mọi người bị sợ hãi tử vong bao phủ. Dựa theo bọn này đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả suy nghĩ, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng tôn tính tu sĩ đám người tiếp xúc. Sau đó nghĩ biện pháp đánh đổi một số thứ, bước vào trong trận pháp tránh né, chí ít cũng có thể sống lâu ngàn năm. Thế nhưng, bây giờ được kết quả, lại là bước vào trong trận pháp tránh né tu sĩ, mới thật sự là chịu chết nhóm người mình mới là có thể sống sót. Như vậy hí kịch tính một màn, nhưng ở đây tu sĩ đều là ngạc nhiên. Nguyên bản bọn hắn còn đang hoài nghi chuyện này tính chân thực, vì, trừ ra bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả có thể thăm dò tình huống bên ngoài, cái khác tu vi tu sĩ, đều bị trận pháp che giấu. Mà lần này, lão tổ trực tiếp cho bọn hắn mở ra trận pháp che đậy, gặp được ngoài trận pháp mặt Cửu U Thành. Thời khắc này Cửu U Thành so với Trung Thiên Thành mà nói, có chút rách dưới, không có nhân khí gì, nhưng mà, trong mắt mọi người, thời khắc này Cửu Vũ Thành chính là một người ở giữa tiến cảnh. Vì Trung Thiên Thành đang gặp Túc Thanh lực lượng va chạm, mà ở cách đó không xa, Cửu Vũ Thành thì lặng lặng đứng ở đó, mặc kệ Túc Thanh lực lượng cường đại cỡ nào, đều không có ra tay với Cửu Vũ Thành. Nếu tại Lao Tổ không có làm ra lựa chọn trước đó, để bọn hắn lựa chọn tự do hay là sinh mệnh, bọn hắn còn có thể do dự một phen, hiện tại Lao Tổ cũng làm ra quyết định rồi, bọn hắn chẳng những không có phản đối, ngược lại có chút mừng rỡ, có thể sống sót, khẳng định là tốt nhất, mặc kệ là ích kỷ cũng tốt, vì truyền thừa cũng được, cũng không quan trọng. Đa tạ lão tổ. Một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đứng lên, đối lão tổ cúi người hành lễ, sau đó những cường giả khác cũng là như thế hành vi. Các ngươi không nên trách tội ta là được. Bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ hơi cười một chút nói ra, tương lai các ngươi mất đi chính là tự do. Bất quá, ta cùng với Châu đạo hữu liên lạc qua, hiểu rõ một ít về Vương Trường Sinh bản tính, nếu như không có cái gì bất ngờ, chúng ta thì đầy đủ an phận thủ thường lời nói, hắn hẳn là sẽ không tùy ý sai xử chúng ta. Có rồi lão tổ những lời này, ở đây tất cả cường giả càng thêm an tâm. Giải thích như vậy chẳng cảnh, không vẹn vẹn là bọn hắn một nhà, làm Vũ Chân Nghiêm đem 3 năm sau đó di chuyển thông tin truyền ra sau đó, hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng triệu tập phía dưới của mình trọng yếu hơn tu sĩ, đem tin tức này nói ra ngoài. Nhưng tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ tương đối kinh ngạc là, nguyên bản bọn hắn cho rằng, chính mình cách làm như vậy, sẽ để cho rất nhiều phía dưới tu sĩ không hiểu, rốt cuộc đây là bán rồi tự do của mình. Thế nhưng, cuối cùng được đến đáp án lạ thường nhất trí, đại bộ phận phía dưới tu sĩ đều đồng ý rồi cách làm như vậy, cho dù là trong lòng có không thoải mái tu sĩ, cũng là lựa chọn ngầm thừa nhận. Một phen suy nghĩ sau đó, hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì đã hiểu rồi nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là tôn tính tu sĩ đám người mới bố trí ra tới trận pháp. Tôn tính tu sĩ đám người bố trí ra tới trận pháp, chỉ tiếp thu bọn hắn thế lực có quan hệ tu sĩ, đại bộ phận tu sĩ đều bị bọn hắn cho còn tại rồi trận pháp bên ngoài, tự nhiên là khiến cho bên ngoài những tu sĩ này bất mãn. Theo nguyên bản cần cầu, biến thành giận mắng, thậm chí thỉnh thoảng còn đối với trận pháp độc thủ, cũng có thể thấy được bị ném ở bên ngoài tu sĩ phẫn nộ. Đặc biệt đối mặt mới trong trận pháp những tu sĩ kia cao ngạo cùng trào phúng, bọn hắn thì đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Mà bây giờ xuất hiện lưỡng cực đảo ngược, để bọn hắn mừng rỡ đồng thời, nhìn về phía mới trận pháp ở trong đó tu sĩ, trong lòng khó tránh khỏi thì sinh ra hơn người một bậc tâm thái. Sinh cùng tử, rốt cuộc ai sống ai chết, trung thiên thành tu sĩ phân làm hai phái, hiện tại giai đoạn này, hiểu rõ chân tướng sự tình thì vẹn vẹn là số ít người. Chỉ là, thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, đặc biệt tu luyện giới loại địa phương này, chỉ cần có người nói lối ra, không bao lâu, thông tin rồi sẽ truyền ra ngoài, có lẽ là bị thôi diễn đến rồi, có thể cũng là người truyền nhân, truyền miệng. Không lâu sau đó, về hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói tới chân tướng, tại bắt đầu ở Trung Thiên Thành trong lưu truyền. Là thật sao? ta thế nào cảm giác có chút giả a? Ta cũng cảm thấy có chút giả, nguyên bản chúng ta bị ném vào trận pháp bên ngoài, cho là chúng ta bị vứt bỏ tu sĩ, hiện tại nói cho ta biết, bước vào trong trận pháp tu sĩ, mới là bị ném bỏ chịu chết. Chuyện đảo ngược, có chút vượt quá dự liệu của ta. Hẳn là thật, cũng không thiếu lao tổ phản ứng cũng có thể thấy được đến, gần đây gây chuyện cũng bị trấn áp, nếu như mọi người đều phải chết, các lao tổ hẳn là sẽ không xen vào nữa trật tự vấn đề. Lời đồn đại sau khi truyền ra, tự nhiên là khiến cho không ít tu sĩ suy đoán, thậm chí top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đàm luận đối với chuyện này cách nhìn. Mặc kệ là thật là giả, chuyện này xác thực khiến cho tất cả trung thiên thành chú ý, thậm chí luôn luôn lưu truyền đến cuối cùng, đều có chút chệch hướng chân tướng của sự thật rồi. Tránh trong trận pháp hơn 200 vạn tu sĩ, nguyên bản nhìn trận pháp phía ngoài tu sĩ mang theo cao ngạo cùng trào phúng, dù sao đã kết thủ, cách trận pháp thì không đánh được, quan trọng nhất là bọn hắn cho rằng, tại không lâu sau đó, trận pháp bên ngoài tu sĩ liền phải chết, hiện tại kết thủ thì không có bất cứ quan hệ nào. Do đó, cho dù là một vị đại thừa cảnh giới tu sĩ, đối mặt một vị tôn cảnh cường giả lúc, cũng dám mở miệng trào phúng. Mà bây giờ, lan tràn ra trận tướng thì truyền đến trong trận pháp. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nếu là có nhất lao vĩnh giật cơ hội, chúng ta lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha. Khẳng định là giả, là vì không cho lọt lên, những lao tổ kêu biên tạo nên nói dối, các ngươi ở lại bên ngoài tu sĩ, đều là chịu chết. Ta cũng vậy cười, dạng này đồn đãi cũng có người tin. Trong chúng ta thiên cảnh, trải qua mấy cái thời đại chống lại, cũng không ngăn được túc thanh chi lực, hiện tại sắp sụp đổ, tình cờ thì xuất hiện một người đến cứu vớt chúng ta. Ta làm sao lại không nhiều tin tưởng đấy? Không ít trong trận pháp tu sĩ, bọn hắn đương nhiên là không muốn tin tưởng vì, bọn hắn thì muốn sống sót, nếu bên ngoài lưu truyền thông tin là thực sự, vậy nói rõ bọn hắn mới là thật chịu chết một nhóm kia. Đột nhiên theo sống sót thân phận, biến thành chịu chết thân phận, đồng thời trước đó còn đang ở trào phúng phía ngoài tu sĩ, dạng này chuyển biến, là bọn hắn không muốn tiếp nhận. Hai bên lại bắt đầu lần thứ hai chửi rủa, trước kia mọi người đều bị vây ở trung tiên thành, ở chung còn rất vui sướng, hiện tại một đạo trận pháp chi cách, thời khắc sinh tử lựa chọn, bại lộ tu sĩ phân tranh bản tính. Chương 2230, bắt đầu di chuyển chương 2230, bắt đầu di chuyển đối với tình huống như vậy, Vương Trường Sinh tất nhiên không biết, cho dù là hiểu rõ, cũng chỉ sẽ không ngại cười một tiếng, xuất hiện tình huống như vậy, Vương Trường Sinh 3 năm kế hoạch thì thất bại rồi, chẳng qua 3 năm kế hoạch cũng bất quá là tiện tay mà làm, mục đích chủ yếu hay là tiếp tục mài giũa một chút trung thiên thành tâm thái của người mạnh. Thời gian 3 năm, đối với Vương Trường Sinh mà nói rất ngắn, nhưng mà đối với trung thiên thành tu sĩ mà nói, đặc biệt tại mới trận pháp bên ngoài tu sĩ mà nói, nhìn trung thiên thành trận pháp sắp phá toái, thỉnh thoảng thì có tu sĩ bị chạy vào hắc khí quấn quanh, có thể nói là một ngày bằng một năm. Chỉ là, nhường mọi người kinh ngạc là, nếu là ngày trước, xuất hiện tu sĩ bị hắc khí quấn quanh tình huống, khẳng định sẽ ngay đầu tiên bị lao tổ cho ném ra trận pháp, tự sinh tự diệt, tất nhiên, cuối cùng khẳng định là chết rồi. Mà bây giờ, chỉ cần có tu sĩ bị chạy vào túc thanh chi lực quấn quanh, vị kia tu sĩ rồi sẽ bị lao tổ mang đi, vì tốc độ nhanh nhất đưa đến đại trưởng lao châu đại điện. Không lâu sau đó, những kia bị hắc khí quấn quanh tu sĩ lại sẽ về đến trung thiên thành trong. Xuất hiện tình huống như vậy, nhường nguyên bản đúng chân tướng có chút hoài nghi tu sĩ, hiện tại cũng xác định chuyện ngọn nguồn. Do đó, là mới trận pháp bên ngoài tu sĩ, nhìn thấy mới trong trận pháp tu sĩ lúc, càng là hơn không có quên mở miệng trào phúng. Lúc mới bắt đầu nhất, trốn ở mới trong trận pháp tu sĩ, còn có thể mở miệng phản bác một phen, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng không có mở miệng giễu cợt, một cú khủng hoảng khí tức, mới trong trận pháp tu sĩ trong bắt đầu lan tràn. Hỏi lão tổ, hỏi một chút lão tổ đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào ngoài trung thiên thành, thật xuất hiện một sẽ không bị túc thanh chỗ? Rốt cục là thật hay giả, ta đều nhanh muốn điên rồi, nhường lao tổ mở ra trận pháp, để cho ta ra ngoài chứng thực một chút. Ra không được, trận pháp hoàn toàn phủ kín, làm trận pháp phủ kín một khắc này, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được, chỉ có lao tổ vui lòng mở ra trận pháp, mới có thể ra đi. Tại mới trong trận pháp xuất hiện bạo động, không ít tu sĩ cũng bắt đầu loạn cả lên. Cùng mấy năm trước đó mới trận pháp tình huống bên ngoài không sai biệt lắm, chẳng qua, hiện tại mới trận pháp phía ngoài hơn 300 vạn tu sĩ đã trở nên yên lặng, giờ đến phiên bọn hắn hốt hoảng. Chỉ là, tôn tính tu sĩ và gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mặc kệ bên ngoài xuất hiện bất luận cái gì loạn tượng, căn bản cũng không có lộ diện, cũng không có đứng ra làm bất kỳ giải thích nào. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Vương Trường Sinh không thể nào tiếp nhận bọn hắn rồi, thì sẽ không tiếp nhận trốn vào mới trận pháp hơn 200 vạn tu sĩ. Mà đối với kia hơn 200 vạn tu sĩ mà nói, không thể nào tiếp tục rối loạn, ở chính giữa thiên thành trận pháp tan vỡ sau đó, Cửu U thành không tiếp thụ bọn hắn, tránh trong trận pháp, chí ít còn có thể sống tạm ngàn năm. Ầm ầm. Theo trung thiên thành trận pháp truyền ra trận trận tiếng oanh minh, trận pháp lóe ra hơi thở của huyền diệu. Cũng không phải nói trung thiên thành trận pháp tan vỡ, dựa theo hiện tại túc thanh chi lực xung kích cường độ, trận pháp chí ít còn có thể kiên trì thời gian một năm, chẳng qua có nhiều chỗ xuất hiện vết nứt, có túc thanh chi lực chảy vào thôi. Xuất hiện dạng này tiếng oanh minh, là bởi vì 3 năm kỳ hạn đã đến, trung thiên thành trực tiếp mở ra trận pháp che đậy. Hiện tại mặc kệ tu vi gì, trong trung thiên thành đều có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đầu tiên nhìn thấy chính là xương trắng chất đống chiến trường, chỉ là những kia bạch cốt đều bị tuế nguyệt ăn mòn rồi, chỉ là bảo lưu lại hình thái, hơi đụng vào một chút rồi sẽ tan thành mây khói. Đối với cảnh tượng như vậy, rất nhiều tu sĩ cũng chỉ là tại trong điện tịch gặp qua, chỉ có đột phá đến đại tôn cảnh giới tu sĩ mới có cơ hội quan sát trung thiên thành tình huống bên ngoài. Lực chú ý của chúng nhân không hề có bị cổ chiến trường hấp dẫn, mà là trên cổ chiến trường có một tòa to lớn thành trì đứng vững. Cùng trung thiên thành khác nhau là, tòa kia đứng vững tại cổ chiến trường thành trì không hề có lọt vào bất luận cái gì túc thanh chi lực công kích. Đó chính là đồn đãi bên trong Cửu Lũ thành sao? thật không có lọt vào Túc Thanh chi lực công kích, chúng ta còn sống, cuối cùng còn sống, về sau không cần lo lắng. Lại là thật. Ha ha ha. Cửu Vũ Thành, không ngờ rằng lại là Cửu Vũ Thành, ta tại một quyển trong điện tịch gặp qua. Tất cả trung tiên thành tu sĩ, mặc kệ là tại mới trận pháp trong hay là tại mới trận pháp bên ngoài, đều có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, khi bọn hắn nhìn thấy Cửu Vũ Thành lúc, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với mới trận pháp bên ngoài hơn 300 vạn tu sĩ mà nói, sau khi khiếp sợ chính là mừng rỡ rồi, vốn chỉ là lưu truyền tới thông tin, cũng không có đạt được bất kỳ chứng thực, mà bây giờ, triệt để xác nhận tin tức này, bọn hắn biết mình còn sống. Mà đối với mới trong trận pháp tu sĩ, bọn hắn nhìn thấy Cửu Vũ Thành sau đó, theo kinh ngạc biến thành khó hiểu. Đã có địa phương mới, vì sao lão tổ còn muốn kiến tạo trận pháp này? Đây là mới trận pháp trong tu sĩ, đại bộ phận trong lòng chố nghĩ vấn đề. Bất kể như thế nào, bất kể là mới trận pháp trong tu sĩ hay là mới trận pháp bên ngoài tu sĩ, đều là lộ ra sống sót sau hai nạn thân xác. Hiện tại địa phương mới có thể đi, đại biểu cho tất cả mọi người không cần là lọt vào Túc Thanh chi lực lo lắng. Chỉ có một số nhỏ trốn ở mới trận pháp trong tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng sau đó chính là tuyệt vọng. Lẽ nào, bị bỏ cuộc thật là chúng ta? Một ít mới trận pháp trong tu sĩ nghĩ đến. Tu luyện giới trong, chỉ cần có thể tu luyện có thành tựu tu sĩ, không có kẻ ngốc tồn tại, hơi tỉnh táo lại liền biết, đã có mới chỗ, vì sao còn muốn kiến tạo mới trận pháp? Trong này khẳng định có huyền cơ. Bọn hắn có thể nghĩ tới chính là, các lao tổ làm như vậy, nguyên nhân khẳng định là bọn hắn không thể tiến vào Cửu Vũ Thành, do đó, mới kiến tạo một dạng này trận pháp, chính là vì nhường không thể tiến vào Cửu Vũ Thành bọn hắn, tạm thời có một đường lui. Nói cách khác, chuyện này là mấy chục năm trước đó, liền bắt đầu nưu đồ. Một ít bị nhốt trong trận pháp đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, liếc mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương gặp được ngưng trọng. Không ít đại tôn đỉnh phong cảnh giới âm thầm gật đầu, liên hợp cùng nhau, hướng phía các lão tổ bế quan chỗ tiến đến. Bọn hắn không biết là, kế hoạch này bắt đầu nưu đồ, căn bản cũng không phải là mấy chục năm trước đó, đã sớm mấy ngàn năm trước đó lại bắt đầu. Lại không luận mới trong trận pháp là cái gì tình huống, tại mới trận pháp bên ngoài hơn 300 vạn tu sĩ, toàn bộ cũng chạy tới trận pháp biên giới, nhìn cách đó không xa Cửu Vũ Thành, lộ ra thần sắc cực cao. Ầm ầm. Đang lúc hơn 300 vạn tu sĩ thời điểm hưng phấn, trận trận tiếng oanh minh vang lên, lập tức, mọi người liền nhìn thấy một cái huyết sắc trường hà trên trận pháp ngang qua. Cố khí tức này, hình như tại trong điện tịch gặp qua, đây là Hoàng Tuyển sao? Cửu Vũ Thành. Hoàng Tuyển. Đây là viễn cổ thời điểm thứ gì đó, lão tổ làm sao tìm được? Nguyên lai là Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành, chúng ta thật có thể sống sót rồi. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển, nhưng mà thì tại trong điện tịch cũng có nghe qua, chỉ là có chút không xác định thôi. Chương 2231, chết rồi còn nói gì tự do. Chương 2231, chết rồi còn nói gì tự do. Làm Hoàng Tuyển ngang qua sau đó, đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm thân ảnh xuất hiện, đứng tại trước Hoàng Tuyển, nhìn ở đây hơn 300 vạn tu sĩ mở miệng nói, chư vị, chắc hẳn trong khoảng thời gian này lưu truyền ở trong thành thông tin, tất cả mọi người có chỗ nghe thời à. Ở đây hơn 300 vạn tu sĩ ở chỗ thật nghiêm mở miệng sau đó, đều là giữ yên lặng, nhiều người như vậy, trừ ra Túc Thanh chi lực cùng trận pháp va chạm âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có giọng Vu Chân Nghiêm đang vang vọng rồi. Chúng ta một mực không có đứng ra chứng thực tin tức này, khi đó thời cơ còn chưa thành thục, mà bây giờ, thời cơ chín muồi. Trông thấy đầu này Hoàng Tuyền không có. Mỗi người lấy một dọn, dung nhập trong thần hồn, là có thể bước vào đối diện Cửu Vũ Thành. Nói đến chỗ này, Vu Chân Nghiêm thì ngậm miệng không nói, hắn hiểu rõ ở đây rất nhiều tu sĩ cũng có hoài nghi, hắn chờ đợi tất cả mọi người đưa ra vấn đề. Quả nhiên, làm Vu Chân Nghiêm vừa dứt lời lúc, nguyên bản yên tĩnh cảnh tượng trong nháy mắt thì trở nên huyên náo lên. Đại trưởng lão, tại sao muốn bước vào Cửu Vũ Thành, còn cần luyện hóa một giọt Hoàng Tuyền dung nhập thần hồn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có phải hay không không luyện hóa Hoàng Tuyền thì không thể tiến vào Cửu Vũ Thành? Đại trưởng lão, Cửu Vũ Thành là như thế nào có được, thật sự có thể ngăn trở Túc Thanh Chi được sao? Đại trưởng lão, chỉ cần luyện hóa một giọt Hoàng Tuyền bước vào thần hồn, có phải hay không chúng ta đều sẽ nhận khống chế a? Đủ loại vấn đề trong Trung Thiên Thành quấy động, mấy vấn đề này đại biểu cho ở trong sân Thiên Thành hơn 300 vạn tu sĩ hoài nghi, đây là đúng hy vọng sống sót, cũng là đúng tương lai mê bóng. Về phần mới trong trận pháp hơn 200 vạn tu sĩ, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, chỉ bất quá đám bọn hắn không có mở miệng, bởi vì bọn họ ly trận pháp biên giới chỗ rất xa, trừ phi chân nguyên quấy động, bằng không cho dù là mở miệng, Vu Chân Nghiêm cũng không có khả năng nghe được. Cảnh tượng ngày càng huyên náo, mọi người chỗ nói ra vấn đề thì ngày càng thái quá, cuối cùng, Vu Chân Nghiêm giơ tay lên, huyên náo âm thanh chậm rãi yên tĩnh lại. "Chư vị, các ngươi nói ra vấn đề quá nhiều rồi, do đó, ta sẽ chọn mấy cái vấn đề trọng yếu cho các ngươi giải đáp, khi các ngươi hiểu rõ mấy cái này đáp án sau đó, chí ít có thể giải quyết trong lòng các ngươi đại bộ phận hoài nghi." Vu Chân Nghiêm dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Vấn đề thứ nhất chính là Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyền lai lịch. Ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyền đều cũng có chủ đồng thời, Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyền chủ nhân cũng không phải trung thiên cảnh tu sĩ, hắn có thể cứu chúng ta. Vấn đề thứ hai, có phải hay không không luyện hóa Hoàng Tuyền thì không thể tiến vào Cửu Vũ Thành. Ta bây giờ trở về đáp các ngươi, đúng. Chỉ cần các ngươi không có luyện hóa Hoàng Tuyền hòa tan thần hồn, các ngươi thì không thể tiến vào Cửu Vũ Thành, một khi luyện chế Hoàng Tuyền, rồi sẽ nhận Cửu Vũ Thành chủ nhân chế. Tự do cùng sinh mệnh, các ngươi chỉ có thể lựa chọn một." Nói đến chỗ này, ở đây hơn 300 vạn tu sĩ lần nữa hỗn loạn lên tới, khi bọn hắn nhìn thấy Cửu Vũ Thành lúc, biết mình có sống sót hy vọng, Cửu Vũ Thành sẽ không lọt vào Túc Thanh chi lực công kích. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, lựa chọn sống tiếp điều kiện chính là muốn giao ra tự do của mình, lọt vào Cửu Vũ Thành chủ nhân khống chế. Bất kể như thế nào, ta lựa chọn tiếp tục sống, ta còn chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, ta muốn nhìn một chút. Ta cũng vậy, tự do rất trọng yếu, nhưng mà ta không muốn chết. Chết rồi còn nói gì tự do? Tiếp tục sống mới có hy vọng. Không ít tu sĩ cũng phát biểu ý kiến của mình, đều là lựa chọn tiếp tục sống, về phần tự do. Gần đây những năm này, theo trung tiên thành trận pháp dần dần tăng vỡ, tử vong càng ngày càng gần, đối với bọn hắn mà nói, có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung, mỗi thời mỗi khắc cũng tại gặp dày vò. Mà bây giờ, thật không dễ dàng xuất hiện một hy vọng sống sót, vì tự do để đổi lấy sống tiếp sinh mệnh, bọn hắn tất nhiên vui lòng, huống chi, nhiều như vậy đồng đạo cùng nhau bị khống chế, còn có rất nhiều bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, nên không có nguy hiểm gì. Tất nhiên, cũng có một chút tu sĩ giữ im lặng, bọn hắn cũng cảm thấy tự do rất trọng yếu, chẳng qua, cũng không có lên tiếng, thực chất chuyện này rất tốt giải quyết, tình cảm chân thực muốn lựa chọn tự do tu sĩ, không luyện hóa hoàng tuyển là được rồi, chờ lấy trung thiên thành trận pháp tan vỡ một khắc này, cho trung thiên thành chôn cùng là được rồi. Nhìn hơn 300 vạn tu sĩ thái độ, Vu Chân Nghiêm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, là cái này Vu Chân Nghiêm kết quả mong muốn. Nếu là ở mấy chục năm trước đó, những tu sĩ này không có trải qua kiểu này một ngày bằng một năm dày vò, có thể Vu Chân Nghiêm tại đưa ra cái vấn đề này lúc, sẽ gặp phải ở đây tu sĩ tâm trạng mâu thuẫn. Thế nhưng, hiện tại sinh tử lựa chọn vấn đề bày ở trước mặt, bọn hắn căn bản là không có được chọn lựa. Vu Chân Nghiêm gật đầu sau đó, âm thanh thông qua chân nguyên quái động, trực tiếp truyền đến mới bố trí trong trận pháp. Tất cả bước vào mới trận pháp tu sĩ, đối với sắp xếp của các người, thì không có biện pháp gì rồi, chỉ có thể đợi tại mới trong trận pháp, về phần trung thiên thành trận pháp phá toái sau đó, các ngươi có thể sống bao lâu, vậy liền nhìn xem các ngươi trận pháp có thể kiên trì bao lâu. Đây không phải ta cho các ngươi lựa chọn, mà là các ngươi lao tổ, cần tự do, hiện tại các ngươi tự do. Muốn tự do, trả giá đắt, chính là chết sinh mệnh. Chỉ là, đối với mọi người mà nói, ngay cả sinh mệnh cũng không có, nói gì tự do. Vu Chân Nghiêm nói ra lời nói này lúc, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc đối với trung thiên thành mà nói, tất cả trung thiên cảnh chỉ còn lại gần đây 600 vạn tu sĩ. Duy nhất một lần tổn thất hơn 200 vạn tu sĩ, không sai biệt lắm tổn thất gần một nửa lực lượng. Vu Chân Nghiêm thì vô cùng đau lòng. Những tu sĩ này đều là Vu Chân Nghiêm nỗ lực cả đời bảo hộ cho. Ngại hà, tại tôn tính tu sĩ đám người làm ra quyết định lúc, Vu Chân Nghiêm còn ra mặt giận dữ mắng mỏ qua, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, ngược lại là kiên định tôn tính tu sĩ đám người ý nghĩ. Chính các ngươi có thể lựa chọn tự do, nhưng mà, các ngươi nên cho hậu bối một lựa chọn cơ hội à? Vu Chân Nghiêm trong lòng nói. Vu Chân Nghiêm lời nói, đang bố trí mới trong trận pháp, khiến cho to lớn bạo động. Nguyên bản bọn hắn tiến nhập mới trận pháp, bọn hắn mới là có thể sống sót người, sao đột nhiên thì biến thành bọn hắn mới là muốn đưa chết người. Sẽ nghĩ lên này mấy năm trào phúng, cho dù là có quan hệ với chân tướng thông tin chuyển tới, bọn hắn cũng là không muốn đi tin tưởng cùng tiếp nhận. Hôm nay, Vu Chân Nghiêm câu chuyện, đánh nát bọn hắn sắp chết kiêu ngạo. Càng quan trọng chính là, nhìn thấy Cửu Vũ Thành xuất hiện, bọn hắn thì cho là mình có thể sống sót, nhiều lắm thì muộn một chút bước vào Cửu Vũ Thành thôi. Thế nhưng, hiện tại nghe Vu Chân Nghiêm lời nói, hẳn là bọn hắn lao tổ đã làm ra lựa chọn. Căn bản liền sẽ không bước vào Cửu Vũ Thành. Chỉ cần không bước vào Cửu Vũ Thành, đợi đến trung thiên thành trận pháp tan vỡ, tôn tính tu sĩ nhóm cường giả bố trí trận pháp, cho dù là có thể kiên trì một quãng thời gian, kết cục sau cùng vẫn như cũ không phải sửa đổi, chỉ chết mà thôi. Chương 2232, biến cố chương 2232, biến cố tại mới bố trí trong trận pháp, không ngừng vang lên huyền náo âm thanh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nói ra, lão tổ không thể nào làm quyết định như vậy, lão tổ khẳng định thì hy vọng chúng ta có thể sống sót. Đúng, khẳng định là các ngươi từ bỏ chúng ta, không được, ta muốn đi vào Cửu Vũ Thành. Ta muốn đi vào. Lão tổ, mở ra trận pháp, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn đi vào Cửu Vũ Thành, chúng ta muốn sống sót. Lão tổ, các ngươi quyết định muốn tự do, nhưng mà, chúng ta muốn là sinh mệnh. Tự do cùng sinh mệnh, đây là một trận vật lựa chọn, làm uy hiếp tính mạng không có đến trước đó, có thể tất cả mọi người chọn tự do, chỉ khi nào lọt vào uy hiếp chí mạng, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lựa chọn sinh mệnh. Chỉ là, những thứ này bước vào mới trong trận pháp tu sĩ, làm trận pháp quan bế một khắc này, chẳng những ngăn cách bên ngoài tu sĩ bước vào, thì ngăn cách bên trong tu sĩ ra đây. Bất kể như thế nào kêu gào, không có bất kỳ cái gì một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ ra mặt, cho dù là bọn hắn bắt đầu công kích trận pháp, cũng không có khả năng đánh vỡ trận pháp. Rốt cuộc, công kích trận pháp chuyện như vậy, trước đó bị lưu ngoài trận pháp mặt tu sĩ cũng đã làm. Không có kiêu ngạo, không có khinh thường, phổ thông tu sĩ chỉ là muốn sống sót. Đối với trận pháp tình huống bên trong, Vu Chân Nghiêm một chút cũng không bất ngờ. Nguyên bản Vu Chân Nghiêm không có tính toán công bố trận tướng, trước tiên đem Cửu Vũ Thành tu sĩ di chuyển sau đó, sẽ cùng Vương Trường Sinh thương lượng, xem xét có thể hay không để cho Vương Trường Sinh nhiều cứu một ít. Chỉ là nước đã đến chân, Vu Chân Nghiêm vẫn là không có nhịn xuống, vì nhìn hơn 200 vạn muốn đi chịu chết tu sĩ, Vu Chân Nghiêm trong lòng là thật rất giận. Chính mình cố gắng cả đời, nói đúng ra, mấy cái thời đại tiền bối nỗ lực, bỏ ra giá cả to lớn, mới khiến cho bây giờ Trung Thiên Thành còn có gần 600 vạn tu sĩ. Mà kia gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, vì buồn cười tự do cùng tôn nghiêm, mang theo hơn 200 vạn tu sĩ chốt cùng, làm ra chuyện như vậy, nhường cho thật nghiêm hận không giết được bọn hắn. Ngại hà, Vu Chân Nghiêm không cải biến được, cho dù là hắn muốn mưu đồ một phen, thì không thành công. Tôn tính tu sĩ đám người không nghĩ chết tự do đi cầu được sinh tồn, Vương Trường Sinh cũng không muốn này một đám đau đầu cứng giả, hai bên hoàn toàn không có một phương thỏa hiệp tình huống phía dưới, giao dịch này vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt thành. Do đó, Vu Chân Nghiêm hận, thật kia gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ích kỷ, chẳng qua, Vu Chân Nghiêm sẽ không xuất thủ, không nói trước gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, Vu Chân Nghiêm không phải là đối thủ, chính là kia hơn 200 vạn tu sĩ, Vu Chân Nghiêm có thể nhìn bọn hắn chết dưới Túc Thanh chi lực, thì không muốn tự mình động thủ. Được rồi, cuối cùng Vu Chân Nghiêm hay là buông xuống, dựa theo nguyên bản phát triển, nếu là không có Vương Trường Sinh xuất hiện, gần đây 600 vạn tu sĩ đều muốn là trung thiên thành chôn cùng, hiện tại có thể sống sót hơn 300 vạn tu sĩ đã vô cùng không dễ dàng. Một phen suy nghĩ sau đó, Vu Chân Nghiêm cùng ngoài ra hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bắt đầu có thứ tự sắp đặt hơn 300 vạn tu sĩ, để bọn hắn theo hoàng tuyển trong vớt một giọt luyện hóa. Thậm chí, hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tự mình ra tay, là những kia vừa mới lên tiếng, còn chưa có bắt đầu tu luyện anh hải luyện hóa. Hoàng tuyển rất lớn, cho dù là bị rút lấy rồi hơn 300 vạn tích, đối với hoàng tuyển mà nói, căn bản là không gặp được có bất kỳ tổn thất nào, ngay cả một chút da lông đều không có thứ bị thiệt hại. Nhưng mà, thông qua này hơn 300 vạn tích hoàng tuyển, Vương Trường Sinh có thể khống chế một cỗ không thua tại bất luận cái gì vô thượng đại giáo lực lượng, tuyệt đối là đại thu hoạch. Không dùng bao nhiêu thời gian, 300 vạn nhiều tu sĩ hầu như đều đã tế luyện rồi hoàn toàn. Vương đạo hữu, có thể bắt đầu. Vu Chân Nghiêm đối bên ngoài Cửu Vũ thành Vương Trường Sinh gọi hàng. Ầm ầm. Làm Vu Chân Nghiêm vừa dứt lời lúc, trận trận tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản tại Cửu Vũ thành cùng Trung Tiên thành trong, còn cách một đoạn, nhưng mà, đoạn này khoảng cách hiện tại trực tiếp bị hoàng tuyển ngang trời cho tính cả. Làm hoàng tuyển bại lộ ngoài Trung Tiên thành lúc, lập tức thì có không ít hắc ảnh đối hoàng tuyển trùng sát mà đi, chẳng qua, tại vừa mới tiếp xúc đến hoàng tuyển lúc, những bóng đen kia vậy mà bắt đầu tiêu tán. Nhìn thấy tình huống như vậy, 300 vạn nhiều trung thiên thành tu sĩ càng là hơn yên tâm. Theo một nửa bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả dẫn đội, hơn 300 vạn tu sĩ thông qua hoàng tuyển, có thứ tự hướng phía Cửu Vũ thành di chuyển. Đối với tu sĩ mà nói, di chuyển chính là một rất chuyện dễ dàng rồi, trực tiếp đem nhà ở của mình cho mân mê đến, đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, hai tay không liền đi qua rồi. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào hoàng tuyển một đầu khác, cũng là Cửu Vũ thành cửa lúc, một thân ảnh vừa vặn đứng ngoài cửa. Chính là Châu Dung. Trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đối với Châu Dung cũng không lạ lắm. Rốt cuộc đã từng đều là ở chính giữa thiên thành cầu sinh tồn cường giả, chẳng qua hiện tại Châu Dung tại Cửu Vũ thành đã có một chỗ cắm rủi, ngược lại là bọn hắn hiện tại phải nghe theo Châu Dung sắp đặt. Chư vị, đây là đúng sắp xếp của các ngươi, còn xin các ngươi cần phải phục tùng. Châu Dung trực tiếp mở miệng nói. Đúng lúc này, tại Cửu Vũ thành cửa chỗ xuất hiện một viên ngọc giản, tất cả trải qua tu sĩ đều có thể quan sát mai ngọc giản này. Mai ngọc giản này bên trong ghi lại đúng các cái thế lực sắp đặt. Một đám cường giả thì không có bất kỳ cái gì ý kiến, vì tại một năm trước đó, Châu Dung cầm cùng đại trưởng lão sửa sang lại sắp đặt, gặp qua những cường giả này rồi, cho dù là có ý kiến, thì đã sớm câu thông hoàn tất. A, đang lúc mọi người có thứ tự bước vào Cửu Vũ thành lúc, cần theo hoàng tuyển trong đi ra, một bước bước vào Cửu Vũ thành, thế nhưng, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thai của mọi người. Mọi người nhìn thấy, một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả, tại vừa mới bước ra hoàng tuyển, chuẩn bị một bước bước vào Cửu Vũ thành lúc, trực tiếp liền bị Cửu Vũ thành ngăn cản ở ngoài. Vẹn vẹn là cản trở một chút, trong nháy mắt liền bị Túc Thanh chi lực cho tìm tới cửa, chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ liền bị hắc khí cuốn quanh, biến thành một đạo vô ý thức hắc ảnh, bắt đầu trong trùng thiên cảnh lêu lổng. Ở đây tất cả tu sĩ nguyên bản đều còn tại có thứ tự di chuyển, nhìn thấy tình huống như vậy đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, hoài nghi sau đó chính là lo lắng. Dựa theo Vu Chân Nghiêm lời nói, chỉ cần đi vào Cửu Vũ thành sau đó tuyệt đối sẽ không bị Túc Thanh chi lực tìm tới cửa, sẽ không cần vì an toàn lo lắng, về sau mọi người có thể an tâm tu luyện, chờ lấy trung thiên cảnh mở lại là được rồi. Mà bây giờ lại có một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả chết bởi Túc Thanh chi lực, vậy có phải hay không đại biểu cho Cửu Vũ thành cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy an toàn? Thế nhưng phía trước thì có mấy bạn tu sĩ đã tiến nhập Cửu Vũ thành, không hề có xảy ra bị ngăn cản ăn mòn hiện tượng xuất hiện à? Tất cả tu sĩ đều là nghi ngờ, rốt cục có chuyện gì vậy? Chương 2233, đục nước béo có. Chương 2233, đục nước béo có. Châu đạo hữu, đây là tình huống thế nào? Mấy vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, bọn hắn đã tiến nhập Cửu Vũ thành, đang sửa sang lại Châu Dung an bài chỗ, phát hiện tình huống bên này, lập tức chạy tới. Nếu Cửu Vũ thành thật không có bọn hắn suy nghĩ như vậy an toàn, vậy bọn hắn dùng tự do đổi lấy sinh mệnh lại có ý nghĩa gì? Không, không biết. Châu Dung cũng là sửng sốt một chút, không biết có chuyện gì vậy. Phía trước mấy bạn tu sĩ cũng có tự tiến nhập Cửu Vũ thành trong, không có lọt vào ngăn cản, cũng không có bị Túc Thanh chi lực tìm tới cửa, vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp bị Cửu Vũ thành cho ngăn cản ở ngoài, trước đó mấy bạn tu sĩ bước vào cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Châu Dung trong Cửu Vũ thành thì chờ đợi trên thời gian ngàn năm rồi, quả thực không biết được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cần một lời giải thích. Một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, đây là chúng ta dùng tự do đổi lấy mạng sống cơ hội, chẳng lẽ còn không có bất kỳ cái gì bảo hộ sao? Châu Dung cũng là nhíu mày, nếu thật là như thế, chuyện kia thì tương đối nghiêm trọng. Ở xa Trung Tiên thành Vu Chân Nghiêm, cũng là phát hiện tình huống bên này, hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau đó, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đối Cửu Vũ thành thâm sử Vương Trường Sinh hỏi, Vương đạo hữu, chuyện này là không phải phải cho ta nhóm một lời giải thích. Vương Trường Sinh trước đó đã nói, chỉ cần di chuyển bắt đầu, đồng ý giao dịch điều kiện tu sĩ, một cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu vi ở chính giữa thiên thành không tính là rất lợi hại cường giả, nhưng mà thì tuyệt đối không yếu. Trung thiên thành bồi dưỡng được một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không dễ dàng. Nguyên bản tại thành chủ phủ Vương Trường Sinh đứng ở trong sân, cảm nhận được Cửu Vũ thành tình huống, trong lòng cũng là mừng rỡ. Vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ xảy ra vấn đề lúc, Vương Trường Sinh cũng là thần sắc biến đổi, hơi cảm thụ một chút sau đó, Vương Trường Sinh liền biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tới, trong này không thiếu hụt đục nước béo cò tình huống a. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lẽo nói. Ở chỗ thật nghiêm hỏi ý lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp bước ra một bước, thì xuất hiện ở Cửu Vũ thành cửa, Vũ Chân Nghiêm trong Trung Thiên Thành, cũng là bước ra một bước, xuất hiện trong Cửu Vũ thành. Nói rõ Vũ Chân Nghiêm đã luyện hóa rồi hoàn toàn, bằng không, Vũ Chân Nghiêm tuyệt đối vào không được. Vương đạo hữu, đây là có chuyện gì? Vũ Chân Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cười lạnh nói thần sắc, nhìn ở đây tu sĩ nói ra, Vũ đạo hữu, ngươi có thể bước vào Cửu Vũ thành, là bằng vào cái gì? Hoàn toàn. Vũ Chân Nghiêm có chút không quá chắc chắn nói. Chẳng qua, còn không có đợi Vương Trường Sinh trả lời, Vũ Chân Nghiêm cũng là ngây ngẩn cả người, Vương Trường Sinh nói lên vấn đề này thì tương đương với đang nhắc nhở Vũ Chân Nghiêm. Hơi tưởng tượng, Vũ Chân Nghiêm thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vương đạo hữu, đều là hiểu lầm. Vũ Chân Nghiêm nói thẳng, lão phu biết phải làm sao. Vài vị xuất hiện bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì lập tức đã hiểu rồi có chuyện gì vậy, nhìn vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ hóa thành hắc ảnh sau đó, đã lêu lổng không thấy, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Chư vị, Vũ Chân Nghiêm về đến Trung Tiên thành trong, vung tay lên, tạm thời ngăn trở nhường Trung Tiên thành tu sĩ bước vào hoàng tuyển, thần sắc lạnh lùng nói, chúng ta mượn nhờ hoàng tuyển sống sót, là cùng Vương đạo hữu một hồi giao dịch. Nếu như các ngươi muốn tự do, thì không cần phải đi Cửu Vũ thành, dạng này tham dò kết thúc sẽ chỉ làm các ngươi lập tức chết tính mệnh. Ta trước đó đã nói qua, nếu như không có luyện hóa hoàn toàn, liền không thể bước vào Cửu Vũ thành. Vũ Chân Nghiêm dừng một chút tiếp tục nói, vừa nãy chuyện đã xảy ra, chính là các ngươi vết xe đổ. Nói xong, Vũ Chân Nghiêm lần nữa vung tay lên, Trung Thiên thành tu sĩ lại bắt đầu bước vào hoàn toàn, thông qua hoàn toàn bước vào Cửu Vũ thành trong. Về phần vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, vì sao theo hoàn toàn đi ra sau đó, không thể tiến vào Cửu Vũ thành? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản cũng không có luyện hóa hoàn toàn. Tại không có luyện hóa hoàn toàn tình huống phía dưới, trừ phi đạt được Vương Trường Sinh cho phép, bằng không, tu sĩ khác tuyệt đối không thể nào bước vào Cửu Vũ thành trong. Vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, chính là lại muốn tự do, lại muốn sống sót, cho nên không có luyện hóa hoàn toàn, dự định thử một lần, sự thật chứng minh, hắn sai lầm rồi. Mà thử lỗi đại giới, chính là bị Cửu Vũ thành ngăn cản ở ngoài, gặp trung thiên cảnh túc thanh chi lực ăn mòn, cuối cùng tiêu tán. Hiểu rõ chân tướng sau đó, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không có ở ý, bọn hắn đã luyện hóa rồi hoàn toàn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, rốt cuộc đã có mấy vạn tu sĩ thành công tiến nhập Cửu Vũ thành trong. Nhưng mà có số ít tu sĩ nghe được sau đó, thần sắc lập tức chính là biến đổi, sau đó yên lặng đem giam cầm dọa kia hoàng tuyển luyện hóa, dung nhập thần hồn của mình trong. Những thứ này trung tiên thành tu sĩ luyện hóa hoàng tuyển, còn không phải thế sao? Như là hoàng tuyển cổ đạo như vậy luyện hóa hoàng tuyển cho mình dùng, hoàng tuyển bị luyện hóa về sau, cuối cùng sẽ ở thần hồn chỗ hình thành treo cao lợi kiếm, tùy thời có thể vì chạm phá thần hồn của bọn hắn. Tất nhiên Vương Trường Sinh cũng được rất dễ dàng thu hồi hoàng tuyển, còn cho bọn hắn tự do, chẳng qua tại không có tuyệt đối lực lượng bảo đảm chính mình an toàn tình huống phía dưới, tuyệt đối sẽ không thu hồi hoàng tuyển. Có rồi đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ sự việc xuất hiện, phía sau thì không còn có xuất hiện vấn đề như vậy, trước trước sau sau dùng mấy ngày, hơn 300 vạn tu sĩ, toàn bộ đô an toàn bộ di chuyển đến rồi Cửu Vũ thành trong. Hơn 300 vạn tu sĩ, tạm thời cũng trong Cửu Vũ thành, sau đó tại Châu Dung sắp đặt phía dưới, không ít tu sĩ đô an toàn bộ có thứ tự thối lui đến rồi Cửu Vũ thành bên ngoài thành trì, nhưng mà vẫn tại Cửu Vũ thành bảo hộ trong, sẽ không nhận tốt thanh lực lượng ăn mòn. Cuối cùng, tại Cửu Vũ thành thành nội, chỉ còn lại có gần 70 vạn tu sĩ, so với Vương Trường Sinh chỗ phân phó còn ít hơn một ít, nguyên bản Vương Trường Sinh phân phó là thành chủ phủ chúng quanh không muốn sắp đặt tu sĩ, mà bây giờ, Châu Dung đem cái này chống ra phạm vi phóng đại. Nhìn thấy rời khỏi Cửu Vũ thành tu sĩ, Vương Trường Sinh nguyên bản cho rằng chính mình còn muốn vì bọn họ chuẩn bị một ít bùn đất kiến tạo ốc xá, chỉ là không ít tu sĩ đều là ngay cả người mang theo phong ốc cùng nhau di chuyển đến căn bản cũng không cần Vương Trường Sinh chuẩn bị. Việc này, Châu Dung cùng đại trưởng lão Vũ Chân Nghiêm cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Nguyên bản yên tĩnh Cửu Vũ thành, căn vốn là không có chút dấu người khí tức, tại đây hơn 300 vạn tu sĩ bước vào Cửu Vũ thành sau đó, hiện tại cuối cùng có rồi thành trì dáng vẻ, đồng thời xa so với Cựu Thiên giới vực những kia thành trì càng thêm phồn hoa. Chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cựu Vũ thành thì rực rỡ hẳn lên, nguyên bản những kia ốc xá không hề có dỡ bỏ, nhưng mà cho người cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Đây mới là một tòa thành trì à, hoàn chỉnh thành trì, so với Tuần Sơn thành không biết mạnh hơn bao nhiêu lần thành trì. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Chương 2234, trận pháp tan vỡ. Chương 2234, trận pháp tan vỡ cùng Tuần Sơn thành khác nhau là, Vương Trường Sinh chỉ là nghe Tuần Sơn khách sắp đặt kinh doanh Tuần Sơn thành, cũng không có quá nhiều bố cục, chỉ cần Tuần Sơn khách vui lòng, tùy thời đều có thể đem Vương Trường Sinh chức thành chủ thay thế. Mà bây giờ Cửu Vũ thành thì là thuộc về Vương Trường Sinh lực lượng của mình, lực lượng vô cùng cường đại. Vương Trường Sinh tin tưởng, đợi đến Trung Thiên cảnh mở lại, trở về Cửu Thiên giới vực bản đồ lúc, chính mình trưởng khống cố này lực lượng cường đại, tuyệt đối có thể làm cho tất cả Cửu Thiên giới vực kinh ngạc. Xử lý thỏa đáng sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, thu hồi ngang qua hai tòa thành trì hoàn toàn. Nguyên bản tại Cửu Vũ thành một góc đạo tôn thi thể thì di chuyển đến rồi thành chủ phủ phụ cận, bị Vương Trường Sinh che giấu, bằng không những thứ này Trung Thiên thành tu sĩ nếu là biết được nhóm người mình cùng một bộ đạo tôn thi thể ở cùng một chỗ, lại sẽ là cái gì cảm thụ. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng Trung Thiên thành, tại hơn 300 vạn tu sĩ di chuyển đến Cửu Vũ thành, còn lại hơn 200 vạn tu sĩ bước vào mới bố trí trận pháp sau đó thì có vẻ trống rỗng rồi, không chỉ một người ảnh cũng nhìn không thấy, còn có rất nhiều nơi xuất hiện thâm khanh, những kia thâm khanh đều là bị rời đi phong ốc. Những tu sĩ này chuyển đến Cửu Vũ thành sau đó cũng là hoàn toàn phục tùng Châu Dung sắp đặt, rốt cuộc tại không có di chuyển trước đó thì câu thông tốt, về phần những kia phổ thông tu sĩ, cho dù là có ý kiến, phía trên có bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ để ép, cũng không dám làm loạn. Huống chi, thần hồn bên trong treo cao lợi kiếm, cũng làm cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn 300 vạn tu sĩ dọn đi rồi, dùng thời gian 5 năm mới hoàn toàn dàn xếp lại, Cửu U thành thì bắt đầu vận chuyển bình thường. Trong thời gian này, trừ ra Châu Dung cùng Vu Chân Nghiêm, còn lại cường giả Vương Trường Sinh một đều không có thấy. Vì rất nhiều cường giả không hiểu, vì sao thành chủ phủ chúng quanh trống không, không có an bài tu sĩ vào ở, làm Châu Dung thông báo cho bọn hắn, kia bị che đậy là một bộ đạo tôn thi thể lúc, cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ cũng không dám có chút ý kiến. Đi cùng đạo tôn đoạt vị trí, sợ là muốn chết nha. Dù là vị kia đạo tôn chỉ còn lại có một cỗ thi thể rồi, cũng không phải bọn hắn có thể đi đụng vào tồn tại. Ngược lại là Trung Thiên Thành mới bố trí trong trận pháp, nguyên bản những kia phổ thông tu sĩ, cho rằng Vu Chân Nghiêm sẽ không tuyệt tình như vậy, sẽ không bỏ xuống bọn hắn, rốt cuộc hơn 200 vạn tu sĩ, đại biểu cho Trung Thiên Thành gần một nửa lực lượng. Chỉ là, 5 năm thời gian trôi qua, Trung Thiên Thành trận pháp đại bộ phận cũng hỏng mất, so với mọi người suy đoán nhiều giữ vững được mấy năm, nhưng mà Vu Chân Nghiêm đám người một đi không trở lại, căn bản cũng không quản bọn họ chết sống. Đặc biệt hiện tại Trung Thiên Thành trận pháp sắp tan vỡ, Cửu U Thành cũng không có rời đi, bọn hắn có thể hiểu rõ trông thấy Cửu U Thành như vậy tình huống, rời đi qua tu sĩ Đô An ngừng tạm đến, không thể nói an cư lạc nghiệp, nhưng mà tiếp tục sống tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Mà bọn hắn đâu? Do đó, mới bố trí trong trận pháp, loạn rồi, triệt để loạn rồi, không ít tu sĩ bắt đầu phát cuồng, đối mặt tử vong, nếu là mọi người cùng nhau chết, bọn hắn có lẽ có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, rõ ràng có cơ hội có thể sống sót, nhưng mà tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, lao tổ thì vì bọn họ quyết định, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cũng cảm giác được tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đặc biệt một ít đại tôn cảnh giới tu sĩ, hiểu rõ chân tướng sự tình sau đó, không ít cũng sinh ra hận ý bọn hắn không dám ra tay với lao tổ, vậy liền cầm thế lực khác tu sĩ khai đao, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thì có mấy vạn tu sĩ chết oan chết uổng. Xa trong Cửu Vũ thành Vu Chân Nghiêm cũng nhìn được tình huống như vậy, mấy lần muốn tìm Vương Trường Sinh hòa giải, còn chưa mở lời, trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh ngắt lời rồi. Vũ đạo hữu, bọn hắn tất nhiên lựa chọn tự do, vậy chúng ta nên xem trọng lựa chọn của bọn hắn. Là cái này Vương Trường Sinh trả lời, chém đinh chặt sắt, không cho Vu Chân Nghiêm bất luận cái gì cơ hội phản bác. Vương đạo hữu, những kia hậu bối. Vu Chân Nghiêm hay là bồi thêm một câu nói ra, bọn hắn đều là bị ép buộc, ta nghĩ có thể cho bọn hắn một cơ hội. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Cứu? Đó là không có khả năng cứu. Hiện trong Cửu U thành tu sĩ không ít, dựa vào cố lực lượng này, Vương Trường Sinh đã đủ để cùng bất luận cái gì vô thượng đại giáo chu toàn, cho dù là hoàng tuyển cổ đạo cũng không sợ. Do đó, đủ rồi. Huống chi, lúc trước những kia tôn tính tu sĩ bố trí trận pháp lúc, từ chối được chém đinh chặt sắt, Vương Trường Sinh hiện tại đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Vu Chân Nghiêm còn muốn nói điều gì, chẳng qua Vương Trường Sinh trực tiếp phất phất tay, thân ảnh biến mất, không cho Vu Chân Nghiêm tiếp tục cơ hội nói chuyện. Ở chính giữa thiên thành mới bố trí trận pháp trong, thương vong tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng, những kia giữ yên lặng bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cuối cùng đứng ra. Bọn hắn sở dĩ đứng ra, không phải là bởi vì bọn hắn muốn giải thích, mà là vì Trung Thiên Thành trận pháp, thật khoái nếu không gánh được rồi. Một khi Trung Thiên cảnh trận pháp tan vỡ, mới bố trí trận pháp muốn trực diện tốc thanh chi lực đánh sâu vào. Dựa theo tôn tính tu sĩ đám người dự đoán, đạo này mới bố trí trận pháp, là bọn hắn cuối cùng trong tay tài nguyên bố trí ra tới, là Trung Thiên Thành trận pháp phiên bản thu nhỏ. Dự đoán có thể ngăn cản thời gian ngàn năm, thế nhưng cuối cùng là hay không có thể ngăn cản ngàn năm, phải đi qua túc thanh chi lực kiểm nghiệm mới biết được. Ầm ầm. Theo túc thanh chi lực ngưng tụ ra hắc ảnh không ngừng va chạm, giữ vững được mấy cái thời đại trung thiên thành trận pháp, trực tiếp dưới túc thanh chi lực tan vỡ hủy diệt. Túc thanh chi lực quét sạch tất cả trung thiên thành trong nháy mắt dường như là đã trải qua tuế nguyệt xâm thực bình thường, hóa thành một phấn. Di chuyển đến Cửu U thành trong tu sĩ, hiểu rõ trung thiên thành trận pháp sắp tan vỡ, sở dĩ một mực cũng hướng phía bên này quan sát, nhìn thấy trận pháp tan vỡ trong nháy mắt, trung thiên thành bị ăn mòn, cũng là bị cố lực lượng này dọa sợ. Tất cả trung thiên thành tu sĩ đều biết túc thanh lực lượng cường đại, chỉ là chưa bao giờ cảm thụ qua. Nói đúng ra, tại Vương Trường Sinh không đến trước đó, cảm thụ qua cố này túc thanh lực lượng tu sĩ đều đã chết. Khá tốt Cửu Vũ thành xuất hiện, bằng không chúng ta đều phải chết. Ta hiện tại liền muốn biết, những kia lưu tại mới trong trận pháp đạo hữu, bọn hắn sẽ là kết quả thế nào? Bọn hắn đợi đến mới trận pháp phá toái, nên đều sẽ cho trung thiên thành chôn cùng a. Đừng nói như vậy, mặc dù bọn hắn trước đó thái độ vô cùng ác liệt, nhưng ta vẫn là hy vọng bọn hắn có thể còn sống sót. Thời đại này, mọi người cũng không dễ dàng. Không ít đợi trong Cửu Vũ thành tu sĩ, trong miệng đều là truyền ra tiếng nghị luận. Bọn hắn cảm thấy rất may mắn Vương Trường Sinh mang theo Cửu Vũ thành xuất hiện, may mắn lao tổ làm lựa chọn chính xác, bằng không, bọn hắn giờ phút này đâu còn có nhàn tâm đi lo lắng tu sĩ khác. Chính như cùng giờ phút này mới trong trận pháp tu sĩ, không có tiếp tục tranh đấu, thì không có thời gian đi trách tội lao tổ rồi, đều là thần sắc khẩn trương chằm chằm vào mới bố trí trận pháp. Nếu là trận pháp có thể đối phó được xung kích, bọn hắn còn có sống tạm xuống dưới, nếu mới trận pháp gánh không được, bọn hắn đều phải chết. Chương 2235 trăm năm chương 2235, trăm năm vị tôn tính tu sĩ cầm đầu, gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đứng ở phía trước nhất, cũng là ly mới trận pháp gần đây vị trí, nhìn Trung Thiên Thành trực tiếp bị ăn mòn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hẳn là có thể ngăn trở, chỉ là, chúng ta đánh giá thấp túc thanh lực lượng lại tăng cường. Tôn tính tu sĩ trong lòng nói, tại nguyên bản dự đoán bên trong, nhóm người mình cuối cùng tại nguyên bố trí ra tới mới trận pháp, hẳn là có thể đủ kiên trì thời gian ngàn năm tả hữu, nhưng mà, khi đó túc thanh chi lực cũng không có như nay mạnh mẽ như vậy. Về phần trận pháp thật sự có thể kiên trì bao lâu, hiện tại cũng chỉ có thử một lần mới biết. Ầm ầm. Túc Thanh chi lực cuối cùng lan tràn đến rồi mới trận pháp sở tại địa phương, lập tức chính là trận trận tiếng oanh minh vang lên, rồi ra uy thế trong nháy mắt lan tràn ra. Lần này, Tôn Tính tu sĩ không có che đậy bình thường ánh mắt của tu sĩ, bọn hắn có thể hiểu rõ trông thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, làm Túc Thanh chi lực khuấy động mà đến, trong nháy mắt phát sinh va chạm, dường như là đánh tới trong lòng mọi người giống như. Chẳng qua, Túc Thanh chi lực va chạm lực lượng lan tràn ra, tất cả tránh trong trận pháp tu sĩ đều không có nhận ảnh hưởng chút nào, một chút xung kích đều không có nhận. Chặn, thật chặn, chí ít chúng ta bây giờ không cần chết. Quả thực chặn, nhưng mà hiện tại Túc Thanh chi lực đây trước kia cuồng bạo quá nhiều rồi, có thể ngăn trở bao lâu đâu? Trước mặc kệ có thể ngăn cản bao lâu, bảo trụ mệnh lại nói, ta nghĩ đại trưởng lão bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ cuộc chúng ta. Quả thực chặn, nếu không có Cửu U Thành xuất hiện, tòa trận pháp này chính là chúng ta cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Không ít phổ thông tu sĩ nhìn thấy Túc Thanh chi lực cùng trận pháp va chạm, hoàn toàn bị trận pháp cho kháng trụ rồi, đều là thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ còn có thể sống bao lâu, chí ít tạm thời không cần chết. Chỉ cần tạm thời có thể sống sót, là có thể cầu khẩn đại trưởng lão, bọn hắn không tin đại trưởng lão sẽ như thế tâm ngoan. Những tu sĩ này cũng đoán đúng rồi, Vu Chân Nghiêm quả thực sẽ không như thế tâm ngoan, theo di chuyển quá khứ sau đó, liền tìm qua Vương Trường Sinh rất nhiều lần rồi, chẳng qua đều bị Vương Trường Sinh cự tuyệt mà thôi. Do đó, có cứu hay không bọn hắn, cũng không phải nhìn xem Vu Chân Nghiêm, mà là nhìn xem Vương Trường Sinh. Chặn. Tôn Tính tu sĩ nhóm cường giả, nhìn thấy trận pháp chặn, cũng là nuối lòng một ngụm, chẳng qua, theo va chạm trình độ đến xem, tình huống cũng không lạc quan. Trăm năm, đạo này trận pháp hẳn là có thể ngăn trở Túc Thanh chi lực trăm năm thời gian. Tôn Tính tu sĩ trong lòng ngưng trọng nói. Tại nguyên bản dự đoán bên trong, đạo này trận pháp có thể ngăn trở thời gian ngàn năm, bọn hắn thì có nhiều thời gian hơn có thể mưu đồ, nhưng mà, hiện tại tòa trận pháp này, đoán được chỉ có thể ngăn trở trăm năm thời gian, cùng bọn hắn đoán đánh giá thời gian, dòng giá kém gấp 10. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, vì đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt bọn hắn loại này cường giả mà nói, trăm năm thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu bọn hắn còn có tài nguyên, cũng được, bố trí lại trận pháp, mại hà, hiện tại bố trí ra tới đạo này trận pháp, đã hao hết rồi bọn hắn tất cả tài nguyên, căn bản cũng không có bố trí lại một đạo trận pháp thực lực. Nhìn thấy trận pháp tạm thời chặn Túc Thanh chi lực công kích, Tôn Tính tu sĩ nhóm cường giả thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc chỉ có trăm năm thời gian, bọn hắn không có thời gian dư thừa lãng phí, nhất định phải nghĩ một đối sách, bằng không, sau trăm tuổi rồi sẽ chết dưới Túc Thanh chi lực rồi. Tôn Tính tu sĩ đám người rời khỏi, ở đây phổ thông tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, không ít tu sĩ trong miệng đều là chuyển ra hống âm thanh. Lão tổ, ngươi đừng đi, nói cho chúng ta biết, đến cùng là thế nào chuyện? Vì sao bọn hắn có thể bước vào Cửu Vũ Thành tiếp tục sống, mà chúng ta cần đau khổ dãi dùa? Lão tổ, chớ đi à, nói cho chúng ta biết, rốt cục có chuyện gì vậy? Bằng không, cho dù là chết, chúng ta thì sẽ không cam lòng. Đứng lại, nói cho chúng ta biết trận tướng. Bằng không, chúng ta muốn công kích trận pháp, dù sao trước sau là chết, mọi người cùng nhau chết. Không ít tránh trong trận pháp tu sĩ, nhìn thấy luôn luôn tránh né lão tổ xuất hiện, lập tức bắt lấy cơ hội này, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chỉ là nghi vấn của bọn hắn không có đạt được hồi đáp gì. Cho dù là Tôn Tính tu sĩ đám người không có xuất hiện, bọn hắn liền nghe không thấy mọi người gầm thét sao? Chỉ là Tôn Tính tu sĩ đám người không nghĩ để ý tới tôi, bởi vì việc này đã không có đường lui, mặc kệ bọn hắn giải thích như thế nào, trừ phi có thể làm cho mọi người bước vào Cửu Vũ Thành trong, bằng không bất kỳ giải thích nào đều vô dụng. Hơn 200 vạn tu sĩ rất phẫn nộ, chỉ là bọn hắn thì hoàn toàn không có cách nào, Vương Trường Sinh cũng đem Hoàng Tuyển cho thu hồi đi, không có Hoàng Tuyển phù hộ, bọn hắn bước ra trận pháp sẽ chết. Do đó, bọn hắn hiện tại còn muốn dựa vào trận pháp tiếp tục sống, nếu thật là chọc giận một đám lão tổ, bọn hắn thì có khả năng bị ném ra trận pháp, tự sinh tự diệt. Vì Túc Thanh chi lực hiện tại cường độ, bọn hắn một khi bị ném ra, có thể ngay cả thời gian ba hơi thở cũng kiên trì không xuống. Mà Tôn Tính tu sĩ một đám cường giả, trực tiếp về tới Na Di đến một tòa đại điện bên trong, gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ngồi cùng một chỗ, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị, ngồi ở phía trên nhất, Tôn Tính tu sĩ nhìn ở đây tất cả tu sĩ, mở miệng hỏi, hiện tại mọi người cũng nhìn được là tình huống thế nào, có chút không nhiều lạc quan. Nhìn thấy mọi người không nói gì, Tôn Tính tu sĩ tiếp tục nói, vốn cho là trận pháp có thể kiên trì thời gian ngàn năm, thế nhưng, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nhiều nhất kiên trì trăm năm, nếu Túc Thanh lực lượng càng ngày càng cường đại, kiên trì thời gian có thể càng ít. Đây mới là mọi người hiện tại đứng trước gian nan nhất vấn đề. Nếu là còn có tài nguyên, ngược lại là có thể tiếp tục bố trí trận pháp đến kéo dài thời gian, lại hà hiện tại ngay cả tài nguyên cũng không có, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không, chúng ta lui vào đạo tôn chiến trường đi. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đề nghị nói. Chỉ là, đề nghị này vừa mới nói ra, liền bị một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả phản bác nói ra, lui vào đạo tôn chiến trường. Mọi người cho rằng, đạo tôn chiến trường cuối cùng cũng không cần lọt vào Túc Thanh sao? Lui vào đạo tôn chiến trường sẽ không phải chết sao? Cho dù là lui vào đạo tôn chiến trường, kết cục sau cùng vẫn là sẽ không cải biến. Vậy liền đúng Vương Trường Sinh túi đầu đi, chúng ta nếu tiếp nhận Vương Trường Sinh điều kiện, hắn hẳn là sẽ tiếp nạp chúng ta. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, rốt cuộc, chúng ta cũng đúng thế thật một cỗ không nhỏ lực lượng, không thể so với hiện tại chuyển đến Cửu Vũ Thành lực lượng kém bao nhiêu. Nghe được đề nghị này, ngồi ở phía dưới tu sĩ cũng không trả lời rồi, nếu là muốn sống sót, cái này xác thực là biện pháp tốt nhất, hiện tại Vu Chân Nghiêm đám người đã tiến nhập Cửu Vũ Thành trong, sự thật chứng minh Cửu Vũ Thành quả thực có thể giúp đỡ mọi người thoát khốn. Các ngươi cho rằng, Vương Trường Sinh thật vui lòng tiếp nạp chúng ta sao? Tôn Tính tu sĩ cười lạnh nói, thời khắc này Vương Trường Sinh, ước gì chúng ta chết hết. Vì chúng ta nếu là chết ở chỗ này, càng lợi cho hắn trưởng khống kia hơn 300 vạn tu sĩ. Chương 2236, dẫn dắt chiến ý. Chương 2236, dẫn dắt chiến ý. Nghe được Tôn Tính tu sĩ lời nói, ở đây không ít tu sĩ đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng mà cũng có một chút tu sĩ lộ ra hiểu ra thần sắc. Tôn đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ mở miệng hỏi. Nguyên bản vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ chính là một trung lập phái, chẳng qua cuối cùng bị Tôn Tính tu sĩ cho lôi kéo được, đầu nhập vào trận pháp bố trí trong, cuối cùng cũng là tiến nhập trận pháp, căn bản là không có được chọn lựa. Ai bảo bố trí trận pháp lúc Vương Trường Sinh xuất hiện đâu? Làm Vương Trường Sinh ý thức thể xuất hiện lúc, đem bọn hắn cũng nhớ kỹ, đồng thời Vương Trường Sinh kia lời nói thì ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Ha ha. Tôn Tính tu sĩ cười lạnh nói, vì Vương Trường Sinh thực lực chưa đủ mạnh, chỉ có đại tôn hậu kỳ, cho dù là hiện tại kia hơn 300 vạn tu sĩ, cũng không phải hắn năng lực hoàn toàn khống chế. Loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là giết gà dọa khỉ, mà chúng ta chính là Vương Trường Sinh trong mắt gà, mà kia hơn 300 vạn tu sĩ chính là cần vây xem chúng ta tử vong khỉ. Và có gần 600 mắt không là vô cùng thuộc hạ nghe lời, còn không bằng có hơn 300 vạn hoàn toàn nghe lời chó săn. Một khi bọn hắn chết ở chỗ này, nhường kia hơn 300 vạn tu sĩ nhìn thấy lựa chọn xuất hiện chính lệnh, khẳng định sẽ đối với Vương Trường Sinh càng thêm trung tâm. Ở đây tu sĩ đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hơi chỉ điểm một phen, lập tức đã hiểu rồi huyền diệu trong đó. Vậy chỉ dùng một biện pháp cuối cùng đi. Ngồi ở phía sau nhất một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói. Ngươi là nói. Vu Chân Nghiêm thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, cái đó không thành thục cách sao? Ngồi ở phía sau nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhắc tới vấn đề này, ở đây tu sĩ đều là vẻ mặt nghiêm túc, đối với ngồi ở phía sau cùng bị kia tu sĩ nói tới cách, bọn họ cũng đều biết, là năm đó Vương Trường Sinh còn chưa có xuất hiện lúc, Trung Thiên Thành tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hội tụ vào một chỗ, nghĩ tới cách. Cùng hiện tại bố trí trận pháp liên quan đến, biện pháp kia tiền đề, chính là muốn bố trí hiện tại tòa trận pháp này, sau đó mượn lực trận pháp, dẫn ra đạo tôn chiến trường chiến ý vì chiến ý ra chỉ trận pháp, sau đó nhường chiến ý cùng túc thanh lực lượng chính diện va chạm, tiến hành trận pháp lực lượng phụ trợ, tuyệt đối có thể kiên trì thời gian dài hơn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tập hợp Trung Thiên Thành tất cả tài nguyên bố trí trận pháp, tăng thêm trên 100 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên thủ, có rất lớn tỷ lệ thành công. Chỉ là hiện tại trận pháp chỉ có một nửa vì thế, bọn hắn lưu lại cường giả cũng chỉ có gần một nửa nhân số. Nguyên bản tập hợp Trung Thiên Thành lực lượng cũng còn chưa nhất định có thể thành công, dựa vào lực lượng bây giờ, cuối cùng là hay không có thể thành công thì không nhiều xác định. Chư vị, các ngươi có thể nghĩ thông suốt, nếu chúng ta thất bại rồi, đến lúc đó sẽ chỉ ra tốc chúng ta diệt vong. Tôn Tính tu sĩ mở miệng nói. Dẫn ra đạo tôn chiến trường chiến ý rất đơn giản, tập hợp gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thực lực, tất nhiên có thể làm được, chỉ là trong đó gian nan nhất một phân đoạn là đem chiến ý dung nhập trong trận pháp. Nếu là ở chiến ý dung nhập trong trận pháp một bước này thất bại, cái kia trận pháp chẳng những phải thừa nhận túc thanh lực lượng xung kích, còn muốn tiếp nhận chiến ý khuấy động. Đến lúc đó hai cố lực lượng xung kích phía dưới, trận pháp có thể kiên trì thời gian thì càng ngắn. Tôn Tính tu sĩ nói ra, hiện tại trận pháp có thể kiên trì khoảng 100 năm thời gian, nếu là dẫn ra chiến ý dung nhập trận pháp thất bại, có thể trận pháp ngay cả 10 năm cũng kiên trì không đến. Hai cố lực lượng đụng vào nhau, còn không phải thế sao? 1+1=2 đơn giản như vậy. Chúng ta không được chọn, không phải sao? Ngồi ở phía sau nhất tu sĩ mở miệng nói, nếu chúng ta không làm như vậy, hiện tại cũng không có tài nguyên bố trí trận pháp, 100 năm thời gian trôi qua, chúng ta vẫn là phải chết, đồng thời, đến lúc đó ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Nếu là chúng ta hiện tại thống nhất, thất bại, nhiều lắm là nhất định phải chết vong trước giờ thôi, nếu là thành công, trận pháp liền có thể kiên trì nhiều thời gian hơn, chúng ta cũng có thể sống được càng lâu. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ suy tư, bao gồm Tôn Tính tu sĩ ở bên trong, cũng đang lo lắng vấn đề này. Ta đồng ý. Cuối cùng, Tôn Tính tu sĩ trước hết nhất đứng ra tỏ thái độ, bởi vì việc này tóm lại muốn một biện pháp giải quyết, nếu là không có bất kỳ biện pháp nào, đó chính là ngồi chờ chết rồi. Chính như ngồi ở phía sau nhất tu sĩ lời nói bình thường, không được chọn, không phải sao? Ta đồng ý, dường như Triệu đạo hữu lời nói, chúng ta không được chọn, chỉ có thể như thế. Ta thì đồng ý, đồng thời, nếu là có thể lời nói, đến lúc đó ta xung phong. Ta đồng ý, nhưng mà, ta còn là mời mọi người nghiêm túc suy tính một chút cùng Vương Trường Sinh phương thức hợp tác. Ở đây không ít tu sĩ tỏ thái độ, đại bộ phận tu sĩ đều đồng ý rồi, không có cách, không đồng ý, cũng không có những biện pháp khác. Ngược lại là có vài vị tu sĩ, mãi cho đến cuối cùng đều không có tỏ thái độ, bởi vì bọn họ ban đầu đều là trung lập phái, thuộc về lựa chọn ai loại đó đều có thể. Bọn hắn ban đầu tham dự cùng nhau bố trí trận pháp nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nhiều nhất trọng bảo hiểm, nếu Vương Trường Sinh bên ấy không đáng tin cậy, chí ít bên này còn có một tòa trận pháp có thể ngăn cản. Chỉ là, không ngờ rằng bị Vương Trường Sinh phát hiện, nói ra kia phiên quyết tuyệt lời nói. Do đó, tổng hợp tình huống hiện tại đến xem, ở đây có vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hay là quyết định đầu nhập vào Vương Trường Sinh rồi, cho dù là bị Vương Trường Sinh khống chế thì không có gì. Chỉ có ban đầu kia hơn 10 vị tu sĩ, đại đa số đều là người cô đơn, cho nên cho tới bây giờ thái độ vẫn như cũ vô cùng kiên quyết. Đã như vậy, vậy cứ như thế xử lý đi. Tôn Tính tu sĩ nói. Đại bộ phận tu sĩ đồng ý, cho dù là không có đồng ý tu sĩ, cũng không có phản đối, vậy cái này sự kiện là có thể làm, một khi thất bại, kết quả là cần tất cả mọi người cùng nhau gánh chịu. Lần này, bọn hắn vẫn đang không có nghe lấy phổ thông tu sĩ ý kiến, theo bọn hắn nghĩ, phổ thông tu sĩ ý kiến một chút cũng không quan trọng. Thời gian kế tiếp, Gần 40 vị tu sĩ liền bắt đầu bố trí, tại phổ thông tu sĩ không biết tình huống phía dưới, gần 40 vị tu sĩ cũng tiến nhập đạo tôn chiến trường trong. Vì bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tu vi, cho dù là có đạo khí bảo hộ, trong đạo tôn chiến trường cũng không dám xâm nhập. Cũng may mọi người thì là lần đầu tiên dẫn dắt, còn không biết là có hay không có thể thành công, cho nên sẽ không cần bước vào đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm, chỉ cần có chiến ý khuấy động chỗ, vậy liền có thể dẫn dắt. Gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay, uy thế bằng bạc, đặc biệt cùng chiến ý khuấy động cùng nhau, liền càng thêm dọa người rồi. Làm gần 40 vị tu sĩ động thủ lúc, trong trận pháp tu sĩ trước hết nhất cảm ứng được đạo tôn chiến trường biến hóa, đúng lúc này, ngay cả Cửu Vũ thành trong tu sĩ cũng là phát hiện đạo tôn chiến trường trong truyền tới bàng bạc uy thế. Đó là Vương Trường Sinh thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Vũ thành bên dưới, nhìn đạo tôn chiến trường phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu là cùng địa phương khác phát sinh biến cố, cho dù là Trung Thiên thành tu sĩ chết hết, đối với Vương Trường Sinh cũng không có ảnh hưởng quá lớn, duy chỉ có đạo tôn chiến trường, bên trong có về đến Cửu Thiên giới vực thông đạo, đối với Vương Trường Sinh trọng yếu phi thường. Chương 2237 Ám huyết chiến giáp chương 2237, Ám huyết chiến giáp Châu Đạo Hữu. Nghi ngờ Vương Trường Sinh, trong miệng truyền ra âm thanh, đúng lúc này, liền nhìn thấy một thân ảnh đứng sau lưng Vương Trường Sinh, chính là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả Châu Dung. Bây giờ Châu Dung là tất cả Cửu U thành quản sự, mặc dù Vương Trường Sinh trước hết nhất tiếp xúc là Vu Chân Nghiêm, cũng là Vu Chân Nghiêm một tay thúc đẩy rồi lần giao dịch này, nhưng mà Vương Trường Sinh tín nhiệm nhất hay là Châu Dung. Châu Dung trải qua sinh dây chết, là Vương Trường Sinh bất kể hiểm khích lúc trước cứu được Châu Dung tính mệnh, tăng thêm hơn 1000 năm ở chung, Vương Trường Sinh đối với hiện tại Châu Dung hiểu rõ vô cùng. Đạo tôn chiến trường bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh hỏi. Nếu là ngoài trận pháp nửa bên đạo tôn chiến trường, Vương Trường Sinh ngược lại là có thể đi dò xét một phen. Hiện tại tiếng động là từ đó thiên thành bên trong kia một nửa đạo tôn chiến trường chuyển tới. Nếu thật là bước ra Cửu Vũ thành, bên ấy nhưng còn có gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bọn hắn ra tay với Vương Trường Sinh, có thể một cái hô hấp cũng không kiên trì nổi. Do đó, Vương Trường Sinh không thể mạo hiểm. Châu Dung cũng là cho mày, lộ ra vẻ suy tư, một phen suy nghĩ sau đó mới mở miệng nói, Vương đạo hữu, bọn hắn có thể là đang câu di chuyển đạo tôn chiến trường chiến ý, dẫn ra chiến ý. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Châu Dung lập tức giải thích nói ra, Vương đạo hữu, tại ngươi không có mang theo Cửu Vũ thành xuất hiện lúc. Theo Châu Dung giải thích, Vương Trường Sinh thì đã hiểu rồi huyền diệu trong đó, càng là hơn hiểu rõ đạo tôn chiến trường chuyển ra động tĩnh đến cùng là thế nào chuyện. Nghe xong Châu Dung giải thích sau đó, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nếu bèn bèn là dẫn ra chiến ý lời nói, đạo tôn chiến trường cho dù là lọt vào phá hoại, thì hẳn là sẽ không ảnh hưởng chính mình đường trở về. Vậy liền xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu đi. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, mặc kệ chúng thiên thành còn lại những cường giả kia dùng thủ đoạn gì, đều chẳng qua là vùng vây dây chết thôi. Nếu trung thiên thành còn có cái khác có thể sống sót cách, không thể nào đại bộ phận cường giả lựa chọn cùng Vương Trường Sinh hợp tác. Rốt cuộc tại sinh mệnh không có nhận uy hiếp lúc, tự do hay là vô cùng trọng yếu. Đạo tôn chiến trường chiến ý nếu là tốt như vậy khống chế lời nói, cũng sẽ không kiên trì mấy cái thời đại còn không có bị túc thanh rồi. Chiến ý là minh ông, còn không phải thế sao dịu dàng ngoan ngoãn linh khí, hơi vô ý, đối với còn lưu tại trung thiên thành tu sĩ mà nói, chính là một tai nạn. Quan sát rồi một phen sau đó, phát hiện là trung tiên thành những cường giả kia tại dở trò, Vương Trường Sinh liền không có tiếp tục để ý, bước ra một bước, đợi đến Vương Trường Sinh xuất hiện lần nữa lúc, đã ở chỗ thật nghiêm trước mặt. Vu đạo hữu. Vương Trường Sinh đối Vu Chân Nghiêm chắp tay thi lễ. Vu Chân Nghiêm nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất hiện, nguyên bản thì tại đang đứng xem tiên thành tình huống bên kia, lập tức đứng lên, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, Vương đạo hữu. Vu đạo hữu, lần này tới tìm ngươi, là hy vọng ở chỗ đạo hữu nơi này, đạt được một kiện đạo khí. Vương Trường Sinh nói thẳng, không có chút nào khách sáo. Ồ. Vu Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh lời nói, sửng sốt một chút, sau đó nói, Vương đạo hữu, chúng ta chân tàng đạo khí xác thực không ít, không biết Vương Trường Sinh muốn một kiện dạng gì đạo khí. Đạo khí khoảng có thể chia làm ba loại, một loại là công kích đạo khí, một loại là phòng ngự đạo khí, còn lại một loại chính là tương đối hỗn tạp đặc thủ công dụng đạo khí. Tỷ như nói Lãng Thương kiếm chính là công kích đạo khí, Cửu Vũ thành chính là phòng ngự đạo khí, mà Liễu Diệp thuật pháp thần điện chính là đặc thủ công dụng loại đạo khí. Tất nhiên, thuật pháp thần điện ở lúc mấu chốt cũng có thể trở thành là phòng ngự đạo khí đến sử dụng, không thể so với cái khác bình thường phòng ngự đạo khí kém bao nhiêu. Phòng ngự loại, Vương Trường Sinh nói ra, tốt nhất là chiến giáp một loại. Vương Trường Sinh không có trở Vu Chân Nghiêm trả lời, tiếp tục giải thích nói ra, Vu đạo hữu, ta có Cửu Vũ thành nơi tay, nhưng thật ra là không thiếu phòng ngự đạo khí, chỉ là ta có thể tìm thấy hồi Cửu Thiên giới vực con đường, nhưng lại không cách nào đem các ngươi mang ra Trung Thiên cảnh, do đó, Cửu Vũ thành cũng chỉ có thể lưu tại Trung Thiên cảnh, đợi đến Trung Thiên cảnh mở lại lần nữa về đến Cửu Thiên giới vực lúc, ta mới có thể thu hồi Cửu Vũ thành. Ừm. Vu Chân Nghiêm gật đầu, đã hiểu rồi Vương Trường Sinh cần một kiện phòng ngự đạo khí công dụng, mở miệng nói, ta cái này là Vương đạo hữu tìm một kiện. Vương Trường Sinh cùng Vu Chân Nghiêm tại lần thứ hai lúc gặp mặt, liền đã trao đổi qua rồi, lúc đó Vương Trường Sinh liền nghĩ, có thể hay không trực tiếp mượn nhờ Cửu Vũ thành đem Trung Thiên cảnh tu sĩ mang về Cửu Thiên giới vực, lời như vậy, không cần chờ đến Trung Thiên cảnh mở lại, Vương Trường Sinh cũng có thể khống chế một cổ lực lượng cường đại rồi. Chỉ là, Vu Chân Nghiêm thì không dám xác định Trung Thiên cảnh tu sĩ sau khi rời khỏi, có phải vẫn như cũ sẽ gặp phải túc thanh, do đó, biện pháp tốt nhất chính là lưu tại Trung Thiên cảnh, đợi đến Trung Thiên cảnh mở lại, Trung Thiên thành tu sĩ cũng được, có mới diện mạo cùng thân phận, nói không chừng tại trên việc tu luyện, sẽ càng thêm nhận Trung Thiên cảnh ưu ái. Không để cho Vương Trường Sinh đợi bao lâu, Vu Chân Nghiêm liền trở lại rồi, chỉ thấy ở Thật Nghiêm vung tay lên, một kiện phòng ngự chiến giáp thì hiện ra ở Vương Trường Sinh trước mặt. Thích. Đây là Vương Trường Sinh nhìn thấy bộ chiến giáp này cảm giác đầu tiên. Đây là ám huyết giáp. Vu Chân Nghiêm nói thẳng, đã từng hắn là trung thiên thành một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ phòng ngự chiến giáp, chẳng qua, cuối cùng vị lao tổ kia tuổi thọ hao hết, tan hết một thân tu vi dung nhập rồi trung thiên thành trong trận pháp, tiếp tục bảo hộ trung thiên thành. Cái này ám huyết giáp thì giữ lại. Ám huyết giáp. Vương Trường Sinh trong miệng nói, tên cùng màu sắc ngược lại là vô cùng phù hợp, bởi vì này món ám huyết giáp màu sắc chính là đỏ sẫm màu máu, cùng hoàng tuyền màu sắc có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Ta vô cùng thích, cũng không biết năng lực phòng ngự thế nào. Vương Trường Sinh hỏi. Nhìn thấy ám huyết giáp lần đầu tiên, vẹn vẹn theo vẻ ngoài bên trên, đã cảm thấy chiến giáp này không sai, tạo hình rất là xưa cũ, chiến giáp phía trên cũng không có quá nhiều tô điểm, vẹn vẹn là đỏ như máu phù văn dày đặc tất cả chiến giáp. Rất mạnh. Vu Chân Nghiêm nói thẳng, này ám huyết giáp tại tất cả phòng ngự đạo khí bên trong, coi như là đứng đầu nhất, cho dù là đối mặt đạo khí công kích, cùng giai trong, cũng có thể đỡ được. Vương đạo hữu tu vi hiện tại mới đại tôn hậu kỳ, nhưng mà thực lực không thuộc về đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nói cách khác, chỉ cần mặc vào này ám huyết giáp, đối mặt đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, dù là trong tay hắn có đạo khí thì không hề sợ hãi. Phía trên đỏ như máu phù văn, dòng giá có 3 tầng, mỗi tầng phù văn đều có thể rèn đúc một kiện phòng ngự đạo khí rồi, có thể nghĩ này ám huyết giáp mạnh bao nhiêu. Nghe được Vu Chân Nghiêm giải thích, Vương Trường Sinh cũng biết ám huyết giáp cường đại, đồng thời thì đã hiểu vì cùng mình giao hảo, Vu Chân Nghiêm coi như là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Vu đạo hữu, nếu là ta ban đầu đồng ý dùng đạo khí trao đổi Cửu Vũ Thành, này ám huyết giáp cũng không tại ngươi xuất ra đạo khí trong phạm vi a? Vương Trường Sinh hỏi. Tất nhiên. Vu Chân Nghiêm nói thẳng, tất cả trung thiên thành chân tàng đạo khí trong, này ám huyết giáp có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chương 2238, uy hiếp nói khí chương 2238, uy hiếp nói khí lần đầu tiên lúc gặp mặt, Vu Chân Nghiêm từng đưa ra dùng 10 cái đạo khí giao dịch Vương Trường Sinh Cửu Vũ Thành, tại Vương Trường Sinh từ chối sau đó, Vu Chân Nghiêm lại đã tăng tới 20 món đạo khí. Mặc kệ là 10 cái đạo khí hay là 20 món đạo khí, này ám huyết giáp đều không tại Vu Chân Nghiêm giao dịch trong phạm vi. Ám huyết giáp kiểu này đạo khí, một kiện so ra mà vượt 10 cái khác đạo khí. Cùng loại với Khải Dương loại đó tu sĩ, thực lực chưa đủ, mới cần vài kiện đạo khí đến bảo đảm an toàn, thế nhưng đối với cường giả mà nói, tế luyện một kiện đứng đầu nhất đạo khí sau đó, còn lại đạo khí đều là dư thừa. Chỉ cần Vương Trường Sinh chính mình không tìm đường chết, dựa vào thực lực bây giờ, tăng thêm ám huyết giáp cường đại, trên cơ bản liền có thể bảo hộ Vương Trường Sinh an toàn. Đa tạ Vu đạo hữu. Vương Trường Sinh nói ra, tiếp xuống Vu đạo hữu thì xác định một chút, muốn đem Cửu Vũ Thành sắp đặt ở địa phương nào rồi, đợi đến Trung Thiên Thành mới bố trí trận pháp phá toái, có thể ta liền muốn rời khỏi Trung Thiên cảnh. Đồng thời, ta sau khi rời khỏi Cửu Vũ Thành bên trong tất cả công việc thì giao cho Vu đạo hữu cùng Châu Dung. Ám huyết giáp phòng ngự, mặc dù không bằng Cửu Vũ Thành, nhưng mà Vương Trường Sinh đã rất hài lòng, vì về đến Cửu Thiên giới vực sau đó, Cửu Vũ Thành cũng không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra đến, nhưng mà ám huyết giáp lại có thể. Vì Vương Trường Sinh tại Cửu Thiên giới vực thân phận, cho dù là lấy ra rồi ám huyết giáp bực này cường đại đạo khí, cũng sẽ không lọt vào những cường giả khác ngấp nghé. Mà Trung Thiên Thành bên ấy, Vương Trường Sinh dự định ở chính giữa Thiên Thành mới bố trí trận pháp tan vỡ sau đó, trực tiếp bước vào một nửa kia đạo tôn chiến trường. Một khi Trung Thiên Thành mới bố trí trận pháp triệt để tan vỡ, tiếp xuống lọt vào Túc Thanh chính là đạo tôn chiến trường rồi, ai mà biết được đạo tôn chiến trường bị Túc Thanh lúc, có thể hay không ảnh hưởng thông đạo đâu. Do đó, Vương Trường Sinh không thể chờ. Tốt. Vu Chân Nghiêm nói thẳng. Vương Trường Sinh rời khỏi, đối với Trung Thiên Thành tu sĩ mà nói, thì là một chuyện tốt, trong thần hồn treo cao lợi kiếm, thời thời khắc khắc cũng đang nhắc nhở Trung Thiên Thành tu sĩ bọn hắn mất đi tự do. Một khi Vương Trường Sinh rời khỏi, có thể tất cả mọi người sẽ dễ chịu một ít. Chỉ là, nhường cho Thật Nghiêm hơi kinh ngạc là, Vương Trường Sinh vậy mà như thế xem trọng Châu Dung. Rốt cuộc, đã từng Châu Dung thế nhưng ra tay với Vương Trường Sinh qua, đồng thời Châu Dung mặc dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà thực lực bình thường, ở chính giữa Thiên Thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong hàng ngũ, địa vị cũng không cao, chỉ là trung đẳng chết xuống dưới. Chẳng qua ở Thật Nghiêm cũng không có nhiều lời, đáp ứng Vương Trường Sinh yêu cầu. Nhìn thấy Vu Chân Nghiêm đã hiểu chính mình ý nghĩa sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, thu hồi ám huyết giáp, bước ra một bước, biến mất ở chỗ Thật Nghiêm trước mặt. Về tới thành chủ phủ, Vương Trường Sinh thì mặc kệ chúng Thiên Thành bên kia tiếng động rồi, trực tiếp xuất ra ám huyết giáp bắt đầu tế luyện. Ầm ầm. Làm Vương Trường Sinh vừa mới phá vỡ ám huyết giáp phong ấn thời điểm, lập tức truyền ra trận trận tiếng oanh minh, nửa cái đang ở Cửu Vũ Thành tu sĩ đều nghe được đạo này tiếng oanh minh. Đây là Vương Trường Sinh kịp thời trấn áp sao động ám huyết giáp, bằng không, ám huyết giáp sẽ náo ra động tĩnh lớn hơn. Đạo khí có linh a. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Ám huyết giáp đời trước chủ nhân đã chết rồi quá nhiều năm rồi, hiện tại ám huyết giáp mặc dù tại trong yên lặng, nhưng mà phía trên linh tính một chút cũng không có sói mòn, nói rõ Trung Thiên Thành bảo quản ám huyết giáp thủ đoạn vô cùng cao rõ. Cố này linh tính hiểu rõ Vương Trường Sinh muốn luyện hóa nó, tất nhiên không thể nào dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa, cho nên muốn phá không mà đi. Như Vương Trường Sinh là đã từng cái đó tiểu tu sĩ, cầm ám huyết giáp tất nhiên không có cách nào, thậm chí còn có thể bị ám huyết giáp gây thương tích, mà bây giờ, trực tiếp trấn áp ám huyết giáp sau đó, vung tay lên, Lãng Thương kiếm trực tiếp xuất hiện, hóa thành một sợi hoàng tuyền, tại ám huyết giáp chung quanh quấn quẩn. Hoàng tuyền co rút lại lớn nhỏ, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng mà trên đó uy thế tuyệt đối không yếu, đặc biệt kia cố ăn mòn lực lượng, tại Vương Trường Sinh khống chế phía dưới, không ngừng xung kích ám huyết giáp. Ta biết ngươi linh tính không mất, nếu là không muốn bị ăn mòn, thì chính mình dung nhập ám huyết giáp bên trong đi. Vương Trường Sinh nói thẳng. Cách làm như vậy cùng giọng nói, hoàn toàn chính là đang uy hiếp ám huyết giáp cái này đạo khí. Linh tính trung quy là linh tính, không phải linh trí. Ám huyết giáp tại một hồi sao động sau đó, cuối cùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, không chỉ như thế, linh tính toàn bộ dung nhập ám huyết giáp trong, thời khắc này ám huyết giáp nhìn qua càng thêm huyền diệu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra ý cười, thu hồi hoàn toàn, lại lần nữa hóa thành Lãng Thương kiếm để ở một bên, sau đó liền bắt đầu luyện hóa ám huyết giáp. Ầm ầm. Làm Vương Trường Sinh bắt đầu luyện hóa ám huyết giáp sau đó, ám huyết giáp trong cũng là truyền ra tiếng oanh minh, không ngừng cùng Vương Trường Sinh tế luyện lực lượng quái động. Vương Trường Sinh không biết là, làm ám huyết giáp phong ấn vừa mới để lộ lúc, nửa cái Cửu Vũ Thành cũng cảm nhận được cỗ này tiếng động, bình thường tu sĩ chẳng qua là cảm thấy hoài nghi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đối với tôn giả tu vi phía trên tu sĩ, đều là thần sắc kinh ngạc nhìn thành chủ phủ phương hướng. Cái đó là hơi thở của ám huyết giáp. Ám huyết giáp tại sao lại xuất hiện ở thành chủ phủ? Thành chủ phủ bên ấy truyền tới tiếng động, có thể tới gần thành chủ phủ bên kia, chỉ có Vương Trường Sinh, nói cách khác, ám huyết giáp rơi trên tay Vương Trường Sinh. Đáng tiếc, chỉ có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mới có thể hoàn toàn phát huy ra ám huyết giáp như thế, hắn mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, có chút lãng phí ám huyết giáp rồi. Đại trưởng lão sao đem ám huyết giáp cho Vương Trường Sinh? Một đám tu sĩ hoài nghi sau đó, không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả suy nghĩ, cùng Vu Chân Nghiêm tiếp xúc, thăm dò chân tướng sự tình. Vu Chân Nghiêm cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem Vương Trường Sinh phải rời khỏi sự việc nói cho bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Về phần cho ra ám huyết giáp, là bởi vì không mang đi Cửu U Thành Vương Trường Sinh, thiếu khuyết một kiện cường đại phòng ngự đạo khí. Nghe được tin tức này, tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là thở phào nhẹ nhõm. Di chuyển đến Cửu U Thành sau đó, những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp thì đóng cửa không ra, không phải bọn hắn không muốn ra ngoài, mà là nghĩ đến tại đây tọa Cửu U Thành trong, có một vị có thể tùy thời lấy đi của mình tính mệnh tồn tại, cũng có chút không thoải mái. Đặc biệt khống chế sinh mệnh mình vị kia, thực lực so với chính mình còn thấp hơn rất nhiều. Hiện tại Vương Trường Sinh muốn rời đi, đừng nói chỉ là tổn thất một kiện ám huyết giáp, cho dù là lại nhiều cho mấy món pháp khí mạnh mẽ, bọn hắn thì không quan tâm. Thời gian ngay tại Vương Trường Sinh tế luyện ám huyết giáp trong đội vàng mà qua, Cửu U Thành hiện tại tiến nhập bước phát triển trong, không thể nói an cư lạc nghiệp, chí ít không cần vì tính mệnh an toàn phát sầu rồi. Vương Trường Sinh từ đạt được ám huyết giáp bắt đầu tế luyện sau đó, thì không còn có lộ mặt qua, chẳng qua, thỉnh thoảng theo thành chủ phủ truyền ra một đạo hơi thở của huyền diệu, mọi người đều biết Vương Trường Sinh đang làm gì. Mà ở Trung Thiên Thành mới bố trí trận pháp bên ấy, lại là xuất hiện rất lớn biến cố. Chương 2239, tự giết lẫn nhau. Chương 2239, tự giết lẫn nhau. Trung Thiên Thành bên ấy, gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay, dẫn ra đạo tôn chiến trường chiến ý, ra chỉ trận pháp chi uy. Đối với gần 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên thủ, dẫn ra chiến ý thật là dễ dàng vấn đề, khó thì khó tại, sao đem chiến ý dung nhập trong trận pháp. Tại Vương Trường Sinh không có xuất hiện trước đó, tất cả mọi người có rồi phương diện này thôi diễn cùng dự định, chẳng qua không hề có thí nghiệm qua, ai cũng không biết kết quả đến tuột cùng sẽ như thế nào. Do đó, gần 40 vị cường giả liên thủ, chỉ là động đến một tia chiến ý trước thí nghiệm một phen, chỉ là làm chiến ý dẫn dắt đến trong trận pháp lúc. Ầm ầm. Cường đại chiến ý không hề có lập tức ngăn cản túc thanh chi lực, mà là công kích trận pháp. Không tốt. Phúc. Không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức sinh ra cảm giác không ổn, đặc biệt làm chiến ý công kích trận pháp lúc, bọn hắn tất nhiên không thể để cho chiến ý đi công kích trận pháp. Do đó, bọn hắn trực tiếp tiến công chiến ý, dự định trước hết để cho chiến ý tản đi lại nói. Đây chính là đạo tôn lưu lại chiến ý, cho dù là không nhiều, nhưng mà đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Do đó, tại chiến ý bị đổi tản ra lúc, bọn hắn thì bị chiến ý phản vệ. Không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc bề bại. Bị đạo tôn lưu lại chiến ý phản vệ, đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, cũng không dễ chịu. Không được, thất bại. Tất cả lưu tại mới bố trí trong trận pháp bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, thần sắc trở nên có chút tuyệt vọng lên. Các ngươi vì sao không hòa vào trận pháp? Tôn Tính tu sĩ nhìn tiêu tán chiến ý, trong miệng cũng là truyền ra tiếng gầm, chúng ta chết rồi, các ngươi những thứ này chiến ý vẫn như cũ sẽ bị tốc thành, còn không bằng chúng ta liên thủ. Mại Hà, chiến ý chỉ là lưu lại một cỗ uy thế, cũng không có linh trí, bọn hắn sẽ phá hủy gặp tất cả, cho dù là tốc thành chi lực, chiến ý cũng dám xông đi lên quấy động. Dung nhập trận pháp, chiến ý trước hết nhất tiếp xúc chính là trận pháp, do đó, bọn hắn cũng sẽ công kích trận pháp. Chiến ý nhưng cho tới bây giờ cũng không dịu dàng ngoan ngoãn. Không có người trả lời Tôn Tính tu sĩ hống, một bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nửa nằm trên không trung, nhìn Túc Thanh chi lực vẫn như cũ còn đang ở khoái động trận pháp, thần sắc ngày càng tuyệt vọng. Cùng bọn hắn cùng nhau tuyệt vọng, còn có kia hơn 200 vạn phổ thông tu sĩ, ở thời điểm này, nhìn thấy lao tổ dẫn dắt chiến ý thất bại, đều là bạo phát phẫn nộ trong lòng. Vì sao? Vì sao bọn hắn có thể rời khỏi, có thể sống sót, mà chúng ta không được? Thì vì chúng ta lão tổ lựa chọn sao? Đúng thế, kia chỉ là chúng ta lão tổ lựa chọn, không phải lựa chọn của chúng ta, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Chúng ta thì muốn tiếp tục sống. Lão tổ a, các ngươi sai lầm rồi a. Không ít phổ thông tu sĩ cũng tại tuyệt vọng hống, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn, một phen hống sau đó, trên người uy thế liền bắt đầu khuấy động, lúc mới bắt đầu nhất, vẫn chỉ là phá hủy trung quanh kiến trúc, phía sau lại bắt đầu cùng tu sĩ khác giao thủ. Cuối cùng, mở ra đại chiến. Hơn 200 vạn tu sĩ, có gần 100 vạn tu sĩ tham gia đại chiến, tại trận pháp trong, những tu sĩ này thỏa thích ra tay, không ngừng có tu sĩ vỡ lạc, cũng không ngừng có tu sĩ đã gia nhập chiến trường trong. Vẹn vẹn là nửa canh giờ, đại chiến liền bắt đầu toàn diện lan tràn, nửa canh giờ thời gian, chết đi tu sĩ cao tới mấy vạn. Ở trong đó đại bộ phận đều là tu vi tương đối yếu tu sĩ, đại tôn chỉ là chết rồi 2-3 vị. Chẳng qua, nay vẹn vẹn là nửa canh giờ chiến tích, thì đầy đủ dọa người rồi. Tốt. Đang lúc mọi người chiến đến say sưa lúc, đột nhiên chính là một đạo tiếng gầm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tôn Tính tu sĩ mở miệng. Tại Tôn Tính tu sĩ mở miệng sau đó, trên người đỉnh tiêm bán bộ nhập đạo cảnh giới uy thế lan tràn, ở đây còn đang ở đại chiến tu sĩ, tại đây cô uy thế chèn ép phía dưới, cũng là chậm rãi dừng tay. Chúng ta còn chưa chết. Tôn Tính tu sĩ thần sắc âm trầm nói, các ngươi muốn bắt đầu tự giết lẫn nhau sao? Cho dù là chết, chúng ta những lao tổ này cũng sẽ chết tại trước các ngươi mặt. Nhìn thấy mọi người điên cuồng dáng vẻ, Tôn Tính tu sĩ trong lòng cũng tại bắt đầu hoài nghi, chính mình làm quyết định, thật sai lầm rồi sao? Tu sĩ tu luyện cả đời, không phải là vì tự do sao? Chính mình lựa chọn như vậy, có lỗi sao? Hiện tại nhìn thấy mọi người đối mặt tử vong thời điểm điên cuồng, Tôn Tính tu sĩ cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Thực chất, Tôn Tính tu sĩ lựa chọn cũng không sai, tu sĩ tu luyện, tất cả mọi người là vì tự do, không chịu đến ràng buộc, không chịu đến bắt nạt, thậm chí vì sống được càng lâu, đây đều là tại tự do phạm chủ trong. Chỉ là, Tôn Tính tu sĩ ngàn không nên, vạn không nên, tại đối mặt tử vong lúc, tuyển chọn tự do. Có thể Tôn Tính tu sĩ có thể thản nhiên đối mặt tử vong, đó là bởi vì hắn tu vi đầy đủ, tâm cảnh đạt đến, tự nhiên có thể làm được điểm này, nhưng mà cái khác phổ thông tu sĩ đâu? Không phải mỗi một cái tu sĩ đều có thể tiếp nhận. Điểm trọng yếu nhất là, tu sĩ khác cũng lựa chọn tiếp tục sống, đồng thời còn có thể sống được thật tốt cũng không tiếp tục nhận túc thanh lực lượng ăn mòn, mà bọn hắn lại muốn đi chịu chết. Có rồi so sánh, làm hại thì tăng lên gấp bội rồi, bọn hắn không phục. Lão tổ, các ngươi muốn chết, đó là chuyện của các ngươi, vì sao muốn đem lựa chọn của các ngươi cưỡng ép thêm trên người chúng ta? Một vị đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ mở miệng nói. Giờ phút này đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ trong tay xách một thanh trường đao, trên trường đao lây dính vết máu, tại vị này đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ dưới chân, còn nằm ngửa một vị thi thể. Nói rõ vị này đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ vừa nãy chẳng những động thủ, càng là hơn tàn giết đồng bào của mình. Đúng thế, lão tổ, hẳn là cũng cho chúng ta một lựa chọn cơ hội. Lão tổ, các ngươi lựa chọn là sai lầm. Lão tổ, chúng ta cũng muốn sống sót, cửu hữu thành mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất ta. Đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ trực tiếp mở miệng nói móc rồi Tôn Tính tu sĩ khác trong miệng cũng là truyền ra tiếng gầm, nếu là ở bình thường thời gian đắc tội lão tổ, hậu quả khó mà lường được, có thể biết bị ném ra trận pháp tự sinh tự diệt. Mà bây giờ, cũng sắp phải chết, đắc tội thì đắc tội, chết sớm chết muộn, đều phải chết. Do đó, bọn hắn đang phát tiết trong lòng tuyệt vọng, hống chính mình đúng lao tổ làm quyết định này bất mãn. Tôn Tính tu sĩ nghe được giọng hết đợt này đến đợt khác, này bên trong bao hàm nhìn đúng nhóm người mình bất mãn, cho dù là nguyên bản đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà Tôn Tính tu sĩ không ngờ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy. Sinh mệnh, thật đây tự do quan trọng hơn sao? Tôn Tính tu sĩ lẩm bẩm nói, trong mắt cũng là lộ ra mê vong thần sắc. Tôn Tính tu sĩ lâm vào mê võng, nhưng mà giữa sân đã có hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần sắc kiên định, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào Vương Trường Sinh cho dù là chết, cũng sẽ lưu lại tự do của mình thân. Do đó, này hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy chuyện không thể làm, trực tiếp quay người, cùng nhau trốn vào đạo tôn chiến trường trong. Trốn vào đạo tôn chiến trường, sống hay chết thì nghe theo mệnh trời. Chương 2240, hết sức chương 2240, hết sức còn lại hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đang áp chế ở mọi người tự giết lẫn nhau sau đó, cũng là ai đi đường nấy, bọn họ đích xác muốn suy tính một chút tiếp xuống nên làm như thế nào rồi. Tiếp tục lựa chọn là trung thiên thành chôn cùng, hay là lựa chọn đúng Vương Trường Sinh khuất phục, đầu nhập vào Vương Trường Sinh. Kỳ thực, khi nhìn thấy phổ thông tu sĩ tại đứng trước tử vong lúc, dứt khoát phóng thích chính mình lúc tuyệt vọng, những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng có rồi trong lòng quyết đoán. Do đó, khi bọn hắn tản đi sau đó, bắt đầu riêng phần mình liên hệ di chuyển đến Cửu Vũ thành trong bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đại trưởng lão, cứu lấy chúng ta đi, cho dù là chúng ta những lao tổ này có thể chết, nhưng mà có thể hay không để cho Vương Trường Sinh cứu một chút những kia hậu bối? Hàn đạo hữu, người ta giao nhau vài năm, có thể hay không đi Vương Trường Sinh chỗ nào năn nỉ một chút, cho chúng ta một con đường sống? Châu đạo hữu, ta biết ngươi bây giờ tại Cửu Vũ thành địa vị nổi bật, nhất định có thể cùng Vương Trường Sinh nói chuyện, có thể hay không nhường Cửu Vũ thành tiếp nạp chúng ta? Rốt cuộc chúng ta cũng là rất cường đại một cỗ lực lượng. Chư vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tản đi sau đó, phát động chính mình quan hệ, bắt đầu liên hệ di chuyển đến Cửu Vũ thành trong cường giả, thậm chí có vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tỏ vẻ bọn hắn có thể không đi qua, đi theo Cửu Vũ thành cùng nhau chôn cùng, cho thấy thái độ của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn hậu bối là vô tội. Mặc kệ bọn hắn liên hệ rồi ai, cuối cùng được đến đáp án chỉ có một, đó chính là hết sức. Di chuyển đến Cửu Vũ thành trong bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đối với Vương Trường Sinh thái độ đã có chút minh xác, hiểu rõ Vương Trường Sinh không muốn cứu những kia mới trong trận pháp tu sĩ, cho dù là bọn hắn mở miệng, độ khó cũng không phải thường lớn. Trong đó tối chen mồm vào được khẳng định là Vu Chân Nghiêm cùng Châu Dung, Vu Chân Nghiêm đã từng là Trung Thiên thành đại trưởng lão, càng là hơn một tay thúc đẩy rồi giao dịch, mà Châu Dung cũng là rất được Vương Trường Sinh tín nhiệm, chủ đạo Cửu Vũ thành trong tất cả công việc. Do đó, tìm Châu Dung cùng Vũ Chân Nghiêm cường giả là nhiều nhất, bọn hắn ngược lại là muốn trực tiếp liên hệ Vương Trường Sinh, ngại hà Vương Trường Sinh căn bản cũng không phản ứng bọn hắn, cho dù là thông tin truyền lại quá khứ, cũng là đá chìm đáy biển. Đạt được hết sức hồi phục sau đó, liền bắt đầu chờ đợi tin tức, chờ đợi thời gian, đều là dày vò đặc biệt tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, mỗi thời mỗi khắc chờ đợi, đều là to lớn dày vò. Mà ở Cửu Vũ thành bên ấy, tất cả nhận được tín hiệu cầu cứu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, một phen suy nghĩ sau đó, đều là đứng lên, hướng phía thành chủ phủ vị trí đi đến. Nếu là đổi lại thế lực khác, tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu rút, rốt cuộc đây đều là mọi người lựa chọn của mình. Thế nhưng, trong Trung Thiên Thành, tất cả mọi người là một đám cùng nhau cầu sinh tồn người đáng thương, hiện tại nhóm người mình sống tiếp, nếu là có thể đúng tu sĩ khác rồi vì biệt thủ, bọn hắn cũng không để ý giúp đỡ một chút. Về phần cuối cùng là hay không có thể thành công, hết sức liền đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Chỉ là, làm vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đi đến thành chủ phủ cửa lúc, đều là kinh ngạc nhìn một chút mấy vị khác cường giả, trước khi tới, bọn hắn thế nhưng không có trải qua bất kỳ trao đổi gì. Các ngươi thì nhận được cầu cứu. Vũ Chân Nghiêm chau mày, mở miệng hỏi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ suy tư. Ừm. Châu Dung trước hết nhất gật gật đầu nói, đúng vậy, Phương đạo hữu đúng ta truyền âm rồi, hy vọng có thể giúp bọn hắn một chút. Đúng, ta thì nhận được, nguyên bản ta cho rằng chỉ có ta nhận được, không ngờ rằng các ngươi thì nhận được. Nhìn tới, bọn hắn dẫn dắt chiến y dung nhập trận pháp cách thất bại rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không cầu cứu. May mà chúng ta lựa chọn Cửu Vũ Thành, bằng không, chúng ta đều phải chết. Vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tụ tại thành chủ phủ cửa, đều là nhỏ giọng đàm luận. Trước khi tới, bọn hắn cũng cho rằng chỉ có chính mình nhận được cầu cứu, không ngờ rằng nhận được cầu cứu có hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trừ ra Châu Dung bên ngoài, còn lại 9 vị đã từng trong Trung Thiên Thành, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Về phần Châu Dung nhận được cầu cứu, đó là bởi vì Châu Dung bây giờ địa vị rất đặc thù, rất được Vương Trường Sinh tín nhiệm. Chẳng qua, tại hiểu rõ mới trận pháp tình huống bên kia phía dưới, ở đây hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là lộ ra may mắn thần sắc. Vì không có Vương Trường Sinh xuất hiện, kết quả của bọn hắn thì cùng hiện tại mới trận pháp bên ấy không sai biệt lắm, nguyên bản dự định ở chính giữa thiên thành trận pháp tan vỡ sau đó thì bố trí một mới trận pháp, sau đó dẫn dắt chiến ý ngăn cản Túc Thanh chi lực. Lúc trước chỉ là một tưởng tượng, hiện tại mới trận pháp bên ấy thí nghiệm qua rồi, căn bản là không làm được. Do đó, không có Vương Trường Sinh mang theo Cửu Vũ Thành xuất hiện, kết quả của bọn hắn chỉ có một, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả một phen sau khi trao đổi, đối với tại trước thành chủ phụ chạm mặt, cũng không có vẻ lúng túng, rốt cuộc mọi người đến mục đích đều là giống nhau, vì Trung Thiên Thành kia hơn 200 vạn tu sĩ có thể sống sót. Cho dù là Vương Trường Sinh sẽ không hoàn toàn tiếp thu, có thể còn sống sót một bộ phận, cũng là một cái công lớn. Càng huống, nguyên bản một người đến lúc, mọi người trong lòng đều không có đáy, bao gồm Vũ Chân Nghiêm cùng Châu Dung trong lòng cũng không xác định có thể thuyết phục Vương Trường Sinh. Hiện tại góp ở cùng nhau, nhiều người lực lượng đại, mặt mũi cũng sẽ lớn hơn một chút. Hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên hợp, vì Vũ Chân Nghiêm cầm đầu, cho dù là Châu Dung tại Cửu Vũ Thành địa vị đặc thủ, ta không thể nào cùng Vũ Chân Nghiêm tương đối. Vũ Chân Nghiêm gõ thành chủ phủ cửa lớn. Trong thành chủ phủ bế quan tế luyện ám huyết giáp Vương Trường Sinh, là ngoài cửa xuất hiện một đám cường giả lúc, liền đã biết được. Vũ Chân Nghiêm gõ thành chủ phủ cửa lớn lúc, thành chủ phủ cửa lớn trực tiếp mở ra. Các vị đạo hữu, mời vào đi. Giọng Vương Trường Sinh theo trong thành chủ phủ truyền tới. Hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, liên thủ đi vào trong thành chủ phủ. Bọn hắn đi vào Cửu Vũ Thành thời gian không ngắn, cũng chỉ có Châu Dung từng tiến vào thành chủ phủ, những cường giả khác bao gồm Vũ Chân Nghiêm ở bên trong, cũng là lần đầu tiên bước vào thành chủ phủ, nhìn thấy trong thành chủ phủ bố trí, không có bọn hắn tưởng tượng như vậy xa hoa, kiến tạo thì chưa đủ to lớn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn hắn đúng Cửu Vũ Thành kính sợ. Đối với cái này thời kỳ viễn cổ thì lưu truyền thành trì, về Cửu Vũ Thành có quá nhiều truyền thuyết rồi, nhưng mà lại không có một chút về tòa thành trì này thành chủ lớn đãi, hiện tại bọn hắn có cơ hội dòm ngó Cửu Vũ Thành toàn cảnh, hơn nữa là thần bí nhất thành chủ phủ, đủ để thỏa mãn rồi. Khi bọn hắn bước vào thành chủ phủ đại sảnh lúc, Vương Trường Sinh đã ngồi ở trong đại sảnh rồi. Ngồi trong đại sảnh Vương Trường Sinh, nhìn đi tới gần hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh trên mặt cũng là mang theo ý cười. Các vị đạo hữu, các ngươi liên thủ mà đến, hẳn là xảy ra đại sự gì a? Vương Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Đối với Vũ Chân Nghiêm đám người liên thủ mà đến, Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Chương 2241, gieo gió gặt báo chương 2241, gieo gió gặt báo Trung Thiên Thành mới bố trí trận pháp bên ấy, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Vương Trường Sinh đang tế luyện ám huyết giáp đồng thời, cũng là tại quan sát. Do đó, đối với Vũ Chân Nghiêm đám người đến mục đích, Vương Trường Sinh đã đoán ra đại khái. Vương đạo hữu, vẫn là bởi vì Trung Thiên Thành kia còn lại hơn 200 vạn tu sĩ sự việc. Vũ Chân Nghiêm cũng là không che giấu chút nào nói, những kia phổ thông tu sĩ đều là vô tội, hy vọng Vương đạo hữu có thể làm biệt thủ. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu nói ra, những lời này, Vũ đạo hữu trước đó cũng đã nói rồi, đừng muốn nhắc lại. Vương Trường Sinh dừng một chút tiếp tục nói, ban đầu là chính bọn họ làm lựa chọn, cho bọn hắn tự do, hiện tại phát hiện sinh mệnh đây tự do càng thêm đáng ngưỡng mộ, liền muốn hồi tâm chuyển ý. Ngại quá, ta Cửu Vũ Thành không cần dạng này người. Vương Trường Sinh lần nữa biểu lộ chính mình kiên quyết thái độ. Vũ Chân Nghiêm đám người nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đều là lộ ra cười khổ thân sắc. Chẳng qua, bọn hắn liền không có cứ thế từ bỏ, trước khi tới thì đã làm tốt rồi bị tự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Vương đạo hữu, Châu Dung lúc này cũng là mở miệng nói, bọn hắn đã hiểu rõ sai lầm rồi, tại liên hệ chúng ta lúc, bọn hắn đã làm tốt rồi trả giá thật lớn chuẩn bị. Ồ, nghe được Châu Dung lời nói, Vương Trường Sinh mặt người, sau đó nói, cái gì đại giới? Châu Dung không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Vũ Chân Nghiêm, nhường cho Thật Nghiêm đến trả lời. Vương đạo hữu, bọn hắn những kêu bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, hy vọng Vương đạo hữu có thể cứu vớt một chút bọn hắn hậu bối. Về phần bọn hắn chính mình, bọn hắn nguyện ý vì Trung Thiên Thành cho cùng. Nguyên bản Vũ Chân Nghiêm có phải không chuẩn bị nói điều kiện này, vì nếu thật là đưa ra điều kiện như vậy, kia hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tiểu chân không có đường sống. Kia hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mới là Trung Thiên Thành lực lượng cường đại nhất. Như vậy phải không? Vương Trường Sinh lộ ra vẻ suy tư. Thực chất, đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói, cực kỳ có giúp đỡ hay là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, còn lại tu vi tu sĩ, căn bản là không thể giúp Vương Trường Sinh. Cửu Thiên giới bực vô thượng đại giáo, quyết định địa vị, vĩnh viễn cũng là đỉnh cao nhất lực lượng. Các ngươi đi về trước đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, ta suy tính một chút. Những lao tổ kia truy cầu tự do nguyên nhân, hay là chướng mắt Vương Trường Sinh cái này đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Về phần luôn luôn kiên trì nguyên nhân, khẳng định là cảm thấy Vương Trường Sinh vì bọn hắn lực lượng, cuối cùng sẽ chủ động đi tìm bọn họ. Bọn hắn đoán sai rồi một chút, đó chính là Vương Trường Sinh căn bản không có đi tìm tính toán của bọn hắn. Sự việc phát triển đến bây giờ, nếu lại không bước vào Cửu Vũ Thành, bọn hắn tiểu chân phải chết. Dẫn dắt mà đến chiến ý, không có dung nhập trận pháp, mặc dù chiến ý không có hủy hoại trận pháp, nhưng mà theo tốc thanh lực lượng tăng cường, trận pháp thì không kiên trì được trăm năm rồi. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, trận pháp nhiều nhất còn có thể kiên trì 30 năm đến 50 năm. Đợi đến Vu Chân Nghiêm đám người sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng là nghiêm túc tự hỏi, không hề có qua loa Vu Chân Nghiêm đám người. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng đã có quyết đoán. Vậy liên cứu một cái đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiện tại Trung Thiên Thành mới bố trí trong trận pháp, kia hơn 200 vạn tu sĩ đã trải qua sinh tử dày vò, cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi, nếu là cứu được, thực chất đây ban đầu nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, còn tốt hơn quản lý một ít. Hạ quyết tâm sau đó, không hề có lập tức báo tin Vu Chân Nghiêm đám người, hiện tại Châu Dung đã quen thuộc quá trình rồi, đến lúc đó trực tiếp giao cho Châu Dung là được rồi, Vương Trường Sinh duy nhất cần làm chính là lấy ra hoàng tiền thôi. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh tiếp tục tế luyện ám huyết giáp, cũng không có đi quản lý Cửu Vũ Thành, dù sao đã giao cho Châu Dung rồi. Về phần Trung Thiên Thành bên kia, trận pháp tạm thời cũng sẽ không sụp đổ, qua một đoạn thời gian nữa nghĩ cách cứu viện thì không có bất kỳ vấn đề gì. Không có đạt được Vương Trường Sinh hồi phục, Vu Chân Nghiêm mấy người cũng không dám hồi phục Trung Thiên Thành bên kia tu sĩ. Không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, Trung Thiên Thành bên kia cường giả cũng là như ngồi bàn trông. Theo tốc thanh chi lực càng ngày càng cường đại, bọn hắn cũng là không ngừng thúc dục Vu Chân Nghiêm đám người. Vu đạo hữu, chúng ta đám người này là gieo gió gặt bão, nhưng mà những kia hậu bối là vô tội. Châu đạo hữu, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Các loại thúc dục cùng cầu cứu không ngừng truyền vào Vu Chân Nghiêm đám người trong tai, chỉ là Trung Thiên Thành bên kia tu sĩ có thể thúc dục Vu Chân Nghiêm đám người, nhưng mà Vu Chân Nghiêm đám người lại không thể đi thúc dục Vương Trường Sinh a. Hiện tại Vương Trường Sinh đã có một tia buông lòng rồi, nếu thật là đem Vương Trường Sinh thúc cấp bách, đến lúc đó Vương Trường Sinh bị thúc phiền, trực tiếp một tiếng tự tuyệt rồi làm sao bây giờ? Biện pháp bây giờ chỉ có chờ nhìn. Ầm ầm, nổ thật to thanh âm vang lên, là tốc thanh chi lực xung kích giọng trận pháp đã truyền đến Cửu Vũ Thành bên này, ngay cả Cửu Vũ Thành bên này tu sĩ đều nghe được. Di chuyển đến Cửu Vũ Thành trong tất cả tu sĩ đều là nhìn Trung Thiên Thành mới bố trí trận pháp chỗ phương hướng, đối với Cửu Vũ Thành đông đảo tu sĩ mà nói, bọn họ đích xác là mất đi tự do, nhưng là còn sống. Theo tiếng oanh minh vang lên sau đó, càng là hơn vẫn nộ tiếng gầm vang lên, đó là vô số tu sĩ phát ra hò hét, đối mặt tử vong tuyệt vọng, nhường trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn hận, nhưng mà bọn hắn lại không thể đúng lao tổ độc thủ, chỉ có thể bắt lấy tu sĩ khác để phát tiết chính mình phẫn hận trong lòng cùng tuyệt vọng. Vu Chân Nghiêm mấy người cũng là xuất hiện ở Cửu Vũ Thành bên cạnh, nhìn Trung Thiên Thành phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Đại trưởng lão, ngươi nói Vương đạo hữu sẽ cứu bọn họ sao? Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng hỏi. Nguyên bản đối với những cường giả kia lựa chọn tự do quyết định, bọn hắn cũng là có chút phẫn hận, vì những lao tổ kia lựa chọn tự do, nhưng mà không thể hại hậu bối tu sĩ a. Kia hơn 200 vạn tu sĩ, thế nhưng Trung Thiên Thành sinh lực a. Mà bây giờ, nhìn thấy Trung Thiên Thành tình huống, bọn hắn nhiều hơn nữa thì là thương hại, những kia hậu bối tu sĩ, vốn cũng không cái kia tiếp nhận thống khổ như vậy, thì bởi vì bọn họ lao tổ làm ra quyết định, không thể không đứng trước tử vong. Không biết, Vu Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó nói ra, có thể biết cứu một bộ phận đi. Vu Chân Nghiêm cũng không phải vô cùng khẳng định, lần trước đi gặp Vương Trường Sinh lúc, rõ ràng cảm giác được Vương Trường Sinh thái độ có chút nhượng bộ rồi, chỉ là cuối cùng quyết định, vẫn là phải nhường Vương Trường Sinh chính mình tới làm, nếu không cứu, hắn thì không có cách nào đi thuyết phục Vương Trường Sinh. Ở chính giữa thiên thành mới bố trí trận pháp phương hướng, tốc thanh chi lực càng ngày càng cường đại, dựa theo trùng kích như thế cường độ, mới bố trí trận pháp không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ừm. Đột nhiên, đại trưởng lão thần sắc sững sờ, vì đại trưởng lão nhìn thấy một thân ảnh, từ đó thiên thành vị trí lao ra. Là Sử đạo hữu. Đại trưởng lão lập tức nói, đứng ở bên cạnh hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là nhìn thấy thân ảnh lao ra, trong nháy mắt liền đi tới Cửu Vũ Thành phương hướng, chính là lựa chọn bước vào trong trận pháp trong đó một vị lao tổ. Làm vị lao tổ này xuất hiện ngoài Cửu Vũ Thành mặt lúc, trên người đã có không ít khói đen mờ mịt rồi, hiển nhiên là bị tốc thanh lực lượng ăn mòn. Chương 2242, bọn hắn là vô tội. Chương 2242, bọn hắn là vô tội. Sử tính tu sĩ cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới, đồng thời ở chính giữa thiên thành địa vị tự cao, không thể so với tôn tính tu sĩ kém bao nhiêu, trong trung thiên thành cũng coi như là mọi người đều biết nhân vật. Sử tính tu sĩ tiến nhập tôn tính tu sĩ bố trí trong trận pháp, hiện tại nên tại vì làm sao tiếp tục sống phát sầu, rời khỏi trận pháp, xuất hiện ngoài Cửu Vũ Thành mặt là có ý gì? Mấu chốt nhất là, sử tính tu sĩ thực lực mạnh mẽ, vừa mới bước ra trận pháp lúc, liền bị vô cùng vô tận tốc thanh chi lực quấn quanh, đi đến Cửu Vũ Thành phía ngoài lúc, sử tính tu sĩ nhiều nhất còn thừa lại 10 hơi thời gian. Vương đạo hữu, đại trưởng lão. Sử tính tu sĩ đi đến Cửu Vũ Thành phía ngoài lúc, trong miệng trực tiếp phát ra âm thanh thông qua chân nguyên quấy động, vang vọng nửa bầu trời địa. Ta sử mỗi người tự biết lựa chọn sai lầm, hại dưới chướng hậu bối tu sĩ, do đó, sử mỗi người từ lộ dưới trời đất, tự nguyện bị thiên địa tốc thanh, còn xin Vương đạo hữu đại trưởng lão cho những kia phổ thông tu sĩ một cơ hội, để bọn hắn có thể sống sót. Bọn hắn là vô tội. Sử Tính tu sĩ câu chuyện, nói đến phi thường bình tĩnh, nhưng mà hắn chỗ làm ra sự việc, một chút cũng không bình tĩnh. Lúc nói chuyện, Sử Tính tu sĩ trên người quấn quanh túc thanh chi lực càng lúc càng nồng nặng, làm lại nói cho tới khi nào xong thôi, Sử Tính tu sĩ triệt để bị túc thanh chi lực bao vây, thấy không rõ diện mục thật sự rồi. Chẳng qua mấy hơi thở, Sử Tính tu sĩ liền biến thành rồi một đạo thân ảnh màu đen, bắt đầu ngoài cửu u thành mặt liêu lổng, không lâu sau đó thì tiêu thất vô tung. Một vị đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, mà hắn làm sự tình, bất quá chỉ là vì đúng Vương Trường Sinh cùng Vu Chân Nghiêm nói câu chuyện. Lời nói này cùng động tác chỗ biểu lộ thái độ, cũng là hy vọng vì cái chết của mình, để đổi lấy hậu bối một còn sống cơ hội. Cửu U Thành trong đại bộ phận tu sĩ, cũng gặp được tình huống như vậy, thần sắc khó coi giữ yên lặng. Nên cứu bọn họ. Rốt cuộc, tất cả mọi người là trung tiên cảnh di dân. Bọn hắn trước đó thái độ có phải không tốt, nhưng mà tội không đáng chết, nên cứu bọn họ, chúng ta đi tìm đại trưởng lão. Người có phải hay không đốc? Nếu đại trưởng lão có thể làm chủ, đã sớm cứu bọn họ. Đúng thế, chúng ta bây giờ là ăn nhờ ở đậu, thân bất do kỷ, có cứu hay không bọn hắn, không phải đại trưởng lão bọn hắn định đoạt. Không ít tiếng nghị luận vang lên, chẳng qua âm thanh cũng không lớn, vì mọi người hiện tại sống sót là dựa vào nhìn Vương Trường Sinh Cửu Vũ Thành. Nếu đại trưởng lão có thể làm chủ, đã sớm cứu những kia phổ thông tu sĩ rồi. Trong trận pháp những tu sĩ kia, năng lực không có thể còn sống sót, cũng không phải nhìn xem đại trưởng lão đám người thái độ, mà là nhìn xem Vương Trường Sinh, vị kia mới là khống chế tất cả trung thiên thành tu sĩ chết sống tồn tại. Đại trưởng lão đám người cũng nhìn được tình huống như vậy, đối với Sử Tính tu sĩ thái độ, đại trưởng lão đám người vẫn tương đối công nhận, vì Sử Tính tu sĩ đám người làm ra lựa chọn sai lầm, khẳng định phải là mình làm ra lựa chọn trả giá đắt. Nếu thật là dùng kia hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tính mệnh, đổi lấy kia hơn 200 tại phổ thông tu sĩ sống sót, đại trưởng lão cho rằng vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ là, hiện tại Vương Trường Sinh còn không hề biến thái, chỉ là so với trước đó thái độ hơi có chút bông lỏng, về phần cuối cùng sẽ không xuất thủ cứu viện, đại trưởng lão mấy người cũng không xác định. Hưu. Đang lúc Cửu U Thành trong tu sĩ thần sắc không hiểu lúc, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, đúng lúc này liền nhìn thấy một thân ảnh theo trong trận pháp lao ra, trực tiếp đối Cửu U Thành xông lại. Là Triệu Đạo Hữu, Triệu Đạo Hữu thì lao ra ngoài. Triệu Đạo Hữu quyết định chủ ý, khẳng định giống như Sử Đạo Hữu, chỉ bất quá. Hạt dự, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế a? Đầu tiên là Sử Đạo Hữu, hiện tại lại là Triệu Đạo Hữu, lẽ nào những kia đứng đầu nhất lão tổ cũng khai thác rồi thái độ như vậy sao? Không ít Cửu U Thành trong tu sĩ, lần nữa truyền ra nhỏ giọng tiếng nghị luận, thần sắc thì ngày càng không hiểu. Quả nhiên họ Triệu bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ vọt tới Cửu Vũ Thành bên ngoài, sau đó không hề có ra tay với Cửu Vũ Thành, mà là đứng ngoài Cửu Vũ Thành nhìn Cửu Vũ Thành. Triệu Tính tu sĩ không chút do dự trực tiếp mở miệng nói: Vương đạo hữu, đại trưởng lão còn xin ra tay cứu viện phổ thông tu sĩ, bọn hắn là vô tội. Thật đơn giản một câu. Sau khi nói xong, Triệu Tính tu sĩ cũng không nói gì nữa, mà là lặng lặng nhìn Cửu Vũ Thành, ánh mắt phức tạp. Vì Triệu Tính tu sĩ thực lực, tại sau khi nói xong hoàn toàn có thời gian về đến trong trận pháp, căn bản liền sẽ không lập tức bị Túc Thanh. Chỉ là hiện tại bọn hắn biểu đạt là một thái độ, do đó mặc cho túc thanh chi lực quấn quanh, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Mười mấy tức thời gian sau đó, Triệu Tính tu sĩ triệt để bị túc thanh chi lực quấn quanh, bước Sử Tính tu sĩ theo gót, hóa thành vô ý thức hắc ảnh lêu lổng, cuối cùng biến mất ở chân trời. Sử Tính tu sĩ cùng Triệu Tính tu sĩ làm sự tình, nhường Cửu Vũ Thành trong tu sĩ thần sắc trở nên khó coi. Sử Tính tu sĩ cũng tốt, Triệu Tính tu sĩ cũng được, đều là trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trong trung thiên thành cũng là nhà nhà đều biết tồn tại, những năm này vì trung thiên thành truyền thừa cũng là làm rất nhiều chuyện, bỏ ra cực lớn nỗ lực. Mà bây giờ ở trước mặt mọi người, bị trung thiên cảnh túc thanh, mọi người năng lực không vì đó động dung sao? Trung thiên thành lão tổ, mặc kệ làm cái gì lựa chọn, thực chất cũng là vì truyền thừa. Đây là tất cả tu sĩ trong lòng sinh ra suy nghĩ. Mặc kệ những lão tổ kia làm lựa chọn gì, mục đích cũng là vì nhường trung thiên thành tu sĩ truyền thừa tiếp. Hiện trong trận pháp lão tổ, biết mình lựa chọn sai lầm rồi, do đó, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới đến xin lỗi thì sẽ không tiếc. Bọn hắn hy vọng những kia phổ thông tu sĩ có thể sống sót. Nguyên bản tại Vương Trường Sinh thái độ có chỗ nhượng bộ sau đó, Vũ Chân Nghiêm tạm thời thì không có ý định đi tìm Vương Trường Sinh rồi. Hiện tại nhìn thấy Sử Tính tu sĩ cùng Triệu Tính tu sĩ làm ra sự việc, Vu Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó, trực tiếp đối thành chủ phủ tiến đến. "Vào đi." Làm Vu Chân Nghiêm thân ảnh vừa mới tại thành chủ phủ cửa rơi xuống, thành chủ phủ cửa lớn trực tiếp mở ra, giọng Vương Trường Sinh trực tiếp theo trong thành chủ phủ chuyển tới. Vu Chân Nghiêm bước vào thành chủ phủ, nhìn Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong đại sảnh. "Vương đạo hữu." Vu Chân Nghiêm lập tức chắp tay thi lễ. Vương Trường Sinh gật đầu, đối Vu Chân Nghiêm cũng là đáp lễ lại, đúng lúc này, hai người đều là giữ im lặng, ai cũng không có mở miệng. Nhìn thấy Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Vu Chân Nghiêm hiểu rõ Vương Trường Sinh đang suy nghĩ gì. Lúc này Vu Chân Nghiêm đến, Vương Trường Sinh cũng biết Vu Chân Nghiêm là có ý gì. Hai người không mở miệng cũng không phải đang tính kế cái gì, mà là hai người cũng đang lo lắng chính mình vấn đề. Cuối cùng, hay là Vu Chân Nghiêm mở miệng trước, vì Vu Chân Nghiêm cảm nhận được vị thứ ba bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả theo trong trận pháp lao ra ngoài, nhiều trì hoãn một chút thời gian, có thể muốn chết nhiều một vị đạo hữu. Chương 2243, một cái yêu cầu. Chương 2243, một cái yêu cầu Vương đạo hữu, chuyện này. Vu Chân Nghiêm trầm mặc một phen sau đó nói ra: Ta là thực sự không biết rõ tình hình. Ta biết. Vương Trường Sinh nói thẳng, chắc hẳn tiếp xúc thời gian dài như vậy, ngươi thì đã hiểu tính tình của ta. Ngươi hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vũ Chân Nghiêm gật đầu, chính là bởi vì hiểu rõ Vương Trường Sinh tính tình, do đó, Vũ Chân Nghiêm tuyệt đối sẽ không nhường trong trận pháp những người kia làm như thế. Vũ Chân Nghiêm không nói thêm gì, hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, đã nói lên thái độ của mình. Bọn hắn đây là đem ta gác ở hỏa trên kệ nướng a. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Trước đó những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lựa chọn tôn tính tu sĩ bên ấy, coi như là làm ra lựa chọn sai lầm, hiện tại lại trình diễn rồi một màn này. Không mẹn mẹn là trong trận pháp tu sĩ yên tĩnh trở lại, ngay cả Cửu Vũ Thành trong tu sĩ thì yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang xem Vương Trường Sinh thái độ, nếu Vương Trường Sinh không đáp ứng, trong trận pháp tu sĩ căm hận Vương Trường Sinh coi như xong, dù sao bọn hắn đều phải chết. Thế nhưng, Cửu Vũ Thành bên trong tu sĩ, tại những lao tổ kia nỗ lực tính mệnh đại giới, Vương Trường Sinh còn luôn luôn bưng lấy thái độ không nghĩ cách cứu viện, kia Cửu Vũ Thành trong tu sĩ cũng sẽ đúng Vương Trường Sinh sinh ra tâm trạng. Vũ Chân Nghiêm thì đã hiểu điểm này, cho nên mới đến thành chủ phụ sau đó, trực tiếp mở miệng thì cho thấy thái độ của mình. Còn tốt, Vương Trường Sinh cũng không có hiểu lầm Vũ Chân Nghiêm. Vương đạo hữu, bọn hắn. Vũ Chân Nghiêm há miệng muốn nói. Vũ đạo hữu không cần nhiều lời. Vương Trường Sinh nói thẳng, tất nhiên ta trước đó đã có chỗ nhượng bộ, cái kia cứu lúc, ta khẳng định sẽ cứu. Vũ Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh lời nói, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Vương Trường Sinh chỉ là thái độ có chỗ sửa đổi, mà bây giờ, mới là cho Vũ Chân Nghiêm một sáng tỏ trả lời chắc chắn. Những kia trong trận pháp lão tổ, Vũ Chân Nghiêm đã quản không lên rồi, những kia phổ thông tu sĩ có thể cứu thì đủ hài lòng. Vương Trường Sinh không hề có nhường cho Thật Nghiêm chờ lâu, đối với Vương Trường Sinh mà nói, những kia phổ thông tu sĩ ngược lại không quan trọng, hơn 200 vạn phổ thông tu sĩ, còn không có hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả quan trọng. Tại Cửu Thiên giới vực bên trong, quyết định địa vị vĩnh viễn cũng là cao đoan nhất chiến lực. Về phần những tôn giả kia cảnh giới thiên tiêu, chỉ cần không chết xong, chết lại nhiều cũng không liên quan. Bằng không, lúc trước tiên mang tinh vực cũng sẽ không xuất hiện nuôi cổ sự tình. Ầm ầm. Theo Vương Trường Sinh ra tay, một cái huyết sắc trường hà trực tiếp xuất hiện tại Cửu Vũ Thành giữa không trung, ngang qua Cửu Vũ Thành sau đó, trực tiếp theo Cửu Vũ Thành trong xung ra, thẳng tới Trung Tiên Thành mới bố trí trận pháp vị trí. Châu đạo hữu, chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi. Giọng Vương Trường Sinh trực tiếp truyền đến Châu Dung trong hai, ta chỉ có một yêu cầu. Những kẻ không nghe lời muốn tự do cũng đừng có làm đến đây. Rốt cuộc, một tòa Cửu Vũ Thành thì chứa không nổi bao nhiêu người. Nói xong, Vương Trường Sinh thì không xen vào chuyện này nữa, giao cho Châu Dung đi làm là được rồi, trải qua nhiều năm như vậy ở chung, Châu Dung hiểu rõ Vương Trường Sinh bản tính. Tự nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh là có ý gì. Xuất thủ, Vương thành chủ cuối cùng xuất thủ, những kia đạo hữu không cần chết. Kém một chút, còn kém một chút, những kia đạo hữu kèm chút lưu cho Trung Tiên thành chốt cùng. Còn tốt, sống sót là được. Cửu Vũ thành tu sĩ nhìn thấy Hoàng Tuyền ngang qua, trước đó trải qua cảnh tượng như vậy, tự nhiên hiểu rõ tức sẽ phát sinh cái gì. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nói vui vẻ rốt cuộc trước đây không lâu hai bên còn đang ở nói lời ác độc, nhưng mà, kia hơn 200 vạn tu sĩ có thể sống sót, đối với Trung Tiên thành mà nói thì là một chuyện tốt. Đúng lúc này, Châu Dung một người trực tiếp một bước vào hoàng tuyển trong, theo hoàng tuyển trực tiếp đi tới mới bố trí trận pháp trước đó. Ầm ầm. Nhìn chung quanh Túc Thanh chi lực không ngừng va chạm hoàng tuyển, vừa mới chạm đến hoàng tuyển, Túc Thanh chi lực trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán, Châu Dung cũng là lộ ra cảm khái thân sắc. Từng có lúc, đối mặt những thứ này Túc Thanh chi lực lúc, chúng ta chỉ có thể tránh trong trận pháp, không ngờ rằng, chúng ta thì có hành tẩu ở chính giữa thiên cảnh một ngày. Châu Dung cảm khái nói, mặc dù bây giờ chỉ có thể ở hoàng tuyển chỗ phạm vi bao phủ trong hành động, chí ít thì đây trước kia được, coi là một khởi đầu tốt. Tới gần trận pháp, Châu Dung liền nghe đến trong trận pháp không ngừng truyền ra tiếng gầm gừ. Được cứu, chúng ta được cứu, cuối cùng được cứu. Chúng ta còn sống, đa tạ Vương thành chủ, đa tạ lão tổ. Cứu chúng ta tới, cuối cùng cứu chúng ta tới. Theo trong trận pháp truyền tới âm thanh tương đối lớn nhất, hầu như đều là được cứu sau đó vui sướng. Không có cách, nhìn Cửu Vũ Thành bên ấy an cư lạc nghiệp, mà bọn hắn ở chỗ này chậm rãi chờ chết, trên lệnh cực lớn nhường trong lòng bọn họ có rồi cực lớn trên lệnh. Hiện tại Vương Trường Sinh cuối cùng ra tay, đại biểu cho bọn hắn cũng phải cứu được, tự nhiên mừng rỡ. Tất nhiên, bọn hắn thì không có quên cảm tạ vài vị bỏ mình lão tổ, bọn hắn hiểu rõ, nếu không phải mấy vị kia lão tổ nỗ lực tính mệnh đại giới cho thấy thái độ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, bọn hắn lựa chọn quên, nếu không phải những lão tổ kia làm xuống sai lầm lựa chọn, bọn hắn còn cần hiện tại như vậy dày vò sao? Đây là hoàn toàn, mỗi người luyện hóa một dọn, nếu là hậu bối còn chưa bắt đầu tu luyện, trưởng bối liền giúp bọn hắn luyện hóa. Châu Dung trực tiếp đối trong trận pháp tu sĩ nói ra, mọi người nhớ kỹ một sự kiện, nếu là không có luyện hóa hoàng truyền dung nhập thần hồn, là không thể đi vào Cửu Vũ Thành. Phía trước có tu sĩ vết xe đổ, hy vọng các ngươi chính mình không muốn sai lầm. Nói xong, Châu Dung thì tổ chức trong trận pháp bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bắt đầu có thứ tự luyện hóa hoàng truyền. Chỉ cần là luyện hóa rồi hoàng truyền sau đó tu sĩ, cũng bắt đầu theo hoàng truyền bước vào Cửu Vũ Thành. Không có bất kỳ người nào phản đối, bọn hắn trải nghiệm kề cận cái chết bồi hồi, cũng đang yên lặng hành động, không dám có chút làm trái. Có rồi chuyện lúc trước xảy ra, lần này, tất cả trải qua hoàng truyền bước vào Cửu Vũ Thành tu sĩ, không có một cái nào bị bài xích bên ngoài, không dùng bao nhiêu thời gian, thì có đại bộ phận tu sĩ bị rời đi. Trong trận pháp hơn 200 vạn tu sĩ đều bị chuyển rời đến rồi Cửu Vũ Thành trong, chẳng qua cũng không phải tại trong thành trì, mà là ngoài thành trì. Từ đó Thiên Thành trực tiếp rời đi đến tu sĩ, coi là nhóm đầu tiên chuyển rời đến Cửu Vũ Thành tu sĩ, mà theo trong trận pháp nghị cách cứu viện đến coi như là nhóm thứ hai. Tất cả Cửu Vũ Thành muốn dung nạp 600 vạn tu sĩ, hay là không có vấn đề, nhiều lắm là chính là mở rộng Cửu Vũ Thành diện tích. Chẳng qua, Vương Trường Sinh không hề có làm như thế. Những kia nhóm đầu tiên rời đi đến Trung Thiên Thành tu sĩ, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại nhóm thứ hai rời đi đến tu sĩ, chính mình đi chen đi, chỉ cần không chen trong thành là được rồi. Những kia nhóm thứ hai rời đi ra tới tu sĩ, có thể sống sót cũng không tệ rồi, chỉ cầu có một dung thân chỗ là được rồi, cái khác không quan trọng. Chương 2244, tự mình đến mời. Chương 2244, tự mình đến mời. Không dùng bao nhiêu thời gian, đại bộ phận tu sĩ cũng tiến nhập Cửu Vũ thành trong, chỉ có một số nhỏ tu sĩ còn đợi tại bọn hắn tạm thời xây dựng đại điện bên trong. Còn lại hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, giờ phút này cũng đợi ở bên trong, bao gồm Tôn Tính tu sĩ ở bên trong, đều không có tiến về Cửu Vũ thành. Tôn đạo hữu cũng không về phần. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, thực lực chúng ta rất cường đại, Vương Trường Sinh hẳn là cần chúng ta. Đúng thế, Tôn đạo hữu, chúng ta thì đi qua đi, còn có rất nhiều trực hệ hậu bối chờ lấy chúng ta, nếu là lại không quá khứ lời nói, trận pháp thì kiên trì không được bao lâu. Lại là một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, tòa trận pháp này chính là Tôn Tính tu sĩ dẫn đầu bố trí ra tới, hiện tại muốn đi Cửu Vũ thành rồi, tất nhiên muốn cùng Tôn Tính tu sĩ chào hỏi. Chỉ là, một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả phát hiện, Tôn Tính tu sĩ đám người cũng không tính bước vào Cửu Vũ thành. Không mẹn mẹn là Tôn Tính tu sĩ, Tôn Tính tu sĩ càng là hơn thuyết phục gần hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, đi theo hắn cùng nhau trấn thủ Trung Thiên thành, cho Trung Thiên thành chôn cùng. Như vậy sao được? Thật không dễ dàng có thể sống sót, hết lần này tới lần khác muốn lưu lại chịu chết, đây là đang tiêu hao Trung Thiên thành lực lượng. Trừ bỏ bị Tôn Tính tu sĩ thuyết phục lao tổ, còn lại bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ cũng tại thuyết phục nhìn. Thật không dễ dàng nhường Vương Trường Sinh phóng định kiến, cứu mình đám người, Tôn Tính tu sĩ lại náo này ra, quả thực có chút quá mức. Tôn đạo hữu, việc này mệnh cơ hội, là Triệu đạo hữu đám người dùng sinh mệnh đổi lấy, ngươi cũng không nên như thế. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ nói. Tôn Tính tu sĩ trên mặt lộ ra cười lạnh, khinh thường nói, Triệu đạo hữu bọn hắn làm như thế, ta đồng ý sao? Bọn hắn đây là đang bức bỏ Trung Thiên thành ra mặt và khí tiết. Mọi người nghe được Tôn Tính tu sĩ lời nói, đều là nhíu nhíu mày. Lời này quả thực không sai, nhưng mà đã có không tôn trọng Triệu Tính tu sĩ đám người chi ngại, rốt cuộc cái này sống sót cơ hội đích thật là Triệu Tính tu sĩ đám người dùng sinh mệnh đổi lấy. Vừa dứt lời, Tôn Tính tu sĩ tiếp tục nói, muốn qua Cửu Vũ thành cũng được, nhường Vương Trường Sinh tự mình đến mời ta, có thể ta có thể cố mà làm, đi hắn trong Cửu Vũ thành mặt đi một lần. Ở đây tu sĩ nghe được Tôn Tính tu sĩ lời nói đều là sửng sốt một chút, có chút không biết rõ nhìn Tôn Tính tu sĩ nói gì thế, chưa tỉnh ngủ sao? Hiện tại mọi người có thể sống sót đều dựa vào Triệu Tính tu sĩ đám người lấy mệnh tỏ thái độ, mới có thể đổi lấy Vương Trường Sinh nghĩ cách cứu viện mọi người. Tôn Tính tu sĩ mới vừa nói cái gì? Lại nhường Vương Trường Sinh đến mời. Dựa vào cái gì? Nói sai a? Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tất nhiên không thể nào nói nhầm, cũng không có khả năng nghe lầm, nói cách khác, Tôn Tính tu sĩ là nghiêm túc. Còn xin Tôn đạo hữu chỉ rõ. Cho rằng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả chắp tay thi lễ nói. Tôn Tính tu sĩ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, các ngươi suy nghĩ một chút, tu vi của chúng ta cùng thực lực, tại tất cả Cửu Thiên giới vực đều là tồn tại cường đại nhất. Nếu là tất cả chúng ta đầu nhập vào Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thực lực tuyệt đối có thể so với Cửu Thiên giới vực bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo. Các ngươi cho rằng, cho dù là không có Triệu đạo hữu đám người làm bộ làm tịch, Vương Trường Sinh sẽ dễ dàng buông tha chúng ta luồng sức mạnh mạnh mẽ này sao? Ở đây bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, nghe được Tôn Tính tu sĩ sau đó, đều là nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Đạo lý này, bọn hắn tất nhiên hiểu. Chỉ là, bọn hắn không dám đánh cược, nếu là Vương Trường Sinh thật từ bỏ bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Chư vị, các ngươi có phải hay không dám đánh cược? Tôn Tính tu sĩ nói thẳng, các ngươi cũng không nghĩ một chút, Vương Trường Sinh nhìn thấy Triệu đạo hữu mấy người chết rồi, thì cấp bách trực tiếp mở ra hoàng tuyển tiếp dẫn mọi người qua khứ, chính là sợ chúng ta những thứ này cường giả đỉnh cao thứ bị thiệt hại quá nhiều. Huống chi, chúng ta cứ như thế trôi qua, chẳng phải là rơi ở phía sau đại trưởng lão bọn hắn một nhóm. Không có người trả lời Tôn Tính tu sĩ, tất cả mọi người là suy xét, gần hàng chục bị Tôn Tính tu sĩ thuyết phục lão tổ, cũng là như vậy bị Tôn Tính tu sĩ thuyết phục. Liêu một phen, nếu là Vương Trường Sinh thật tự mình đến mời đâu? Đưa qua đi sau đó, địa vị khẳng định không giống nhau. Hiện tại sống sót vấn đề đã giải quyết rồi, đại bộ phận phổ thông tu sĩ cũng đi Cửu Vũ thành, Vương Trường Sinh cũng không có phản đối bọn hắn bước vào, chẳng qua là đem bọn hắn sắp đặt ở ngoài thành thôi. Đã như vậy, ngược lại là có thể liều một phen. Ngại quá, chư vị, ta bên này hậu bối đã đi Cửu Vũ thành, ta trước đi xem bọn họ một chút tình huống thế nào, cũng tốt chăm sóc một phen. Nói xong, một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ trực tiếp rời khỏi tòa này tạm thời đại điện, sau đó tế luyện rồi một giọt hoàng tuyển, theo hoàng tuyển hướng phía Cửu Vũ thành xông vào. Cũng không phải mỗi một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ đều sẽ bồi tiếp Tôn Tính tu sĩ hồ đồ, hiện tại có thể sống sót đã rất không dễ dàng, bọn hắn không nghĩ cương cầu quá nhiều. Quan trọng nhất là cái này cũng bèn bèn là Tôn Tính tu sĩ suy đoán thôi, nếu đã đoán sai đâu, một khi đã đoán sai, nỗ lực chính là cái giá bằng cả mạng sống, bọn hắn không sợ chết, đồng thời hậu bối cũng còn sống, bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng, nhưng mà bọn hắn không hy vọng chính mình chết được bất ức như thế. Về phần đi Cửu Vũ thành là tình huống thế nào, theo Vu Chân Nghiêm chỗ nào cũng biết một chút, mặc dù bị hạn chế tại rồi Cửu Vũ thành trong, nhưng mà dù là Vương Trường Sinh mở ra Cửu Vũ thành, bọn hắn cũng không dám bước ra đi à. Lục tục ngo ngoe có bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ rời khỏi, trong nháy mắt liền rời đi rồi 6 vị. Tôn Tính tu sĩ thì không có ngăn cản, hắn không sợ rời đi lão tổ đi mật báo, thậm chí cũng không lo lắng bọn hắn sẽ mật báo, vì Tôn Tính tu sĩ căn bản cũng không sợ lời nói này bị Vương Trường Sinh nghe được. Đây là Dương Nưu, chỉ cần Vương Trường Sinh cần bọn hắn luồn sức mạnh mạnh mẽ này, vậy thì nhất định phải muốn Vương Trường Sinh chính mình đến mời. Ầm ầm. Theo hoàng tuyển khuấy động, càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi trung tiên thành trong trận pháp, cho dù là những lao tổ kia trực hệ hậu bối, đang đợi một phen sau đó, cũng là trực tiếp tế luyện hoàng tuyển sau đó rời khỏi. Bọn hắn đã bị lao tổ hố một lần, không muốn bị lao tổ hố lần thứ hai, hiện tại trung tiên thành đã trống rỗng rồi, nhưng mà những lao tổ kia vẫn là không có rời khỏi, cho dù là không biết các lao tổ cụ thể muốn làm gì, khẳng định thì đã hiểu những lao tổ kia đang nhu đồ. Do đó, bọn hắn lựa chọn trực tiếp bước vào Cửu Vũ thành, trước bảo trụ mệnh lại nói. Bảo trụ mệnh lại nháo đằng, nếu là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi, còn náo cái gì kình? Thì không có ai đi khuyên nhủ những lao tổ kia, bởi vì bọn họ hiểu rõ, cho dù là mở miệng khuyên nhủ, những lao tổ kia cũng sẽ không nghe bọn hắn. Cuối cùng, tất cả trung thiên thành cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị lao tổ tại tạm thời đại điện bên trong, còn lại tu sĩ toàn bộ rời đi. Một mực chủ trì mọi người di chuyển châu dung, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, vì từ đầu tới cuối, hắn chỉ thấy được rồi vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới đạo hữu đi hướng Cửu Vũ thành. Chương 2245, tha rằng không cần chương 2245, tha rằng không cần tính toán bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng, dứt bỏ những kia thái độ kiên quyết bước vào đạo tôn chiến trường không nói, nên còn có hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mới đúng. Một phen cảm thụ sau đó, Châu Dung cũng là sửng sốt một chút, sau đó hướng thẳng đến đại điện phương hướng bay đi. Chư vị, tốt lịch sự tao nhã a. Châu Dung đổi tới đại điện sau đó, nhìn thấy tôn tính tu sĩ đám người, vừa cười vừa nói, trận pháp tan vỡ tại bà, mọi người còn có thể ngồi ở chỗ này cười cười nói nói, này tâm cảnh, quả thực không phải ta có thể so sánh. Châu Dung ở chính giữa thiên thành lão tổ bên trong, địa vị cũng không cao lắm, nơi này đang ngồi, hầu như đều là Châu Dung trưởng bối, thậm chí trong đó vài vị tính toán ra hay là quan hệ thông gia quan hệ. Châu Dung nhìn thấy hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ hiện tại tư thế, nếu còn không biết tính toán của bọn hắn, Châu Dung cũng không có khả năng tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới. Châu đạo hưu đến rồi. Tôn tính tu sĩ bình tĩnh nói, nơi này đạo hưu, còn đang ở bàn bạc muốn hay không đi Cửu Vũ thành, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy liền đến. Châu Dung lập tức gật gật đầu nói, các vị đạo hưu, tất cả trung thiên thành chỉ còn lại các ngươi còn chưa qua rồi, ta năng lực không tới sao? Châu Dung đứng ở cửa đại điện, thì không vào chỗ, cười lạnh nhìn hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Châu đạo hưu, ngươi đến không thể được. Tôn tính tu sĩ nói thẳng, ngươi có thể không mời nổi chúng ta. Muốn để chúng ta những thứ này tối sức mạnh hàng đầu đi Cửu Vũ thành, còn phải Vương Trường Sinh chính mình đến mời mới được. Châu Dung. Nghe được tôn tính tu sĩ lời nói, Châu Dung cũng không biết nên nói cái gì. Mà đâu? Những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, ở chung được vài năm, Châu Dung tự hỏi cũng tương đối hiểu biết bọn hắn rồi, thế nhưng, hiện tại Châu Dung phát hiện chính mình một chút cũng không hiểu rõ bọn hắn. Mời. Châu Dung trực tiếp lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, ta còn không phải thế sao đến mời các ngươi. Hơn 10 vị lao tổ nhìn thấy Châu Dung thái độ, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Sau đó trong đó một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, Châu đạo hữu, nơi này đại bộ phận đều là trưởng bối của ngươi, ngươi chính là dùng thái độ như vậy cùng trưởng bối của ngươi nói chuyện sao? Nếu chúng ta một đoàn người không tới Cửu Vũ thành, nhường Vương Trường Sinh thứ bị thiệt hại chúng ta như thế một cổ lực lượng cường đại, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tôn tính tu sĩ cũng là tiếp lời nói ra, nhường Vương Trường Sinh đến đây đi, tư cách của ngươi còn chưa đủ. Châu Dung lần nữa bó tay rồi, nhìn trận pháp bên ngoài túc thanh chi lực còn đang ở không ngừng xung kích trận pháp, Châu Dung cau mày nói ra, chư vị, các ngươi có thể sinh đã sinh cái gì hiểu lầm? Không chờ hơn 10 vị lao tổ mở miệng, Châu Dung mở miệng lần nữa nói ra, ta còn không phải thế sao đến mời các ngươi, mà là đến báo tin các ngươi, sau nửa canh giờ, Hoàng Tuyền rồi sẽ thu hồi Cửu Vũ thành, đến lúc đó các ngươi muốn đi qua cũng không có khả năng. Chính các ngươi nhìn xử lý đi. Nói xong, Châu Dung trực tiếp phất ống tay áo một cái, quay người rời khỏi. Châu Dung. Châu Dung vừa mới chuyển thân, Tôn Tính tu sĩ trực tiếp gọi lại Châu Dung. Tôn đạo hữu có gì chỉ giáo? Châu Dung lạnh lùng nói. Tôn Tính tu sĩ cũng là cười lạnh nói, ngươi là Trung Thiên thành lão tổ, không phải Vương Trường Sinh nuôi cậu. Hơn 10 vị lao tổ cũng là thần sắc bất thiện nhìn Châu Dung. Theo bọn hắn nghĩ, Châu Dung thân làm Trung Thiên thành lao tổ, nên giúp đỡ bọn hắn mới đúng, mà bây giờ Châu Dung thái độ đến xem, lại là giúp đỡ Vương Trường Sinh. Cái này khiến hơn 10 vị lao tổ có chút không hiểu, càng là hơn có chút phẫn nộ. Chư vị, Châu Dung ngay cả cũng không quay đầu, lạnh giọng nói ra, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nói xong, Châu Dung trực tiếp phá không mà đi, lưu lại hơn 10 vị thần sắc phẫn nộ lao tổ. Cái này Châu Dung, hiện tại đã trở thành Vương Trường Sinh một con chó. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ mở miệng nói, một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, lúc này nếu mày nói ra, Tôn đạo hữu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục à, vẫn là đi Cửu Vũ thành? Hơn 10 vị lao tổ đều là nhìn Tôn tính tu sĩ, chờ lấy nhìn hắn làm thế nào. Tôn tính tu sĩ một phen suy nghĩ sau đó nói ra, chư vị, chính các ngươi quyết định đi. Ta khẳng định là lựa chọn tiếp tục chờ, nếu Vương Trường Sinh chính mình không tới, vậy ta thì cho Trung Thiên thành chôn cùng đi. Nói xong, Tôn tính tu sĩ trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần rồi, lưu lại hơn 10 vị lao tổ nhìn nhau sững sờ. Những lao tổ này đều là muốn sống, ngay cả Tôn tính tu sĩ cũng là như thế, nếu bọn hắn chịu chết chi tâm kiên quyết lời nói, đã sớm đi theo kia hơn 10 vị lao tổ trốn vào đạo tôn chiến trường. Chỉ có kia hơn 10 vị xông lên đạo tôn chiến trường lao tổ, mới thật sự là hướng tới tự do. Một phen suy nghĩ sau đó, không ít lao tổ trong lòng đã có quyết đoán. Một bên khác, về đến Cửu Vũ thành Châu Dung, đứng ở hoàng tuyển một đầu khác, lặng lặng nhìn Trung Thiên thành phương hướng. Đối với Trung Thiên thành bên ấy chuyện xảy ra, Châu Dung không hề có nói cho Vương Trường Sinh, vì Châu Dung quá rõ ràng Vương Trường Sinh thái độ. Nếu là nói cho Vương Trường Sinh, có thể Vương Trường Sinh lập tức rồi sẽ thu hồi hoàng tuyển, do đó Châu Dung cho những lao tổ kia một cơ hội này chỉ có nửa canh giờ thời gian. Những lao tổ kia nếu thật là lựa chọn chịu chết, Châu Dung thì không có bất kỳ biện pháp nào. Có chuyện gì vậy? Vu Chân Nghiêm xuất hiện sau lưng Châu Dung, mở miệng hỏi, còn có hơn phân nửa lão tổ đều chưa từng có đến. Châu Dung nhíu mày nói ra, bọn hắn có việc chậm trễ, chờ một chút xem đi. Nói xong, Châu Dung thì truyền âm, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói cho Vu Chân Nghiêm, không có tại trước mặt mọi người nói ra, coi như là cho những lao tổ kia lưu mặt mũi. Vu Chân Nghiêm sau khi nghe xong, cũng là ngây ngẩn cả người, không thể tin nói ra, bọn hắn sao sẽ nghĩ như vậy? Là thực sự không có đầu óc sao? Nếu không phải Châu Dung chính miệng truyền âm nói, Vu Chân Nghiêm đều có chút không tin, thật sự là tôn tính tu sĩ đám người chỗ làm ra sự việc, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tại Châu Dung cùng Vu Chân Nghiêm nhìn tới, Vương Trường Sinh căn bản cũng không phải là loại đó thỏa hiệp người. Chân tướng sự thật là, tôn tính tu sĩ đám người không có đốc, thì đoán được Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, cho dù là không hoàn toàn đúng, thì 89/10. Tôn tính tu sĩ đám người tổng cộng có hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đối với Vương Trường Sinh mà nói trọng yếu phi thường. Thế nhưng, tôn tính tu sĩ đám người tính sai lầm rồi một chút, kia ngay tại lúc này Cửu Thiên giới vực có đã di chuyển đến Cửu Vũ thành hơn 60 vị lão tổ, lực lượng đã đầy đủ cường đại rồi. Vương Trường Sinh cũng không phải muốn cùng tất cả Cửu Thiên giới vực là địch, chỉ là hy vọng nhân quả bộ phát lúc, chính mình có đầy đủ lực lượng để ngăn cản thôi. Cần có lực lượng này, nhưng cũng không phải nhất định. Như có lực lượng này không cách nào hoàn toàn khống chế, thà rằng không cần. Nửa canh giờ thời gian rất ngắn, đặc biệt trong mắt tu sĩ, cơ hồ có thể không cần tính. Nay nửa canh giờ thời gian, Châu Dung không hề rời đi, mà là một mực chờ tại Hoàng Tuyển một đầu khác. Chương 2246, trận pháp phá. Chương 2246, trận pháp phá. Đến rồi. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, hướng phía Trung Thiên thành phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Tuyển trong, hai thân ảnh hướng phía Cửu Vũ thành xông lại, trong nháy mắt xuất hiện trong Cửu Vũ thành. Gặp qua đại trưởng lão, Châu đạo hữu. Hai vị lão tổ xuất hiện tại Cửu Vũ thành sau đó, đối đại trưởng lão cùng Châu Dung chắp tay thi lễ. Trước chờ ở chỗ này đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có bao nhiêu đạo hữu cho Trung Thiên thành chôn cùng. Vu Chân Nghiêm nói thẳng. Hai vị lão tổ do dự một phen, cũng là đứng sau lưng đại trưởng lão chờ lấy. Không lâu sau đó, lại là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thông qua Hoàng Tuyển, trực tiếp tiến nhập Cửu Vũ thành. Những lão tổ này một phen suy nghĩ sau đó, đều là lựa chọn tại trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Bọn hắn cũng rất muốn được, nhưng mà tự hỏi sau đó, phát hiện chính mình căn bản không đánh được nổi, thua cuộc, trả ra đại giới chính là sinh mệnh. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, lựa chọn lưu tại Trung Thiên thành tiếp tục đánh cược lão tổ, khoảng chừng 7 vị. Mà bây giờ Cửu Vũ thành bên này, tăng thêm Vu Chân Nghiêm cùng Châu Dung, có tiếp cận 90 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Về phần đại tôn thì càng không cần phải nói, ngay cả đại tôn định phong cảnh giới cường giả thì có hơn ngàn vị. Cố lực lượng này muốn là xuất hiện ở Cửu Thiên giới vực, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo rồi. Chỉ là, cố lực lượng này hiện tại cũng không thể xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực, chỉ có thể tiếp tục đợi trong Trung Thiên cảnh, chờ lấy Trung Thiên cảnh mở lại. Thời gian đến, Châu Dung trong miệng truyền ra lạnh lẽo âm thanh. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Châu Dung trực tiếp quay người rời khỏi, đi hướng trong thành chủ phủ. Ầm ầm. Theo trận trận tiếng oanh minh vang lên, ngang qua Cửu Vũ thành cùng Trung Thiên thành Hoàng Tuyển, trực tiếp bị Vương Trường Sinh thu hồi, hóa thành lãng thương kiếm về đến đan điền tinh vũ trong. Khô cực. Vương Trường Sinh đối Châu Dung nói, có phụ vương đạo hữu nhờ bà. Châu Dung cười khổ nói, Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, Châu đạo hữu, ngươi làm rất đúng, đó là bọn họ lựa chọn của mình, không thể trách ai được. Vương Trường Sinh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tại thu hồi Hoàng Tuyển lúc, nhìn thấy có vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ còn đang ở Trung Thiên thành, trong đó có vị kia tôn tính tu sĩ, cũng có thể đoán cái đại khái. Mấy vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, tại nhìn thấy Hoàng Tuyển thu hồi lúc, một bên chửi rủa Vương Trường Sinh, một bên chửi rủa Châu Dung, khẳng định là cùng Châu Dung đã xảy ra cãi lộn. Theo Vương Trường Sinh, vị kia tôn tính tu sĩ chính là một cái gai đầu, chết thì đã chết, dù sao hiện tại có tiếp cận 90 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, đã đầy đủ cường đại. Vương đạo hữu, ta gấp đi trước, mới di chuyển đến một ít tu sĩ, cần sắp đặt. Châu Dung nói thẳng, Vương Trường Sinh gật đầu, phất phất tay nhường Châu Dung rời khỏi. Nhìn thấy Châu Dung bóng lưng rời đi, Vương Trường Sinh chính mình cũng là lộ ra vẻ suy tư. Cũng không biết kia đến mới bố trí trận pháp, còn có thể kiên trì bao lâu. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hiện tại Vương Trường Sinh đợi ở chỗ này, còn đang chờ nguyên nhân, cũng là bởi vì Trung Tiên thành bên kia tu sĩ không có chết xong. Nếu hiện tại xuất phát đi dò xét đạo tôn chiến trường, rất có thể bị tôn tính tu sĩ đám người đánh lén, Vương Trường Sinh nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, tối biện pháp ổn thỏa, chính là và Trung Tiên thành triệt để bị túc thanh sau đó, lại đi dò xét đạo tôn chiến trường. Tôn tính tu sĩ đám người còn sống sót, đồng thời còn căm hận Vương Trường Sinh, tự nhiên không thể nào tại bọn hắn còn lúc chưa chết đi ra Cửu Vũ thành. Nhìn tới, còn phải lại chờ một đoạn thời gian rồi. Quan sát rồi một phen Trung Tiên thành bên kia trận pháp, phát triển mới trong trận pháp chỉ có vài vị lao tổ rồi, trận pháp cũng có thể tiếp tục kiên trì một quãng thời gian, Vương Trường Sinh dứt khoát thì không còn quan tâm quá nhiều rồi, mà là tiếp tục tế luyện ám huyết giáp. Châu Dung cùng đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm cùng nhau, cũng là bắt đầu dàn xếp mới di chuyển đến tu sĩ. Trong đó vui vẻ nhất chính là Vu Chân Nghiêm rồi, khi biết Trung Tiên thành trận pháp sắp tan vỡ lúc, Vu Chân Nghiêm chính mình cũng thiếu chút tan nữa, cũng đã làm tốt cho Trung Tiên thành chôn cùng chuẩn bị. Không ngờ rằng, Vương Trường Sinh xuất hiện, mặc dù bao nhiêu khó khăn, nhưng mà kết quả cuối cùng là Vu Chân Nghiêm muốn xem đến, không ngờ rằng à, sinh thời có thể nhìn thấy Trung Tiên thành tu sĩ, không còn có nỗi lo về sau. Vu Chân Nghiêm cảm thán nói, đúng vậy a. Châu Dung phóng trong ngực vừa ra đời anh hải, cũng là lộ ra cảm khái thân sắc. Vốn cho là nhóm người mình là tuyệt vọng một đời, cũng là cho Trung Thiên Thành chôn cùng một đời, không ngờ rằng chính mình thế hệ này tu sĩ lại thật giải quyết Trung Thiên Thành vấn đề. Cho dù là bán rồi tự do của mình thì tính sao? Sống sót, lưu lại Trung Thiên cảnh truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Về phần tôn tính tu sĩ đám người, hai người đã không còn đi so đo, bọn hắn đã không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả di chuyển đến Cửu Lưu Thành tu sĩ cũng bắt đầu rồi cuộc sống mới của mình. Tất nhiên, sinh hoạt chất lượng khẳng định có nhiều có ít. Trước hết nhất di chuyển đến Cửu Lưu Thành một nhóm kia tu sĩ, địa vị cao một chút sẽ ngủ ở Cửu Lưu Thành bên trong, có được rộng rãi nhà ở, cho dù là ở tại ngoài thành tu sĩ, chỉ cần là nhóm đầu tiên di chuyển đến ở lại môi trường thì muốn tốt rất nhiều. Nhóm thứ hai đến tu sĩ, trừ ra bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ bên ngoài, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng không có chia được bao nhiêu chỗ. Rốt cuộc, tại Vương Trường Sinh không muốn phóng đại Cửu Lưu Thành tình huống phía dưới, có thể phân phối ra tới chỗ cũng liền lớn như vậy. Hơn 6 triệu tu sĩ, khẳng định có không ít cần chen một chút. Dù là như thế, mọi người thì rất vui vẻ, đặc biệt nhóm thứ hai di chuyển tu sĩ, bọn hắn là trải qua sinh tử nguyên bản bị bỏ xuống sau đó, cho là mình chết chắc. Mà bây giờ, chỉ cần có thể sống sót, môi trường kém một chút lại như thế nào? Tất cả mọi người năng lực tiếp nhận. Cửu Lưu Thành trật tự có điều có thứ tự, chủ sự người là Châu Dung, đại trưởng lão cũng là tại theo bên cạnh hiệp trợ, giúp đỡ Châu Dung cân đối. Không có cách, Châu Dung dù sao cũng là Vương Trường Sinh bổ nhiệm nhân tuyển, tất cả Cửu Lưu Thành trong, trừ ra Vương Trường Sinh bên ngoài, Châu Dung địa vị chính là cao nhất. Trong Trung Thiên Thành, Châu Dung mặc dù là lao tổ một trong, nhưng mà địa vị cũng không cao, hiện tại Châu Dung thì coi là Xuân Phong đắc ý rồi, khá tốt Châu Dung làm người tương đối chính phái, không có tận lực đi làm có ai, tất cả di chuyển đến Cửu Lưu Thành tu sĩ, đúng Châu Dung giác quan cũng tương đối không tệ. Ầm ầm. Đang lúc Cửu Lưu Thành bên trong trật tự khôi phục bình thường không lâu về sau, nổ thật to thanh âm từ đó Thiên Thành phương hướng truyền tới. Tất cả đang ở Cửu Lưu Thành tu sĩ cũng hướng phía Trung Thiên Thành phương hướng nhìn lại. Trận pháp phá. Tôn tính tu sĩ đám người bố trí trận pháp, bị Túc Thanh chi lực cho san bằng. Ở chính giữa Thiên Thành mới bố trí trong trận pháp, còn có 7 vị lao tổ, đợi đến trận pháp phá toái lúc, mọi người trông thấy, chỉ có 2 vị lao tổ khoanh chân ngồi ở giữa không trung, mặc cho Túc Thanh chi lực xung kích. Trong đó một vị là Tôn tính tu sĩ, một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, chính là đi theo Tôn tính tu sĩ trong đó một vị, còn lại 5 vị lao tổ không thấy tăm hơi, hẳn là bước vào đạo tôn chiến trường. Chương 2247 coi như kiên cường, chương 2247, coi như kiên cường. Cửu Lũ Thành trong tất cả tu sĩ đều là chú ý Trung Thiên Thành phương hướng, bao gồm Vương Trường Sinh ở bên trong, đều nhìn trận pháp phá toái, cùng với 2 vị lao tổ bị mộng yểm chi lực Túc Thanh. Coi như kiên cường. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. 2 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, tại trận pháp phá toái sau đó, không hề có ý hướng nhìn đạo tôn chiến trường chạy trốn, mà là lựa chọn cho Trung Thiên Thành chôn cùng, thản nhiên chịu chết. Dạng này tâm cảnh, xứng đáng với tu vi của bọn hắn. Tôn tính tu sĩ một đoàn người tính toán Vương Trường Sinh, lựa chọn liệu một phen phương thức, tính toán thất bại sau đó, cũng có thể thản nhiên chịu chết, trừ ra chửi rủa một phen bên ngoài, không có quá nhiều không cam lòng cùng dãy rủa. Lao tổ, làm gì như thế đâu? Ngươi cũng được, lựa chọn sống sót ra. Lao tổ kỳ thực người không sai, chính là cố chấp một chút. Ai cũng biết làm sai chuyện, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua. Lao tổ, chúng ta nhận lầm liền tốt ta. Vương Thành chủ có thể cứu chúng ta, tự nhiên cũng sẽ không để bụng Lao tổ ngươi lựa chọn ban đầu. Một bộ phận đợi tại Cửu Lưu Thành ngoài thành tu sĩ, nhìn thấy 2 vị lao tổ cho Trung Thiên Thành chôn cùng, đều là lộ ra không hiểu thân sắc, bởi vì bọn họ là 2 vị kia lão tổ trực hệ hậu duệ. Ầm ầm. Theo trận pháp triệt để tan vỡ, tất cả Trung Thiên Thành cũng truyền ra nổ thật to, hết thảy tất cả dấu vết cũng bị Túc Thanh, cho dù là một ngọn cây cỏ, cũng hóa thành khói đen tiêu tán. Nhìn Trung Thiên Thành tiêu tán, tất cả di chuyển đến Cửu Lưu Thành tu sĩ đều là thần sắc không hiểu, nếu không phải Vương Trường Sinh xuất hiện, bọn hắn hiện tại chỉ có cho Trung Thiên Thành chôn cùng rồi. Vương Trường Sinh thân ảnh thì là xuất hiện ở Cửu Lưu Thành giữa không trung, nhìn triệt để bị Túc Thanh Trung Thiên Thành, lộ ra vẻ suy tư. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, Cửu Lưu Thành bay lên, hướng phía nguyên bản Trung Thiên Thành sở tại địa phương bay đi. Ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản Trung Thiên Thành đã bị Túc Thanh rồi, hiện tại theo tiếng oanh minh vang lên, Cửu Lưu Thành trực tiếp rơi vào rồi Trung Thiên Thành vị trí, triệt để đem Trung Thiên Thành di tích nơi bao bọc, sau Cửu Lưu Thành mặt, chính là đạo tôn chiến trường vị trí. Cửu Lưu Thành tu sĩ nhìn thấy Cửu Lưu Thành di chuyển vị trí, cho dù là đem Trung Thiên Thành bao trùm, thì không có bất kỳ cái gì ý kiến, đặc biệt nhìn thấy Cửu Lưu Thành sau lưng đạo tôn chiến trường, đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tại Vương Trường Sinh không có xuất hiện lúc, bọn hắn dựa vào chính là đạo tôn chiến trường, đợi đến Trung Thiên Thành trận pháp phá toái thì lui vào đạo tôn chiến trường trong, mà bây giờ, căn bản cũng không cần rồi. Đạo tôn chiến trường nguy hiểm, là mọi người đều biết, không thể so với Trung Thiên Thành Túc Thanh lực lượng yếu, bằng không, đạo tôn chiến trường cũng sẽ không luôn luôn tồn tại tới hôm nay. Vương Trường Sinh đứng ở Cửu Lưu Thành tích ngoài rìa, tới gần đạo tôn chiến trường vị trí, không hề có trực tiếp bước vào đạo tôn chiến trường. Bên trong Thiên Thành trận pháp phá toái sau đó, Túc Thanh chi lực trực tiếp thì ngoài đạo tôn chiến trường mặt khuấy động, không ngừng thấm vào, làm Túc Thanh chi lực cùng chiến ý khuấy động cùng nhau lúc, Túc Thanh chi lực lại không phải đối thủ của chiến ý, cũng không phải nói Túc Thanh chi lực không có chiến ý cường đại, mà là vì đạo tôn chiến trường là chiến ý đại bản doanh, mà Túc Thanh chi lực thẩm thấu cần thời gian, làm Túc Thanh chi lực càng ngày càng nhiều sau đó, chiến ý khẳng định không phải là đối thủ. Rốt cuộc, Túc Thanh chi lực đại biểu cho là trung tiên cảnh phiến thiên địa này lực lượng, những thứ này chiến ý bèn bèn là những kia đạo tôn lưu lại, đạo tôn tiêu vong không biết bao nhiêu cái thời đại, tự nhiên là có chiến lệnh. Quả nhiên, Vương Trường Sinh không hề có quan sát bao nhiêu thời gian, liền gặp được Túc Thanh chi lực đang hướng phía Đạo Tôn chiến trường chậm rãi thúc đẩy, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, Đạo Tôn chiến trường thì kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Trước đó tất cả trung thiên cảnh không có bị Túc Thanh chỗ có hai cái, bên trong một cái là trung thiên thành, một cái khác là Đạo Tôn chiến trường, hiện tại trung thiên thành đã bị Túc Thanh rồi, tất cả thiên địa Túc Thanh chi lực toàn bộ tập trung đến Đạo Tôn chiến trường, uy thế tự nhiên không giống nhau. Như thế nhìn tới, trong thời gian ngắn, Đạo Tôn chiến trường còn sẽ không bị Túc Thanh, ngược lại là có thể đợi nhất đẳng. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Theo Vương Trường Sinh hiểu biết trước sau có hai nhóm trung thiên thành lao tổ tiến nhập Đạo Tôn chiến trường, nhóm đầu tiên tiến nhập hơn 10 vị, kia hơn 10 vị lao tổ không nghĩ đầu nhập vào Vương Trường Sinh, thật sự lựa chọn tự do, trong mắt Vương Trường Sinh, bọn hắn mới thật sự là có khí tiết lao tổ. Nhóm thứ hai tiến vào lao tổ, là tại mới bố trí trận pháp sắp phá toái lúc tiến vào. Hai nhóm lao tổ đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới, bước vào Đạo Tôn chiến trường sau đó, hiện tại còn sống hay không, Vương Trường Sinh cũng không biết, nếu là hiện tại lô mãng bước vào Đạo Tôn chiến trường, bị những lao tổ kia cho bắt lấy rồi, Vương Trường Sinh tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua chính mình. Chẳng qua, Vương Trường Sinh thì có chính mình ý bảo, đó chính là tại trong tay mình, cầm Cửu Vũ Thành hơn 6 triệu tu sĩ tính mệnh, cho dù là những lao tổ kia thật dứt khoát diệt sát chính mình, Vương Trường Sinh liền để Cửu Vũ Thành tu sĩ cho mình cho cùng. Chỉ là, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, Vương Trường Sinh không muốn mạo hiểm. Do đó, hiện tại muốn làm chính là và. Đợi đến Túc Thanh chi lực thúc đẩy, những kia chiến ý bị Túc Thanh chi lực xung hủy, chính mình đi theo Túc Thanh chi lực nhịp chân, đi Đạo Tôn chiến trường trong tìm kiếm. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh hạ quyết tâm lúc, đột nhiên lông mày chính là nhíu một cái, tại tĩnh mịch Đạo Tôn chiến trường trong, nhìn thấy một thân ảnh nghiêng ngả đối Cửu Vũ Thành bay tới. Là Trung Thiên Thành vị kia lão tổ sao? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Không nên a. Hiện tại Đạo Tôn chiến trường trung quanh, cũng là Túc Thanh chi lực tung hành, nếu thật là Trung Thiên Thành lão tổ, không thể nào không có nhiễm Túc Thanh chi lực. Là Lăng Sơ Cửu. Khi thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Thời khắc này Lăng Sơ Cửu, toàn thân dính đầy vết máu và nóng, có nhiều chỗ vết máu đã khô cạn rồi, không chỉ như thế, Lăng Sơ Cửu khí tức trên thân càng là hơn hề bại suy sụp. Lẽ nào hắn gặp được những kia bước vào Đạo Tôn chiến trường lão tổ? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Thế nhưng, vì Lăng Sơ Cửu thực lực, cho dù là gặp gỡ những kia Trung Thiên Thành lão tổ, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, bằng không, Lăng Sơ Cửu cũng sẽ không đang trộm sau đó, còn có thể bình yên vô sự bước vào Đạo Tôn chiến trường rồi. Không dùng bao nhiêu thời gian, Lăng Sơ Cửu thì xuất hiện ngoài Cửu Vũ Thành, nghiêng ngả bay vào Cửu Vũ Thành trong. Lăng tiền bối, ngươi đây là? Vương Trường Sinh xuất hiện tại Lăng Sơ Cửu trước mặt, thần sắc nghi ngờ hỏi. Khát phao tin. Lăng Sơ Cửu nhìn Vương Trường Sinh suy yếu nói ra, trước dịu ta đi chữa thương. Lăng Sơ Cửu cũng không muốn nói nhiều, máu me khắp người, khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước tiên đem thương thế trên người chữa khỏi lại nói. Vương Trường Sinh nhìn Lăng Sơ Cửu dáng vẻ, không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem Lăng Sơ Cửu dẫn tới Cửu Vũ Thành thành chủ phủ bên trong. Lăng Sơ Cửu theo Cửu Vũ Thành một đường đi qua, nhìn Cửu Vũ Thành bộ dáng bây giờ, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 2248, Lão Mưu tung tích chương 2248, Lão Mưu tung tích tiểu gia hỏa, không thể à, lại đem tất cả trung tiên thành tu sĩ biến thành của mình. Lăng Sơ Cửu hơi kinh ngạc nói, có rồi này hơn 6 triệu tu sĩ, cho dù là không có Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch, tất cả Cửu Thiên giới vực thì không người nào dám động tới ngươi. Vương Trường Sinh hơi cười một chút, bất đắc dĩ nói, Lăng tiền bối, thực lực bọn hắn quả thực cường đại, nhưng mà tạm thời không thể rời khỏi trung thiên cảnh, đúng ta không hề có quá đại ban trợ. Lăng Sơ Cửu cười cười, không hề có trong vấn đề này truy đến cùng, cường đại như vậy một cố lực lượng, có thể lợi dụng, kia Vương Trường Sinh tuyệt đối có thể tại Cửu Thiên giới vực tự lập môn hộ, thành lập một vô thượng đại giáo rồi. Lăng Sơ Cửu thì không khách khí, nhìn thoáng qua thành chủ phủ bên cạnh đạo tôn thi thể sau đó, trực tiếp bắt đầu chữa thương. Vương Trường Sinh nhìn Lăng Sơ Cửu bước vào trong trận pháp bóng lưng, cũng là nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Rốt cục là ai, có thể đem Lăng Sơ Cửu làm cho chật vật như thế? Vương Trường Sinh đối với Lăng Sơ Cửu thực lực, vẫn là vô cùng rõ ràng, những kia trung thiên thành lao tổ khẳng định không thể đem Lăng Sơ Cửu bước đến nước này, kia đạo tôn chiến trường trong, còn có cái gì nguy hiểm? Một phen suy nghĩ sau đó, thì đoán không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể thôi. Lăng Sơ Cửu đến, tự nhiên thì khiến cho không ít Cửu Vũ Thành cường giả chú ý, bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Sơ Cửu rồi, chỉ là trước đó chưa từng gặp qua Lăng Sơ Cửu bị thương dáng vẻ. Mà lần này, gặp được Lăng Sơ Cửu trên người dòng máu màu vàng nóng, đều là lộ ra rung động cùng thần sắc kinh khủng. Màu vàng kim, vì sao lại là màu vàng kim? Vũ Chân Nghiêm nhìn thấy Lăng Sơ Cửu trên người lưu lại kim sắc huyết dịch, trong miệng phát ra không thể tin âm thanh. Đúng lúc này, Vũ Chân Nghiêm hướng thẳng đến Cửu Vũ Thành một cái góc bên trong tiến đến, cái đó góc là để đó Trung Thiên Thành truyền thừa xuống điện tịch, ghi lại Cửu Thiên giới vực trong rất nhiều bí ẩn, cho dù là trong Trung Thiên Thành, cũng chỉ có bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ có thể đọc qua những thứ này điện tịch. Lam Vũ Chân Nghiêm chạy đến lúc, phát hiện không chỉ là hắn, tại góc tụ tập gần 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bọn hắn đều là đến đọc qua điện tịch. Đại trưởng lão, một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, nhìn thấy Vũ Chân Nghiêm xuất hiện, lập tức hỏi, ngươi cũng vậy? Nói xong, còn chỉ thành chủ phủ phương hướng, ý nghĩa lại rõ ràng cực kỳ. Ừm. Vũ Chân Nghiêm điểm, không cần đi nhìn. Bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ nói thẳng, đúng. Vũ Chân Nghiêm trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, tại đến lúc trong lòng liền đã có chút xác định, bây giờ nghe trả lời khẳng định, cũng là có chút không dám tin tưởng. Vương Trường Sinh tất nhiên không biết Lăng Sơ Cửu máu me khắp người đến, khiến cho Cửu Vũ Thành những lao tổ kia rung động, thời khắc này Vương Trường Sinh trực tiếp đứng ở Lăng Sơ Cửu chữa thương bên ngoài phòng chờ đợi, nhất định muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vương Trường Sinh chính mình còn muốn bước vào đạo tôn chiến trường tìm kiếm trở về thông đạo, ngay cả Lăng Sơ Cửu cũng trọng thương mà về, căn bản không biết bên trong rốt cục có nguy hiểm gì. Không làm rõ ràng, lòng có bất an. Lăng Sơ Cửu không hề có nhường Vương Trường Sinh chờ lâu, chẳng qua mấy ngày thời gian sau đó, Lăng Sơ Cửu thì từ trong phòng đi ra, thần sắc vẫn như cũ rất yếu ớt, chẳng qua khí tức trên thân ngược lại là ổn định không ít. Lăng tiền bối, rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh lập tức hỏi, vì thực lực của ngươi, trung thiên cảnh hẳn không có ai có thể uy hiếp được ngươi đi. Lăng Sơ Cửu lắc đầu nói ra, trung thiên cảnh đúng là như thế, nhưng mà chúng ta cũng sai lầm rồi. Sai lầm rồi? Vương Trường Sinh thần sắc nghi hoặc nhìn Lăng Sơ Cửu, không biết rõ Lăng Sơ Cửu ý nghĩa. Ai có thể nghĩ đến, trong đạo tôn chiến trường lại còn có sống sót? Lăng Sơ Cửu vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Trường Sinh mặc dù có chút không biết rõ Lăng Sơ Cửu ý nghĩa, nhưng mà cũng không có đi ngắt lời Lăng Sơ Cửu, tiếp xuống Lăng Sơ Cửu khẳng định phải nói điểm chính. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đã từng nói, ngươi biết một cái gọi Lao Nưu tu sĩ? Lăng Sơ Cửu trực tiếp hỏi, ngươi hoài nghi hắn là trung thiên cảnh tu sĩ, nhưng mà trung thiên thành lại không có tìm được hắn. Nghe được Lăng Sơ Cửu tra hỏi, Vương Trường Sinh lập tức chính là sửng sở, sau đó nói, ta có nói qua sao? Vương Trường Sinh nếu nhớ không lầm, mình đích thật đã từng nói về Lão Nưu sự việc, nhưng lại không phải nói với Lăng Sơ Cửu mà là nói với Vu Chân Nghiêm. Vương Trường Sinh rất xác định, hỏi về Lão Nưu chuyện lúc, Lăng Sơ Cửu tuyệt đối không ở tại chỗ, vậy hắn lại là làm sao biết được? Có nói qua. Lăng Sơ Cửu nói ra, ngươi muốn tìm người kia không ở chính giữa thiên thành, tại đạo tôn chiến trường. Ta gặp được hắn. Cái gì? Vương Trường Sinh lập tức chính là giật mình, ngươi xác định ngươi nhìn thấy Lão Nưu? Nghe được tin tức về Lão Nưu, Vương Trường Sinh đã không còn đi so đo chính mình có phải nói với Lăng Sơ Cửu qua liên quan tới Lão Nưu sự tình. Vương Trường Sinh đã sớm hoài nghi Lão Nưu ở chính giữa thiên cảnh, nhưng mà Vu Chân Nghiêm chưa từng gặp qua, cho là mình hoài nghi sai lầm rồi, hiện tại xem ra cũng không phải. Nhìn đạo tôn chiến trường, Vương Trường Sinh đã hiểu Lăng Sơ Cửu ý nghĩa, tại đạo tôn chiến trường, khối này trung thiên cảnh không có hoàn toàn túc thanh chỗ, ẩn giấu đi to lớn bí mật. Còn có cường đại tu sĩ sống ở đạo tôn chiến trường, bọn hắn trông coi rời khỏi trung thiên cảnh thông đạo. Lăng Sơ Cửu vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn hắn hẳn không phải là thời đại này nhân vật, thực lực phi thường cường đại. Đạo tôn? Vương Trường Sinh hỏi. Nếu quả như thật có đạo tôn thủ hộ, vậy mình cũng đừng nghĩ rời khỏi trung thiên cảnh rồi, thế nhưng, như thật sự có đạo tôn thủ hộ, chính mình lần đầu tiên cùng Lý Phúc Sinh đến lúc, vì sao không có gặp gỡ? Không phải đạo tôn. Lăng Sơ Cửu nói ra, nhưng mà có thể khẳng định là, bọn họ nói tôn chi hạ đứng đầu nhất nhân vật. Thực lực so với ta còn cường đại hơn mấy phần. Nghe được Lăng Sơ Cửu lời nói, Vương Trường Sinh thần sắc cũng là âm tình bất định. Dựa vào Lăng Sơ Cửu thực lực, không nói tung hoành vô địch, tại Cửu Thiên giới vực có thể uy hiếp được Lăng Sơ Cửu tu sĩ thật không nhiều, mà bây giờ, Lăng Sơ Cửu trọng thương mà về, nói rõ Lăng Sơ Cửu căn bản không phải đối thủ. Kia thực lực của mình, càng thêm không phải là đối thủ rồi, trong này còn có rất nhiều chuyện ẩn giấu, nhưng mà thực lực mới là đạo lý quyết định. Duy nhất có thể dựa vào chính là Hoàng Tuyển rồi, hiện tại Hoàng Tuyển lưu lại là trung thiên cảnh tu sĩ dung thân chỗ, cũng không thể mang theo rời khỏi. Vậy làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó hỏi, thực lực của chúng ta không phải là đối thủ, muốn hồi Cửu Thiên giới vực xông vào khẳng định không được. Ngạnh sấm mà nói, khẳng định không qua được. Lăng Sơ Cửu nói thẳng, vì thực lực của ta, nếu dứt khoát lời nói, còn có một chút tỷ lệ. Về phần ngươi, Lăng Sơ Cửu nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh, câu nói kế tiếp chưa hề nói, nhưng mà ý nghĩa lại rõ ràng cực kỳ, Vương Trường Sinh khẳng định không qua được. Lăng tiền bối. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Chẳng qua, vẫn không nói gì, liền bị Lăng Sơ Cửu ngắt lời rồi, Lăng Sơ Cửu hiểu rõ Vương Trường Sinh muốn nói gì. Chương 2249, Cửu U Thành mở đường. Chương 2249, Cửu U Thành mở đường. Tiểu gia hỏa, đừng nhìn ta, mang theo ngươi, chính ta cũng không qua được. Lăng Sơ Cửu căn bản không cho Vương Trường Sinh cơ hội mở miệng, trực tiếp cự tuyệt Vương Trường Sinh ý nghĩ. Nghe được Lăng Sơ Cửu cự tuyệt, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, nhìn Cửu Vũ Thành, nếu quả như thật không được, Vương Trường Sinh khẳng định phải suy xét vận dụng Cửu Vũ Thành rồi. Trung Thiên cảnh mở lại không biết còn muốn bao nhiêu năm, Vương Trường Sinh không thể nào và cho đến lúc đó, càng huống, hiện tại còn không biết Trung Thiên cảnh mở lại lúc, đến cùng là cái gì tình huống. Như thế, vậy cũng chỉ có thể dùng Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đối với ý nghĩ của mình, Vương Trường Sinh không hề có nói cho Lăng Sơ Cửu, hiện tại tất cả tình huống đều là Lăng Sơ Cửu lời nói của một bên, đến cùng là cái gì tình huống, muốn chính mình đi xem mới biết được. Tiểu gia hỏa, ta lại đi xem xét tình huống. Lăng Sơ Cửu nói thẳng, vị kia thi thể của đạo tôn thì tạm thời đặt ở Cửu Vũ Thành, và lúc rời đi, ta tự mình tới lấy. Tốt. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Không lâu sau đó, Lăng Sơ Cửu trực tiếp rời đi Cửu Vũ Thành. Nhìn thấy Lăng Sơ Cửu bóng lưng biến mất, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, đối với Lăng Sơ Cửu như thế tự do ra bảo, Cửu Vũ Thành phòng ngự không hề có tác dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, đi theo Túc Thanh Chi lực đi tới. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nguyên bản Vương Trường Sinh ý nghĩ chính là đi theo Túc Thanh Chi lực chậm rãi thúc đẩy, rốt cuộc Túc Thanh Chi lực đúng Vương Trường Sinh vô hại, mà đạo tôn chiến trường chiến ý tùy thời có thể đưa Vương Trường Sinh vào chỗ chết. Ầm ầm. Túc Thanh Chi lực va chạm đạo tôn chiến trường, cùng cường đại chiến ý đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Nhìn phía xa đạo tôn chiến trường trận thế, Vương Trường Sinh chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, về đến thành chủ phủ tiếp tục bắt đầu tế luyện ám huyết giáp. Trung thiên cảnh hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, Vương Trường Sinh đã không hiểu rõ lắm rồi, đối với đạo tôn chiến trường càng thêm không hiểu rõ. Chẳng qua có một chút có thể xác định, những tia nút trong bóng tối tồn tại, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, tạm thời chỉ năng lực dựa vào Cửu Vũ Thành đặt chân. Nếu sự thực đúng như Lăng Sơ Cửu nói tới như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Cửu Vũ Thành, đến lúc đó chiếm cứ một cái lối đi, nghĩ biện pháp rời khỏi Trung Thiên cảnh rồi. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh vẫn tại Cửu Vũ Thành thành chủ phủ bên trong tế luyện ám huyết giáp, chẳng qua, đang tế luyện ám huyết giáp lúc thì đang một mực quan sát Túc Thanh chi lực cùng đạo tôn chiến trường tình huống. Theo Túc Thanh chi lực ngày càng bằng bạc, đạo tôn chiến trường chiến ý rõ ràng thì có rồi xu hướng suy tàn, chẳng qua, dựa theo Túc Thanh chi lực thúc đẩy tốc độ đến xem, muốn triệt để san bằng đạo tôn chiến trường, còn cần không ít thời gian. Tế luyện rồi bốn thành. Vương Trường Sinh nhìn thân thể chính mình mặt ngoài nổi lên đi ra ám huyết giáp, có loại rất thiết thân cảm giác, đồng thời, chính mình rõ ràng có thể cảm nhận được ám huyết giáp cường đại. Dựa theo Vương Trường Sinh thực lực bây giờ cùng tế luyện tốc độ, cùng Thiên Kiếm Sơn giao dịch huyết thần châm hoàn toàn có thể tế luyện 6 đến 7 thành, mà tế luyện ám huyết giáp chỉ có thể tế luyện 4 thành, vẹn vẹn từ một điểm này, thì đó có thể thấy được ám huyết giáp so với bình thường đạo khí mạnh hơn rất nhiều. Làm ám huyết giáp tế luyện rồi 4 thành sau đó, tốc độ thì trở nên cực kỳ chậm lại, dựa theo Vương Trường Sinh chính mình dự đoán, chỉ sợ chí ít cần 100 năm thời gian mới có thể đem ám huyết giáp tế luyện đến 5 thành, trừ phi Vương Trường Sinh thực lực của mình có thể tiến một bước đề cao. Đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, có thể trong thời gian ngắn như vậy tế luyện 4 thành, đã tốt vô cùng. Cho dù là đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì vẻn vẹn có thể đem ám huyết giáp tế luyện 9 thành thôi, muốn đem ám huyết giáp hoàn toàn tế luyện, phi đạo tôn không thể. Dựa vào Vương Trường Sinh thực lực, tăng thêm ám huyết giáp lực phòng ngự, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, thì có nắm chắc có thể ngăn cản tiếp theo. Thu hồi ám huyết giáp, không có tiếp tục tế luyện rồi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn thành quả, chủ yếu nhất là Túc Thanh chi lực ngày càng cuộn, đạo tôn chiến trường chiến ý liên tục bại lui, rất nhiều cổ chiến trường cũng bắt đầu nổi lên đi ra. Cổ chiến trường đã bắt đầu xuất hiện, cũng không biết khi nào có thể thúc đẩy đến đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tiếp đó, Vương Trường Sinh thì không tiếp tục đợi trong thành chủ phủ rồi, mà là đi vào Cửu Vũ thành phía sau. Theo Túc Thanh chi lực thúc đẩy, Cửu Vũ thành cũng chậm chậm hướng phía đạo tôn chiến trường tới gần. Có chuyện gì vậy? Ta cảm giác Cửu Vũ thành một mực di động, lẽ nào là xảy ra vấn đề gì hay sao? Không nên à, Túc Thanh chi lực sẽ không đúng Cửu Vũ thành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, lẽ nào là đang chọn tuyển Cửu Vũ thành tọa lạc vị trí hay sao? Nên có khả năng Cửu Vũ thành hẳn là sẽ không đứng ở trung thiên thành di tích phía trên. Tại sao ta cảm giác đến gần phương hướng là đạo tôn chiến trường? Không ít Cửu Vũ thành trong tu sĩ cảm nhận được Cửu Vũ thành di động, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mọi người đều biết Cửu Vũ thành là một kiện pháp khí, hơn nữa còn là phi thường cường đại đạo khí, có thể tùy thời di động, nhưng mà kiểu này thành trì, một khi ngồi xuống sẽ rất ít di động vị trí. Huống chi, hiện tại Cửu Vũ thành di động phương hướng là đạo tôn chiến trường phương hướng. Càng ngày càng nhiều Cửu Vũ thành tu sĩ bị bừng tỉnh, mọi người nhìn Cửu Vũ thành hướng phía đạo tôn chiến trường di động. Đặc biệt Vương Trường Sinh còn đứng ở Cửu Vũ thành tích ngoài rìa vị trí, mọi người cũng không biết Vương Trường Sinh muốn làm gì. Vương đạo hữu, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh, chính là đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm. Vu Chân Nghiêm tại Cửu Vũ thành vừa mới di động lúc thì đã phát hiện, và hắn Cửu Vũ thành khác nhau là, cái khác Cửu Vũ thành tu sĩ không biết Vương Trường Sinh vì sao di động Cửu Vũ thành, nhưng mà Vu Chân Nghiêm trong lòng rất hiểu rõ. Vu đạo hữu, Vương Trường Sinh cũng là đối với Thật Nghiêm chắp tay thi lễ, mặc dù Vu Chân Nghiêm tính mệnh tại Vương Trường Sinh trong khống chế, nhưng mà đối với dạng này cường giả, cũng có thể cho phép lớn nhất xem trọng. Vương đạo hữu, ngươi là chuẩn bị vì Cửu Vũ thành mở đường sao? Vu Chân Nghiêm hỏi, nếu là lấy Cửu Vũ thành mở đường, khẳng định sẽ va chạm chiến ý, ta cũng tốt nhường Cửu Vũ thành tu sĩ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Trường Sinh muốn làm gì quyết định, Vu Chân Nghiêm không xem vào, nhưng lại có thể cho Cửu Vũ thành tu sĩ nhắc nhở, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tạm thời không cần. Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Hiện tại Vương Trường Sinh là cùng theo Túc Thanh chi lực chậm rãi thúc đẩy, tại Cửu Vũ thành trải qua trong phạm vi, chiến ý đều bị Túc Thanh chi lực cho tịnh hóa rồi, hẳn là sẽ không cùng chiến ý xảy ra va chạm. Vân vân. Vương Trường Sinh vừa nói chuyện, gọi lại Vu Chân Nghiêm nói ra, hay là chuẩn bị sẵn sàng đi. Đạo tôn chiến trường trong, thay đổi trong nháy mắt, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vu Chân Nghiêm sửng sốt một chút, sau đó thì phân phó, nhường Cửu Vũ thành tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, không mẹn mẹn là Vu Chân Nghiêm, tất cả Cửu Vũ thành gần 90 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, toàn bộ xuất hiện tại Cửu Vũ thành phía ngoài nhất giữa không trung, nhìn đạo tôn chiến trường tình huống bên trong. Chương 2250, vừa mới chết không lâu chương 2250, vừa mới chết không lâu Trung Thiên thành tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đã từng cũng từng tiến vào đạo tôn chiến trường, nhưng mà bọn hắn cũng không dám tại đạo tôn chiến trường ở lâu, đối với bọn hắn mà nói, đạo tôn chiến trường quá mức nguy hiểm. Cũng chỉ có Lăng Sơ Cửu thực lực cường đại, Vương Trường Sinh có Cửu Vũ thành tương hộ, mới có thể trong đạo tôn chiến trường hoành hành không trở ngại. Tiếp xuống Cửu Vũ thành, vẫn tại chậm chạp di động, Túc Thanh chi lực thúc đẩy một chút khoảng cách, Cửu Vũ thành cũng chậm chậm theo sau, dù sao sẽ không chính diện đi nên đón chiến ý va chạm. Dù là như thế, tại chiến ý cùng Túc Thanh chi lực va chạm phía dưới, xa xa Cửu Vũ thành cũng là nhận một ít tác động đến, tiếng oanh minh không ngừng. Cái đó là đang lúc Cửu Vũ thành đi theo Túc Thanh chi lực chậm chạp thúc đẩy lúc, đột nhiên, Vương Trường Sinh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, vì tại cách đó không xa nhìn thấy một cỗ thi thể. Tại đạo tôn chiến trường nhìn thấy phong hóa thi cốt cũng không hiếm lạ, nhưng là thấy đến thi thể, cũng có chút bất thường rồi. Vương Trường Sinh đi vào đạo tôn chiến trường sau đó, nhìn thấy thi thể chỉ có một loại, chính là đạo tôn lưu lại thi thể. Tu sĩ khác lưu lại thi thể, không thể nào kiên trì thời gian dài như vậy. Là Trung Tiên thành lão tổ. Vương Trường Sinh nhìn thấy thi thể sau đó, trong lòng nói, nhìn thấy là Trung Tiên thành thi thể của lão tổ, Vương Trường Sinh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vì những lao tổ kia mới bán bộ nhập đạo cảnh giới, chỉ cần bị chiến ý khuấy động, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, đây mới là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, những lao tổ này vì tự do, lựa chọn bước vào đạo tôn chiến trường, hiện tại rơi vào này tấm kết cục, cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Vương đạo hữu, đang lúc Vương Trường Sinh trưởng ngự cửu u thành trải qua thi thể, cũng không có quá nhiều hiểu lúc, giọng Vũ Chân Nghiêm vang lên, ta cảm giác tình huống có chút không đúng, ngươi có thể đem cô thi thể kia làm đi vào sao? Nghe được Vũ Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Mảnh này đạo tôn chiến trường đã bị Túc Thanh chi lực tỉnh hóa rồi, không có chiến ý khuấy động, ngược lại là không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ đã chết, đem thi thể làm vào để làm gì? Nhìn một chút Vũ Chân Nghiêm, phát hiện Vũ Chân Nghiêm nét mặt rất nghiêm trọng, Vương Trường Sinh cũng là lần nữa hướng phía thi thể nhìn lại. Thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, trên người cũng không có rõ ràng vết thương, mang trên mặt hơi thần sắc kinh khủng. Là có chút không đúng. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Lúc mới bắt đầu nhất không có quá mức chú ý, trải qua Vũ Chân Nghiêm nhắc nhở, Vương Trường Sinh thì phát hiện một ít dị thường. Cố thi thể này cũng không phải Túc Thanh chi lực cắn giết, trên người cũng không có chiến ý khuấy động, không giống như là chết tại chiến ý xung kích phía dưới. Lẽ nào? Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chính là Lăng Sơ Cửu trước đó nói tới sự việc. Vung tay lên, bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ thi thể, trực tiếp bị Vương Trường Sinh cho cuốn vào Cửu Vũ thành trong. Làm thi thể bị cuốn vào Cửu Vũ thành sau đó, không vẹn vẹn là Vương Trường Sinh, ngay cả Cửu Vũ thành trong tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, đều là nhìn cô thi thể này. Quả thực không thích hợp. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, đều không cần Vũ Chân Nghiêm nhắc nhở, Vương Trường Sinh chính mình cũng nhìn thấy, vị lao tổ này tử vong nguyên nhân căn bản, cũng không phải Túc Thanh chi lực cùng chiến ý, mà là tại mi tâm chỗ một cái lỗ máu. Hẳn là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp phá khai rồi vị lao tổ này phòng ngự, theo mi tâm chỗ bước vào, xoắn nát rồi thần hồn của hắn. Do đó, vị lao tổ này tại tử vong lúc, cũng không có quá nhiều dãy rủa, đến chết đều là duy trì hoảng sợ dáng vẻ. Cái này, đây là có chuyện gì? Vũ Chân Nghiêm cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, theo tử vong phương thức đến xem, hẳn là bị cường đại tu sĩ một kích mất mạng. Vị lao tổ này thế nhưng bán bộ nhập đạo cảnh giới, ở chính giữa thiên thành cũng là tương đối tồn tại cường đại, thực lực đây Châu Dung còn cường đại hơn 3 phần, có thể đem vị lao tổ này một kích mất mạng, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Chư vị lao tổ đều là nhìn nhau sửng sở, đối với tình huống như vậy quả thực không rõ lắm. Vương đạo hữu, có phải hay không là ngươi vị kia đồng bạn? Vũ Chân Nghiêm muốn nói lại thôi hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, hẳn không phải là. Lăng Sơ Cửu thực lực rất cường đại, vượt qua bán bộ nhập đạo cảnh giới quá nhiều, nhưng mà, dựa vào Lăng Sơ Cửu thực lực cũng không có khả năng đem bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả một kích mất mạng. Nếu Lăng Sơ Cửu lời nói là thật, kia chém giết vị lao tổ này có khả năng chính là Lăng Sơ Cửu trong miệng đám người kia. Đem thi thể nhường cho Thật Nghiêm mang đi, trước giữ lại, Trưởng Ngự nhìn Cửu U Thành tiếp tục đi tới, chỉ là đem tốc độ thả chậm rất nhiều. Vương thành chủ. Không lâu sau đó, Vũ Chân Nghiêm lần nữa phát ra âm thanh. Nhìn thấy, Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Vũ Chân Nghiêm sở dĩ lên tiếng, là bởi vì tại Cửu U Thành bên trái đằng trước cách đó không xa, lại xuất hiện thi thể, không phải mấy cái thời đại lưu lại đạo tôn thi thể. Khí tức trên thân còn không có triệt để tiêu tán, hẳn là trung tiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ. Vương Trường Sinh vung tay lên, bán bộ nhập đạo cảnh giới thi thể của lao tổ trực tiếp bị thu hút rồi cửu u thành trong. Vừa mới chết không lâu. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vũ Chân Nghiêm gật gật đầu nói, đích thật là vừa mới chết không lâu, tử vong phương thức cùng trước đó giống nhau. Đều là mi tâm chỗ có một lỗ nhỏ, một cổ lực lượng cường đại theo mi tâm chỗ rót vào, trực tiếp cắn giết rồi vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ thần hồn. Sự việc phiền toái. Vương Trường Sinh nói ra, Vũ đạo hữu, các ngươi ở chính giữa thiên thành lâu như vậy, nghe nói qua loại tình huống này sao? Vũ Chân Nghiêm lắc đầu nói ra, từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Trung Thiên Thành tu sĩ, quả thực ly đạo tôn chiến trường rất gần, có một nửa đạo tôn chiến trường thì ở chính giữa thiên thành trận pháp bao vây trong phạm vi. Chỉ là, Trung Thiên Thành tu sĩ căn bản cũng không dám bước vào đạo tôn chiến trường trong, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, một khi bị chiến ý quấn quanh, cũng sẽ bị cắn giết. Về phần hiện ở loại tình huống này, Vũ Chân Nghiêm quả thực chưa nghe nói qua. Hiện tại nhìn thấy hai cổ thi thể, Vương Trường Sinh thần sắc càng biến đổi thêm nghiêm trọng, đặc biệt nghĩ đến Lăng Sơ Cửu lời nói, sự việc thì trở nên nghiêm trọng hơn. Đi thôi. Vương Trường Sinh vung tay lên, Cửu U Thành lại bắt đầu di động, tốc độ chậm chạp. Vương Trường Sinh tăng thêm chư vị lão tổ, cũng đang quan sát Cửu U Thành tình huống chung quanh. Vương đạo hữu, bên ấy. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, trong miệng truyền ra âm thanh. Cửu U Thành chết đi, hướng phía bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ chỉ phương hướng tiến đến, nhìn thấy một cỗ thi thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, khí tức trên thân còn không có tiêu tán, ngay cả thi thể đều vẫn là ấm áp. Không chỉ như thế, tại thi thể chung quanh còn có ngoài ra một cỗ khí tức không có tiêu tán. Cỗ khí tức kia là tu sĩ, nhưng mà không phải ta quen thuộc bất luận một vị nào. Vũ Chân Nghiêm nói. Ở chỗ Thật Nghiêm trong lòng cũng có một suy đoán, nói không chừng là bước vào đạo tôn chiến trường lao tổ tàn sát lẫn nhau, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Chương 2251, hung thủ chương 2251, hung thủ Vương Trường Sinh gật đầu, cảm thụ cỗ khí tức kia, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, không phải hơi thở của Lão Nưu. Không biết vì sao, Vương Trường Sinh muốn gặp được Lão Nưu, nhưng mà có không hy vọng xuất thủ là Lão Nưu. Vì theo Lăng Sơ Cửu nói tới tình huống đến xem, những tu sĩ kia chẳng những chém giết bước vào đạo tôn chiến trường tu sĩ, càng là hơn phong tỏa thông đạo rời đi. Đối với Long Nưu, có một loại đặc thù tình cảm, Vương Trường Sinh không nghĩ đối địch với Long Nưu. Năm đó ở Luyện Ti Tông, nếu không phải lão Nưu ra tay, mình đã thành huyết tử rồi. Thời gian kế tiếp, theo Cửu U thành di động, lại gặp được mấy cỗ thi thể, mỗi cái thi thể tử trạng đều không khác mấy, đều là ấn đường một cái lỗ máu, lực lượng theo huyết động rót vào, cắn giết rồi những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ thần hồn. 13 vị rồi. Vu Chân Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc nói, trước sau có 2 nhóm bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ tiến nhập đạo tôn chiến trường, cộng lại có gần 20 vị lao tổ, mà bây giờ gặp được 13 bộ thi thể, bước vào đạo tôn chiến trường lao tổ đã chết hơn phân nửa. 13 bộ thi thể bày ở cùng nhau, nằm trong cửu u thành, mỗi cái tử trạng đều không khác mấy, nhìn lên tới cực kỳ quỷ dị. Bên ấy, đột nhiên, Vương Trường Sinh mở miệng nói, đúng lúc này trực tiếp khống chế cửu u thành hướng về một phương hướng tiến đến. Vương đạo hữu, làm sao vậy? Vu Chân Nghiêm lập tức hỏi. Vừa nãy Vu Chân Nghiêm chú ý đều đặt ở một loạt trên thi thể, căn bản không có chú ý bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Có đạo bóng đen, có thể là hung thủ. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vu Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh giải thích, cũng không có hoài nghi Vương Trường Sinh suy đoán, thần sắc giống vậy ngưng trọng nhìn cửu u thành bên ngoài. Chỉ là, mặc kệ Vu Chân Nghiêm sao quan sát, cũng không có nhìn thấy Vương Trường Sinh nói tới hắc ảnh. Và anh, đang lúc cửu u thành còn đang ở đuổi theo lúc, đột nhiên thì từ tiền phương truyền đến một đạo tiếng oanh minh, tăng thêm tốc độ, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, âm thanh kia không phải chiến ý cùng túc thanh chi lực va chạm âm thanh, mà là có tu sĩ tại độc thủ. Làm cửu u thành đuổi tới tiếng oanh minh truyền đến chỗ, lập tức nhìn thấy có 2 thân ảnh tại cách đó không xa, trong đó một thân ảnh đã cứng ngắc tại mi tâm của hắn chỗ, có một cái tòa liên, thần sắc hoảng sợ, khí tức trên thân đang dần dần tiêu tán, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, vị này là trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ một trong, hiện tại đã gặp độc thủ, không lâu sau đó rồi sẽ biến thành cùng trước đó kia 13 vị lao tổ giống nhau tình huống. Mà ở một bên khác, đứng một thân ảnh, toàn thân quấn tại áo bào đen trong, trong tay dẫn dắt tỏa liên một đấu khác, đang cắn giết vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ. Thật can đảm. Vu Chân Nghiêm thấy tình huống như vậy, thần sắc phẫn nộ, từ trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, trước đó nhìn thấy những thi thể này lúc, Vu Chân Nghiêm liền đã vô cùng phẫn nộ rồi, chẳng qua vẫn một mực đang áp chế lửa giận trong lòng. Dù sao cũng là ở chung được vài vạn năm đạo hữu, cho dù là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, chí ít tình cảm vẫn còn, càng huống tự trạng còn ma quái như vậy. Hiện tại nhìn thấy kẻ cầm đầu, đồng thời còn đang ở hành hung, Vu Chân Nghiêm lập tức thì ép không được lửa giận trong lòng rồi. Không vẹn vẹn là Vu Chân Nghiêm, cửu u thành trong tu sĩ nhìn thấy tình huống bên ngoài, đều là lộ ra thần sắc tức giận, có chút đã truyền ra tiếng gầm gừ. Thật can đảm, lại giết như vậy nhiều đạo hữu, bắt lấy nó, đem hắn rút gân lột ra. Rốt cục là ai, ta chưa bao giờ thấy qua người này, nhất định phải giết hắn, là Trịnh đạo hữu bọn hắn báo thủ. Quá độc ác, giết 13 vị đạo hữu, đây đã là 14 vị. Lao ra, giết hắn, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Trận trận tiếng gầm trong cửu u thành hết đợt này đến đợt khác. Những thứ này chết đi lão tổ, mặc dù không có lựa chọn đầu nhập vào Vương Trường Sinh, nhưng mà đã từng vì trung tiên thành truyền thừa, cũng là bỏ ra cực lớn nỗ lực, bằng không thì sẽ không trở thành trung tiên thành lão tổ một trong. Mà bây giờ, chết thành một loạt. Hưu. Thân trong cửu u thành Vu Chân Nghiêm trực tiếp đối bên ngoài phá không mà đi. Nếu tại chỗ khác, Vu Chân Nghiêm có thể không dám lao ra, mà bây giờ nơi này, Túc Thanh chi lực cùng chiến ý khuấy động, chỉ cần Vu Chân Nghiêm động tác mau một chút, Túc Thanh chi lực thì sẽ không tìm tới Vu Chân Nghiêm. Huống chi, Vương Trường Sinh có hoàng quyền nơi tay, chỉ cần Vu Chân Nghiêm không bị triệt để tỉnh hóa, Vương Trường Sinh là có thể đem hắn cứu trở về. Chỉ là, làm Vu Chân Nghiêm vọt tới Cửu U Thành biên giới lúc, phát hiện Cửu U Thành trận pháp đã đang lóe lên rồi, chặn Vu Chân Nghiêm lao ra con đường. Vương đạo hữu. Vu Chân Nghiêm quay đầu nhìn Vương Trường Sinh, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn tin tưởng Vương Trường Sinh đã hiểu chính mình ý tứ. Vu đạo hữu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vương Trường Sinh nói. Đạo thân ảnh kia, không biết lai lịch ra sao, Vương Trường Sinh suy đoán hẳn là Lăng Sơ Cửu trong miệng những cường giả kia. Ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, đều không phải là đạo thân ảnh này địch, Vu Chân Nghiêm cho dù là so với cái kia chết đi lão tổ lớn mạnh một chút, nhưng mà thì mạnh không được quá nhiều. Đã như vậy, Vu Chân Nghiêm lao ra cũng là chịu chết. Hiện tại Vu Chân Nghiêm thuộc về Vương Trường Sinh dưới trướng lực lượng, tất nhiên không thể nào nhường hắn lao ra chịu chết. Huống chi, Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, hắn hẳn là không cứu được. Bên ngoài vị kia lông mày bị tỏa liên xuyên qua lão tổ, cơ thể đã sủi lơ rồi, chậm rãi nằm trên mặt đất, trong mắt trừ ra hoảng sợ bên ngoài, không có cái khác tâm tình, cùng lúc trước kia 13 vị tử vong lão tổ, tình hình không sai biệt lắm. Vương đạo hữu, ta cùng bọn hắn ở chung được vài năm, cho dù là bây giờ chọn lựa không giống nhau. Vu Chân Nghiêm ngăn chặn phẫn nộ của mình, đối Vương Trường Sinh giải thích. Vương Trường Sinh lắc đầu, ngắt lời rồi Vu Chân Nghiêm lời nói, mở miệng nói, ngươi không cần đi ra liều mạng, ta thử một lần đi. Nói xong, một cỗ rồi dào uy thế, theo Vương Trường Sinh trong thân thể bạo phát ra, mặc dù mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà này một thân uy thế, so với đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng không thua kém bao nhiêu. Đưa tay phải ra, một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt ngoài cửu lũ thành ngưng tụ ra. Ầm ầm. Bàn tay mang theo khổng lồ uy thế, đối giao thủ hai vị cường giả nghiền ép mà đi. Vương Trường Sinh xuất thủ mục đích cũng không phải là vì cùng toàn thân bọc lấy áo bào đen trong cường giả độc thủ, càng không phải là vì cho Trung Thiên Thành lao tổ báo thủ, vì thực lực của đối phương quá cường đại. Vương Trường Sinh chỉ là muốn đem vị kia ở vào thời khắc hấp hối lao tổ cho đoạt tới. Vâng. Bàn tay nghiền ép mà xuống, toàn thân quấn tại áo bào đen trong cường giả lôi kéo tỏa liên, trong nháy mắt từ đó Thiên Thành lao tổ ấn đường rút ra, trực tiếp đối Vương Trường Sinh bàn tay nghiền ép mà đến. Ầm. Bàn tay cùng tỏa liên đụng vào nhau, bộc phát thanh âm truyền tới, bàn tay không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị tỏa liên đánh nát, căn bản cũng không có lật lên bất luận cái gì sóng gió. Phúc. Thân trong cửu u thành Vương Trường Sinh, một ngụm máu tươi phun ra, tay phải trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, khiếp sợ nhìn toàn thân quấn tại áo bào đen trong cường giả. Chương 2252, đến từ thâm viên chương 2252, đến từ thâm viên cái này làm sao có khả năng. Vương Trường Sinh trong miệng phát ra giọng không thể tưởng tượng nổi. Vương Trường Sinh sở dĩ dám ra tay, là bởi vì có Cửu Vũ Thành làm ỷ bảo, chỉ cần mình đang ở Cửu Vũ Thành trong, vậy đối phương thì không làm gì được chính mình. Huống chi, Vương Trường Sinh chỉ là ngưng tụ một đạo bàn tay ra đây, cho dù là bị đánh nát bàn tay, chính mình bản thể cũng sẽ không có vấn đề gì. Bàn tay công kích mà xuống, không phải đối thủ của đối phương, điểm này Vương Trường Sinh sớm có đoán trước, chỉ là không ngờ tới là bàn tay tại bị tỏa liên đánh nát trong nháy mắt, chính mình bản thể thì bị trọng kích. Khí huyết sôi trào, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bản thể bàn tay thì bị trọng thương, toàn bộ tay cũng tại run rẩy không ngừng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Vũ Chân Nghiêm trong miệng cũng là truyền ra giọng không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn là vì ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn, thì liên lụy đến rồi Vương Trường Sinh bản thể, loại tình huống này Vũ Chân Nghiêm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiến một sinh cơ lưu chuyển, trên bàn tay thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không có quá nhiều để ý tới điểm ấy thương thế, vì Vương Trường Sinh tu vi mà nói, có kiến một sinh cơ tình huống phía dưới, điểm ấy thương thế không ảnh hưởng toàn cục. Vương Trường Sinh kiếm kỵ là đối phương tiểu này truy bản tố nguyên cường đại năng lực. Ầm ầm. Không chút do dự, Vương Trường Sinh trực tiếp lấy ra rồi hoàng tuyển, đem hoàng tuyển bám vào trên Cửu Vũ Thành. Đối phương có thể truy bản tố nguyên, thẳng tới Cửu Vũ Thành trong Vương Trường Sinh bản thể, loại năng lực này Vương Trường Sinh chưa từng thấy, nhưng mà có thể khẳng định là Cửu Vũ Thành không cách nào ngăn trở đối phương. Cửu Vũ Thành mất đi hiệu lực, có khả năng dựa vào vẹn vẹn chỉ có hoàng tuyển. Chỉ là khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là đối phương tại đánh tan bàn tay của mình sau đó cũng không có lần nữa đối với chính mình ra tay, thân hình một hồi lấp lóe biến mất tại ánh mắt của Vương Trường Sinh trong. Vương Thành Chủ, Vũ Chân Nghiêm cũng nhìn được đối phương biến mất, nguyên bản tại Vương Trường Sinh lấy ra hoàng tuyển lúc, Vũ Chân Nghiêm liền cho rằng sẽ phát sinh một hồi đại chiến, không ngờ rằng đối phương trực tiếp lui đi. Vương Trường Sinh gật đầu, tay phải thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn rồi, rốt cuộc chỉ là da thịt trên làm hại, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ thấy Vương Trường Sinh vung tay lên, tê liệt trên mặt đất bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, trực tiếp bị Vương Trường Sinh thu hút rồi Cửu Vũ Thành trong. Hành đạo hữu, Vũ Chân Nghiêm trực tiếp nhận bị thu hút đến Cửu Vũ Thành trong lao tổ, trong miệng phát ra thanh âm lo lắng. Bọn hắn những lựa chọn này tự do tu sĩ, cuối cùng kết cục đều là táng thân dưới túc thanh chi lực, không ngờ rằng cũng không phải như thế, mà là bị không biết cường giả cho sát hại. Cửu Vũ Thành, thời khắc hấp hối hành đạo hữu, nhìn thấy Vũ Chân Nghiêm cũng là khôi phục rồi một tia thần thái, chẳng qua rất nhanh liền tản đi rồi, nhìn tình huống xung quanh, tất nhiên hiểu rõ đây là địa phương nào. Hành đạo hữu là nhóm đầu tiên bước vào đạo tôn chiến trường tu sĩ, theo đuổi là chân chính tự do. Đối với nhóm đầu tiên bước vào đạo tôn chiến trường tu sĩ, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng kính trọng. Chỉ là vị này hành đạo hữu đích xác không cứu nổi, cho dù là lấy ra kiến một sinh cơ đều không được. Thần hồn đã bị xoắn nát, đang chậm rãi tiêu tán, không dùng đến thời gian mấy hơi thở, rồi sẽ triệt để tịch diệt, trở nên như là trước đó kia hơn 10 vị lao tổ đồng dạng tình huống. Đúng, nơi này là Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, hành đạo hữu, rốt cục chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi nhiều tu sĩ như vậy cũng chết oan chết uổng? Đối phương rốt cục là ai, thực lực cường đại như thế, vì sao muốn giết các ngươi? Liên tiếp mấy vấn đề, thực chất cũng là một cái vấn đề, cùng vị kia toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ liên quan đến. So, hành đạo hưu muốn nói cái gì, chẳng qua trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, cuối cùng chỉ nói một chữ, căn bản là nghe không rõ, sau đó thần hồn triệt để tịch diệt, chết oan chết uổng. Hành đạo hưu. Vương Trường Sinh nhìn thấy hành đạo hưu hẳn phải biết thứ gì, chẳng qua còn không nói nên lời, thì triệt để tịch diệt, không chút do dự, trực tiếp đánh ra một đạo sinh cơ rót vào hành đạo hưu thể nội. Chỉ là, như là Vương Trường Sinh đoán trước như vậy, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán trôi qua, tại hành đạo hưu thể nội có hay không mảy may dừng lại. Chưa từ bỏ ý định, Vương Trường Sinh lần nữa đánh vào một đạo sinh cơ, chẳng qua tình huống cùng lúc trước giống nhau như lúc. Vương đạo hưu. Vũ Chân Nghiêm hơi nghi hoặc một chút nói, hành đạo hưu đã triệt để tịch diệt rồi. Thân hồn triệt để tiêu tán, đã tịch diệt, căn bản cũng không có cứu chữa khả năng. Vũ Chân Nghiêm nghi ngờ là, Vương Trường Sinh vì sao kích động như thế? Vũ đạo hưu, vừa nãy có phải hành đạo hưu nói một sâu chữ? Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đây mới là Vương Trường Sinh có chút kích động lý do, bằng không, vị này hành đạo hưu chết thì chết, làm Vương Trường Sinh thí sự. Chủ yếu là nghe được một sâu chữ, đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không cùng thâm viên liên quan đến? Không có cách, đối với hai chữ này, Vương Trường Sinh quá dị ứng cảm giác. Được. Tựa như là, Vũ Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh nhắc nhở, nghĩ đến hoàng tuyển cùng Cửu Vũ Thành lai lịch, cũng là trong nháy mắt đã hiểu Vương Trường Sinh kích động nguyên nhân. Không phải hình như, Vương Trường Sinh nhìn hắc bảo tu sĩ biến mất phương hướng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chính là sâu chữ. Đối với thâm viên, Vương Trường Sinh quá mức kiêng kỵ, không mẹn mẹn là vì Cửu Vũ Thành cùng hoàng tuyển cường đại, càng là bởi vì chính mình mượn nhờ Cửu Vũ Thành nhìn thấy kia một góc, nếu lúc đó đối phương thật là thâm viên lai khách, kia thật là đại khủng bố rồi, Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình có phải có thể kháng trụ khổng lồ như vậy nhân quả. Vũ Chân Nghiêm không có trả lời, đối với hoàng tuyển cùng Cửu Vũ Thành, hắn thì không hiểu nhiều, căn bản thì không có quyền lên tiếng. Đem thi thể của hành đạo hữu bày ra tại ngoài ra hơn 10 vị chết đi lão tổ bên cạnh, Vũ Chân Nghiêm cũng là trầm mặc không nói. Không mẹn mẹn là Vũ Chân Nghiêm, ngay cả cái khác gần 90 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, gặp được vừa nãy chuyện đã xảy ra, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu hành đạo hữu trong miệng sâu chữ, thật là thâm viên lời nói, vậy cũng quá kinh khủng. Lúc này mới vừa cùng Cửu Vũ Thành dính líu quan hệ, thì có hơn 10 vị lão tổ chết, nếu tiếp tục phát triển tiếp, chẳng phải là tất cả trung thiên cảnh tu sĩ đều phải chết. Ngại hà, bọn hắn không có lựa chọn, lại không luận tính mệnh đã khống chế tại Vương Trường Sinh trong tay, chính là rời đi Cửu Vũ Thành, bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị Túc Thanh. Đối phương không có bị Túc Thanh chi lực tỉnh hóa. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra đoán âm thanh, đủ để chứng minh bọn hắn giống như ta, cũng không phải trùng thiên cảnh tu sĩ. Càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ hội tụ vào một chỗ, đều có thể nói rõ những tu sĩ kia là đến từ Thâm Nguyên. Tất nhiên, này vẹn vẹn là suy đoán, những kia cường đại tu sĩ lai lịch cụ thể, Vương Trường Sinh căn bản không biết. Nếu thật là có người biết lời nói, người kia chỉ có thể là Lăng Sơ Cửu. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra không hiểu âm thanh. Hiện tại Lăng Sơ Cửu đã rời đi, khẳng định là trong đạo tôn chiến trường, Mại Hà đạo tôn chiến trường không nhỏ, trong đó còn không biết có nguy hiểm gì, căn bản không dám xung loạn. Chương 2253, Tiên Tiên cân cước chương 2253, Tiên Tiên cân cước Vương đạo hữu. Vũ Chân Nghiêm nói ra, chúng ta cũng không biết đối phương đến cùng phải hay không đến từ Thâm Nguyên. Dù sao, căn cứ Trung Thiên Thành lưu lại tất cả ghi chép, căn bản cũng không có về những cường giả này bất luận cái gì giới thiệu. Vũ Chân Nghiêm nói một lần những gì mình biết tình huống, cũng là không cách nào phán định lai lịch của đối phương. Vẹn vẹn là vì hành đạo hữu trước khi chết nói ra khỏi miệng một chữ, thì phán đoán vị cường giả kia đến từ biến mất không biết bao nhiêu cái thời đại Thâm Nguyên, quả thực có chút gượng ép một chút. Ta hiểu rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Sau đó, Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành lần nữa bắt đầu di động, chẳng qua tốc độ thì càng chậm. Không lâu sau đó, lần nữa gặp gỡ một cỗ thi thể, tử trạng cùng lúc trước những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ không sai biệt lắm, đây đã là người thứ 15 rồi, bước vào đạo tôn chiến trường Trung Tiên Thành lao tổ, đã vẫn lạc hơn phân nửa. Túc Thanh chi lực thúc đẩy tốc độ, cũng biến thành chậm lại, mấy ngày mới có thể xê dịch hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn thấy loại tình huống này, Cửu Vũ Thành đi theo tốc độ thì càng chậm. Tốc độ tiến lên càng chậm, Vương Trường Sinh không có chút nào sốt ruột, vì càng đến gần đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm, chiến ý khuấy động thì càng thêm cường đại, Túc Thanh chi lực thúc đẩy tương đối chậm thì rất bình thường. Càng là như thế, đã nói lên ngày càng tới gần đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm rồi. Ầm ầm. Không lâu sau đó, thì có nổ thật to thanh âm vang lên, đây là chiến ý tại chấn động âm thanh. Nhìn cách đó không xa xuất hiện một bộ thân cao mấy trăm trượng thân ảnh, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, Vũ đạo hữu, phân phó, toàn thành đề phòng, ai cũng không muốn tùy ý đi lại. Vũ Chân Nghiêm cũng nhìn được đạo kia to lớn thân ảnh, lập tức thì phân phó xuống dưới. Đạo tôn thi thể. Cửu Vũ Thành theo Túc Thanh chi lực thúc đẩy thời gian lâu như vậy, cuối cùng gặp được đạo tôn thi thể, thì đủ để chứng minh Cửu Vũ Thành phía trước cách đó không xa chính là đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm rồi. Chỗ nào là chiến y khuấy động tối mênh mông chỗ, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, ngay cả Lăng Sơ Cửu thực lực cũng không dám trong đạo tôn chiến trường tâm khu vực tùy ý loạn động. Ngoài ra nửa bên đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm bị Túc Thanh hơn phân nửa sau đó vẫn tồn tại nguy hiểm không biết, mà hiện ở cái địa phương này một mực trận pháp bảo hộ trong, nói không chừng tòa này trên chiến trường còn có đạo tôn lưu lại hậu thủ. Với anh, Cửu Vũ Thành trực tiếp rơi xuống tòa sơn quan hổ đấu, nhìn Túc Thanh chi lực cùng chiến ý khuấy động, không có chút nào liều lĩnh. Đồng thời, Vương Trường Sinh cũng đang không ngừng cảm ứng đạo tôn chiến trường tình huống bên trong, tìm kiếm Lăng Sơ Cửu thân ảnh, càng là hơn tìm kiếm Hắc Bảo tu sĩ thân ảnh. Tất nhiên, quan trọng nhất hay là tìm kiếm thông đạo rời đi. Chỉ là, bây giờ cách được xa xôi, bên trong chiến ý cùng Túc Thanh chi lực khuấy động quá mức bành trướng, Vương Trường Sinh cũng không dám dòng chống khua chiêng cảm ứng, một khi bị lan đến gần, thực sự không phải bản thân bị trọng thương đơn giản như vậy. Tìm kiếm một phen sau đó, tại phạm vi cảm ứng trong, không có bất kỳ phát hiện nào, Vương Trường Sinh trực tiếp coi như thôi, chờ lấy Túc Thanh chi lực lần nữa thúc đẩy, vẫn như cũng không dám có chút liều lĩnh. Nơi này là đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm, Túc Thanh chi lực cùng chiến ý trong lúc đó muốn phân ra thắng bại, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Vương Trường Sinh trực tiếp quanh chân tại Cửu Vũ Thành biên giới ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cần đạo tôn chiến trường bên ấy có bất kỳ biến hóa nào, cũng không thể gạt được Vương Trường Sinh cảm ứng. Túc Thanh chi lực cùng chiến ý ở giữa va chạm, kết cục là cũng sớm đã nhất định chiến ý cuối cùng khẳng định sẽ gặp phải Túc Thanh, chỉ là vấn đề thời gian. Xuất hiện. Mấy năm sau đó, Vương Trường Sinh mở to mắt, nhìn cách đó không xa đạo tôn chiến trường, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một thân ảnh xuất hiện trong đạo tôn chiến trường tâm khu vực, chính là Lăng Sơ Cửu. Ầm ầm. Lăng Sơ Cửu vừa mới xuất hiện thì truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Lăng Sơ Cửu đang cùng người đạo thủ, mà Lăng Sơ Cửu đối thủ chính là một vị toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ, hóa trang thì Vương Trường Sinh trước đó gặp gỡ hành hung vị kia không sai biệt lắm, nhưng mà khí tức lại hoàn toàn không giống. Ngược lại là pháp khí tỏa liên, giống nhau như lúc. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, pháp khí bộ dáng là giống nhau, khí tức cũng kém không nhiều, nói rõ pháp khí là chế thức điểm này thì có thể nói rõ Hắc Bảo tu sĩ là một lớn đoàn thể, mà không phải đơn nhất người. Lăng Sơ Cửu không phải là đối thủ. Vương Trường Sinh nhìn Lăng Sơ Cửu cùng Hắc Bảo tu sĩ ở giữa chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc. Trung Thiên Thành bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, tại đối mặt Hắc Bảo tu sĩ lúc, căn bản không có lực hoàn thủ gì, trên lệch quá lớn sau đó, căn bản là nhìn không ra đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà bây giờ cùng Lăng Sơ Cửu ở giữa giao thủ, luôn luôn để ép Lăng Sơ Cửu đánh. Phiền phức lớn rồi a. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tại một đối một tình huống phía dưới, Lăng Sơ Cửu thì không phải là đối thủ, mà đối phương còn có biện thủ. Vương Trường Sinh thì hiểu thành gì Lăng Sơ Cửu nói mang theo chính mình không cách nào rời đi nguyên nhân. Bọn hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến. Nhìn thấy Lăng Sơ Cửu không phải là đối thủ, Vương Trường Sinh cũng không có đi hỗ trợ, loại trình độ này giao thủ, căn bản là giúp không được gì, xông đi lên ngược lại sẽ thêm phiền. Hiện tại Cửu Vũ Thành đã rơi ở chỗ này, Lăng Sơ Cửu như không phải là đối thủ, khẳng định hiểu rõ lui lại. Vương đạo hữu. Vũ Chân Nghiêm lúc này nói ra, vị kia là bằng hữu của ngươi. Vũ Chân Nghiêm giọng nói có chút cẩn thận, không đơn thuần là vì Lăng Sơ Cựu thực lực cường đại, càng là hơn vì Lăng Sơ Cựu kia dòng máu màu vàng nóng. Không phải. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, đó là một vị tiền bối, cùng ta cùng nhau rơi vào trung tiến cảnh. Nói xong, Vương Trường Sinh còn chỉ thành chủ phủ bên cạnh che đậy đạo tôn thi thể nói ra, cái đó cũng là hắn. Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cựu trong lúc đó, quả thực không quen, càng là hơn không hề có một chút quan hệ, nếu không phải hai người cùng nhau đã rơi vào trung tiến cảnh, cũng sẽ không có hiện tại quen thuộc. Vương đạo hữu, Vũ Chân Nghiêm muốn nói lại thôi nói ra, như thế, ngươi phải cẩn thận đề phòng một chút hắn. Ồ. Vương Trường Sinh thần sắc nghi hoặc nhìn Vũ Chân Nghiêm. Đối với Lăng Sơ Cửu, Vương Trường Sinh luôn luôn ôm kiên kỵ thái độ, chỉ là Vũ Chân Nghiêm lại cớ gì nói ra lời ấy? Hay là Vũ Chân Nghiêm nhìn ra cái gì? Vương đạo hữu, huyết dịch của hắn là màu vàng kim. Vũ Chân Nghiêm thận trọng nói ra, căn cứ trung thiên cảnh lưu lại đi chép, chỉ có tiên thiên cân cước cường đại tồn tại, đồng thời đặt chân rồi đạo tôn cảnh giới, mới có thể xuất hiện kim sắc huyết dịch. Nghe được Vũ Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, cố giả bộ trấn định, thực chất trong lòng đã sớm lật lên thao thiên cự lãng. Vì Vũ Chân Nghiêm trong miệng lời nói là tiên thiên cân cước, mà không phải tiên thiên chủng tộc, ở trong đó chênh lệch quá xa. Tiên thiên cân cước, nói rõ Lăng Sơ Cửu là tiên thiên dựng dục mà sinh, căn bản cũng không cần phản tổ, Lăng Sơ Cửu chính mình là cái đó tổ. Điều này lai lịch cùng Thượng Dương nhất mạch là hoàn toàn khác biệt. Năng lực nhìn ra rốt cục là cái nào chủng tộc sao? Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Chương 2254, tìm thấy lối ra chương 2254, tìm thấy lối ra Vũ Chân Nghiêm lắc đầu nói ra, tiên thiên căn cước, đồng thời chí ít đã từng hay là đạo tôn như vậy tồn tại, đừng nói ta mới bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho dù là ta đã nhập đạo rồi, cũng nhìn không ra tới. Vương đạo hữu, ngươi coi trọng ta. Vũ Chân Nghiêm sau khi nói xong, cũng là thần sắc bất đắc dĩ, mặc dù sống hơn 10 năm, nhưng mà cả đời tất cả thời gian cũng vây ở trung thiên thành trong, tất cả kiến thức cũng đến từ điện tịch ghi chép thôi. Ừm, ta biết rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Đã sớm biết Lăng Sơ Cửu lai lịch bất phàm, có lẽ là mấy cái thời đại trước đó cường đại tồn tại, không ngờ rằng lại là đến từ tiên tiên thời đại, quá kinh khủng. Chẳng qua, cái này cũng bèn bèn là Vũ Chân Nghiêm căn cứ Lăng Sơ Cửu kim sắc huyết dịch suy đoán, chân tướng sự thật đến cùng là cái gì, ngay cả Lăng Sơ Cửu chính mình cũng không biết, vị trí nhớ của hắn mảnh vỡ đã tiêu tán không ít. Ầm ầm. Nộ thật to thanh âm lại vang lên. Lăng Sơ Cửu cùng Hắc Bảo tu sĩ ở giữa chiến đấu ngày càng kịch liệt, rồi giao uy thế nhường Cửu Vũ Thành trong tất cả tu sĩ cảm giác được kinh hãi. Đây là có Cửu Vũ Thành ngăn cản sau đó uy thế, nếu là không có Cửu Vũ Thành, tại đây có uy thế phía dưới, chỉ sợ đại tôn tu vi phía dưới tu sĩ sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Lăng Sơ Cửu đã xuất hiện bại thế rồi, vừa đánh vừa lui, hướng phía Cửu Vũ Thành phương hướng chạy tới. Chọc chơi một chỉ, cường đại uy thế trực tiếp nghiền ép đến rồi tỏa liên phía trên, cản trở tỏa liên nửa cái hô hấp thời gian, thừa dịp này nửa cái hô hấp thời gian, Lăng Sơ Cửu thân ảnh lấp lóe, xuất hiện trong Cửu Vũ Thành. Mới xuất hiện trong Cửu Vũ Thành Lăng Sơ Cửu, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, chính là màu vàng kim đạo huyết. Lăng tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Vương Trường Sinh lập tức xông đi lên quan tâm mà hỏi. Đồng thời, bất động thanh sắc đem Lăng Sơ Cửu phun ra kim sắc huyết dịch cho thu lại, quan tâm không phải trọng điểm, kim sắc huyết dịch mới là Vương Trường Sinh mục tiêu. Không ngại. Lăng Sơ Cửu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh, rõ ràng chú ý tới Vương Trường Sinh tiểu di chuyển, chẳng qua cũng không hề để ý người này thực lực cường đại, không phải là đối thủ. Lăng Sơ Cửu tiếp tục nói. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói, Lăng tiền bối, bọn họ đích sắc cường đại, ta trước đó thì gặp gỡ một. Nói xong, Vương Trường Sinh liền chỉ một bên khác nằm một loạt thi thể, toàn bộ đều là trung thiên thành chết đi bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ. Lăng Sơ Cửu gật gật đầu nói, bọn hắn thực lực cùng ta không sai biệt lắm, chủ yếu là trong tay bọn họ tỏa liên quá mức quỷ dị, cho dù là đạo khí, cũng sẽ bị bọn hắn tỏa liên đánh tan. Lăng Sơ Cửu trước đây ở chính giữa thiên thành trộm mấy món đạo khí, lại hà đạo khí cùng tỏa liên đụng va vào nhau, thì hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Đồng thời, bọn hắn tỏa liên còn có truy bản tố nguyên năng lực. Vương Trường Sinh bổ sung nói, đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền đem chính mình ngưng tụ ra bàn tay đối địch tình huống nói một lần, Lăng Sơ Cửu sau khi nghe xong, cũng là gật đầu, đúng tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn thì gặp được. Toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ, trong tay quấn quanh lấy tòa liên, xuất hiện ngoài Cửu Vũ Thành, một thân rồi giáo uy thế, mắt không chấp nhìn Cửu Vũ Thành. Lăng tiền bối, Cửu Vũ Thành sẽ không ngăn không được a? Vương Trường Sinh có chút kinh hồn táng đảm hỏi. Đã xảy ra trước đó bàn tay bị gọt đi huyết đục sự việc, Vương Trường Sinh đối với Cửu Vũ Thành cũng không phải quá tự tin rồi. Do đó, còn không có đợi Lăng Sơ Cửu làm ra bất luận cái gì trả lời chắc chắn, Vương Trường Sinh trước hết đem Hoàng Tuyển lấy ra đến lại nói, "Không cần lo lắng." Lăng Sơ Cửu nói thẳng, "Bọn hắn vào không được, ngươi sở dĩ bị thương, hay là bởi vì bọn họ tỏa liên, có truy bản tố nguyên năng lực, cùng bọn hắn thực lực không quan hệ." Vương Trường Sinh vẫn còn có chút không nhiều tin tưởng Lăng Sơ Cửu, rốt cuộc Lăng Sơ Cửu đều có thể thông suốt, ai mà biết được những kia thực lực càng cường đại hơn Hắc Bảo tu sĩ, có phải có thể bước vào Cửu Vũ Thành đâu? Vì Hắc Bảo tu sĩ cường đại, một khi bước vào Cửu Vũ Thành, sẽ là một hồi nghiêng về một bên đồ sát. Lấy ra Hoàng Tuyển sau đó, Vương Trường Sinh nhìn thấy phía ngoài Hắc Bảo tu sĩ do dự một phen, sau đó trực tiếp quay người rời đi, cùng lúc trước vị kia Hắc Bảo tu sĩ không sai biệt lắm. Vương Trường Sinh cũng không biết những thứ này Hắc Bảo tu sĩ vì sao không tiến công Cửu Vũ Thành, có thể như là Lăng Sơ Cửu lời nói bình thường, bọn hắn thật vào không được đi. Rốt cuộc, ngoài ra, Vương Trường Sinh thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác lý do. Lăng tiền bối, tìm thấy cửa ra sao? Vương Trường Sinh hỏi. Đây mới là Vương Trường Sinh quan tâm vấn đề. Bất kể thế nào, rời đi trước trung thiên cảnh lại nói, giai đoạn này trung thiên cảnh quá mức ma quái, có túc thanh chi lực khuấy động, thì có đạo tôn chiến trường đứng vững, hiện tại càng là hơn xuất hiện cực kỳ cường đại tu sĩ. Nói cách khác, kỳ thực Trung Thiên Thành sống sót hơn 6 triệu tu sĩ, mới là yếu nhất, trong khe hẹp cầu sinh. Tìm được rồi. Lăng Sơ Cửu nói thẳng, tại đạo tôn chiến trường trung tâm nhất chỗ, chung quanh chiến ý quá cân bạc, ta cũng không dám xâm nhập. Đồng thời, Lăng Sơ Cửu dừng một chút nói ra, có thể có hắc bảo tu sĩ canh giữ ở bên ấy. Nghe được Lăng Sơ Cửu tìm thấy thông đạo, còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe nói ta hắc bảo tu sĩ trấn thủ, Vương Trường Sinh trong nháy mắt thì cao hứng không nổi rồi, nếu thật là có hắc bảo tu sĩ trấn thủ, không cho đi lời nói, căn bản là không qua được. Về phần Cửu Vũ Thành, thì vẹn vẹn là phòng ngự cường đại thôi, thật muốn dùng Cửu Vũ Thành đi công thành đoạt đất, chiếm trước thông đạo, căn bản cũng không có thể. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Lăng Sơ Cửu một phen suy nghĩ sau đó nói ra, chứ không nóng nảy, còn không biết bên kia tình huống cụ thể, đợi đến Túc Thanh chi lực lần nữa thúc đẩy lúc, chúng ta lại đi xem xét. Đến lúc đó trực tiếp đem Cửu Vũ Thành dẫn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể hay không lại hạ Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh gật đầu, hiện tại thì không còn cách nào khác, chỉ có thể như thế. Thời gian kế tiếp, lại là tiếp tục chờ đợi, chờ lấy Túc Thanh chi lực thúc đẩy, chỉ là hiện tại rất tới gần đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm rồi, chiến ý qua cân bạc, Túc Thanh chi lực tốc độ tiến lên rất chậm. Theo thời gian trôi qua, Vương Trường Sinh cũng nhìn được mấy lần hắc bảo tu sĩ thân ảnh, đồng thời mỗi cái hắc bảo tu sĩ khí tức trên thân cũng không giống nhau, rõ ràng không phải cùng một vị tu sĩ. Vẹn vẹn theo khí tức nhìn lại, tăng thêm trước đó gặp gỡ hai vị, đã nhìn thấy 5-6 vị hắc bảo tu sĩ rồi. Lăng tiền bối, này hắc bảo tu sĩ số lượng nhiều như vậy sao? Vương Trường Sinh có chút chột dạ mà hỏi. Cửu U Thành quả thực rất cường đại, còn có hoàng tuyển bảo hộ, nhưng mà những thứ này hắc bảo tu sĩ mỗi cái cũng rất cường đại, nếu thật là có nhiều cường giả như vậy liên hợp lại, thật không hẳn có thể chống đỡ được. Đừng nhìn ta cũng không biết bọn hắn rốt cục có bao nhiêu người. Dù sao ta lần trước xâm nhập bọn hắn hang ổ, gặp được hơn 10 vị. Lăng Sơ Cửu tiếp tục nói, những kia ra ngoài làm việc còn không biết có bao nhiêu. Về phần làm việc, chính là chém giết Trung Thiên Thành bước vào đạo tôn chiến trường bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ. Chương 2255, đạo tôn thi thể tan vỡ. Chương 2255, đạo tôn thi thể tan vỡ hơn 10 vị. Vương Trường Sinh thần sắc đột biến. Một vị thì cường đại như thế rồi, nếu hơn 10 vị liên hợp lại sẽ cường đại đến mức nào? Tất nhiên, bằng không ta lần trước bị thương sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Lăng Sơ Cửu đương nhiên nói. Vương Trường Sinh trầm mặc, nhiều cường giả như vậy, Cửu Vũ Thành thật chống đỡ được sao? Lăng tiền bối, nơi ở của bọn hắn ở địa phương nào? Vương Trường Sinh một phen sau khi trầm mặc hỏi. Thì trong đạo tôn chiến trường tầm khu vực, cách chúng ta phải rời khỏi Trung Thiên cảnh thông đạo gần vô cùng. Lăng Sơ Cửu nói thẳng. Lăng Sơ Cửu lời nói, nhường Vương Trường Sinh lần nữa trầm mặc. Như thế nói đến, những cường giả này hang ổ, ngay tại chính mình phải rời khỏi Trung Thiên cảnh phải qua đường. Ầm ầm. Túc Thanh chi lực cùng chiến y khuấy động còn đang ở bên mình, rõ ràng thì có thể cảm nhận được Túc Thanh chi lực lần nữa tăng cường, lại hướng phía đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm đẩy vào rất lớn một khoảng cách. Theo Túc Thanh chi lực tiến thêm một bước, thì có thể cảm nhận được đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm một bộ phận tình huống, thậm chí có thể nhìn thấy mấy đạo đứng bước ảnh tử. Những kia ảnh tử đều là đã từng chết ở chỗ này đạo tôn, nhận chiến ý thủ hộ, thi thể bảo tồn cho tới bây giờ thì không có bất kỳ cái gì hư. Hiện tại Túc Thanh chi lực chính là muốn xung kích những kia thi thể của đạo tôn, lọt vào chiến ý kịch liệt chống cự. Những thứ này chiến ý bảo tồn đến bây giờ, chính là những thứ này đạo tôn lưu lại hội tụ trên chiến trường tất cả chiến ý, nơi này cũng là chiến ý nồng nặc nhất chỗ. Túc Thanh chi lực trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn tịnh hóa, căn bản không thể nào. Chờ nhìn đi, những kia hắc bảo tu sĩ mặc dù sẽ không bị Túc Thanh chi lực tịnh hóa, nhưng mà đạo tôn chiến trường biến mất, lai lịch của bọn hắn có thể thì không cách nào ẩn giấu đi. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu. Thời gian kế tiếp, cái gì đều không làm được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, vì bất biến ứng và biến. Ầm ầm, to lớn uy thế đụng vào nhau, chiến ý mặc dù rất cường đại, nhưng mà theo Túc Thanh chi lực tăng cường, chiến ý thì dần dần bại lui. Một khi chiến ý triệt để tan tác, đạo tôn thi thể rồi sẽ bị Túc Thanh chi lực tịnh hóa, đến lúc đó đạo tôn chiến trường cũng sẽ tiêu tán. Bắt đầu rồi. Lăng Sơ Cửu nhắc nhở nói, hiện tại Cửu Thiên giới vực không có đạo tôn, tiểu này đạo tôn thi thể tan vỡ cảnh tượng có thể thấy được không đến. Ngươi có thể hảo hảo quan sát một phen. Vương Trường Sinh dương mắt nhìn lên, quả nhiên trong đạo tôn chiến trường tâm khu vực, Túc Thanh chi lực đã xông phá rồi chiến ý phong tỏa, lực lượng cường đại bắt đầu xung kích đạo tôn thi thể. Đạo tôn thi thể cường đại, là rõ như ban ngày cho dù là trải qua hơn cái thời đại làm hao mòn, tại chiến ý bảo hộ phía dưới, vẫn như cũ kiên trì cho tới hôm nay. Mà bây giờ, chiến ý bị đánh tan, đạo tôn thi thể dưới Túc Thanh chi lực, căn bản không phải đối thủ. Đừng nói đạo tôn thi thể rồi, cho dù là còn sống đạo tôn, ở chính giữa thiên cảnh Túc Thanh chi lực dưới, cũng không có khả năng là đối thủ. Do đó, tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong, nhìn thấy đạo tôn thi thể bị Túc Thanh chi lực quấn quanh trong nháy mắt, thân thể liền hóa thành quang điểm, chậm rãi tiêu tán. Những điểm sáng kia, Vương Trường Sinh nhìn tiêu tán quang điểm, ánh mắt lộ ra mơ ước thần sắc. Đừng suy nghĩ, không nói trước những thứ này đạo tôn tiêu tán, trong đó huyền diệu dị thường, ngươi chút tu vi ấy đi lên, hữu tử vô sinh. Lăng Sơ Cửu nhắc nhở nói, chính là vì tu vi của bọn hắn, cũng có thể xem trọng bọn hắn, không bước đi giữ lại. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Những tia chậm rãi tiêu tán quang điểm bên trong, ẩn chứa cường đại đạo ẩn, nếu là có thể giữ lại hấp thụ, chính mình tu vi tuyệt đối có thể nên đón bộ phát tức tăng trưởng. Về phần tại sao không có sông đi lên giữ lại, cũng không phải từ đối với những tia đạo tôn xem trọng, mà là vì quá nguy hiểm. Không lâu sau đó, trong đó một vị đạo tôn thi thể, tại Túc Thanh chi lực quấn quanh phía dưới, đã triệt để tiêu tán, còn lại đạo tôn thi thể thì bắt đầu bị Túc Thanh chi lực chỗ quấn quanh, chậm rãi tiêu tán. Cảnh tượng như thế này, ở thời đại này cửu thiên giới vực, quả thực không thể nào tái kiến đến rồi, cho dù là có đạo tôn giao chiến, cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy đạo tôn tử vong tình huống, càng là không có khả năng xuất hiện có thiên địa chi lực Túc Thanh đạo tôn thi thể chẳng cảnh. Nói cách khác, hiện tại nhìn thấy tình huống, thời đại này có thể chính là phần độc nhất. Do đó, giờ phút này không mẹn mẹn là Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu, Cửu Vũ Thành trong tất cả tu sĩ, cũng đang nhìn đạo tôn chiến trường phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Có gần nửa đạo tôn thi thể đã hủy, nhưng mà những kia hắc bảo tu sĩ vẫn không có xuất hiện. Vì những kia hắc bảo tu sĩ làm việc đến xem, bọn hắn cũng không sợ Túc Thanh chi lực, thì không lo lắng bị chiến ý tập sát, vì sao hiện tại đạo tôn chiến trường đã thanh tẩy qua nửa rồi, những kia hắc bảo tu sĩ còn chưa có xuất hiện. Ầm ầm. Túc Thanh chi lực khuấy động ngày càng bàng bạc, làm những kia đạo tôn thi thể toàn bộ bị Túc Thanh sau đó, đạo tôn chiến trường trung tâm nhất chỗ, cũng là lộ ra toàn cảnh, dựa vào cửu vũ thành chỗ khoảng cách, cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Chỗ nào? Là chỗ đó. Vương Trường Sinh hướng phía đạo tôn chiến trường nhìn lại, cho dù là bị Túc Thanh sau đó, vẫn như cũ rất rách nát. Tình vũ buông xuống, mặt đất phá thoái, có một tòa chùy lùi đỉnh núi, tại đỉnh núi ngoài ra một bên, có một tòa to lớn chiến trường, trên chiến trường, chiến kỳ tung bay, phía trên hiện đầy chiến đấu dấu vết. Không chỉ như thế, tại chùy lùi trên đỉnh núi, theo buông xuống phá toái tinh vũ toái phiên trong, càng là hơn lộ ra nửa bên cũ nát đại điện. Tại càng xa một ít chỗ, còn có một mảnh to lớn thạch lâm có nhiều chỗ đã đổ sụp rồi, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn ra toàn cảnh. Trường Sinh Điện. Vương Trường Sinh nhìn đại điện, ánh mắt lộ ra cảm khái thần sắc. Đối với nơi này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lắm, chính là năm đó đi theo Lý Phúc Sinh cùng đi qua chỗ. Ở chỗ này, kiến thức đến thế giới này quỷ dị, không chỉ như thế, càng là hơn trong Trường Sinh Điện, đạt được rồi Trường Sinh công pháp hoàn chỉnh, giải quyết công pháp nỗi lo về sau. Luôn luôn suy đoán nơi này trong đạo tôn chiến trường, tại ngoài ra nửa bên đạo tôn chiến trường không có tìm được, hiện tại cuối cùng gặp được nơi này. Túc Thanh chi lực khuấy động sau đó, đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm đã không có bao nhiêu bí mật. Rốt cuộc tìm được. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chẳng qua, cho dù là tìm được rồi nơi này, Vương Trường Sinh cũng không có buông lòng một hơi, vì tại thạch lâm chỗ, đứng hơn 10 vị toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ. Những tu sĩ này hóa trang, Vương Trường Sinh cũng không lạ lắm, trước đó thì đã gặp không ít lần, chính là giết Trung Thiên Thành lão tổ những kia hắc bào tu sĩ. Đối với những thứ này hắc bào tu sĩ vì sao muốn giết Trung Thiên Thành lão tổ, ngược lại là luôn luôn không tiến công Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh chính mình thì không nghĩ ra, dù sao việc này từ đầu tới cuối cũng để lộ ra quỷ dị. Bất quá, có thể khẳng định một điểm là, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, năm đó ta cùng với Lý Phúc Sinh một lúc thức dậy, trong thạch lâm nhìn thấy hắc ảnh, hẳn là bọn hắn. Chính là bởi vì xác định ý nghĩ như vậy, chuyện này thì càng ma quái hơn. Chương 2256, nhân quả dây dưa chương 2256, nhân quả dây dưa lần này không có tiến công chính mình, có thể nói là Cửu Vũ Thành nguyên nhân, kia lần đầu tiên tới đây chứ. Vì sao không có ra tay với mình? Không chỉ không có ra tay với mình, càng làm cho chính mình trong Trường Sinh Điện, cầm đi Trường Sinh Công. Bên ấy chính là thông đạo a. Lăng Sơ Cửu không quá chắc chắn hỏi. Lần đầu tiên xông vào cái chỗ kia lúc, căn cứ Vương Trường Sinh miêu tả, Lăng Sơ Cửu phán đoán là nơi này, nhưng mà cụ thể có phải hay không, Lăng Sơ Cửu thì không xác định. Đúng. Vương Trường Sinh nói ra, ta đã từng chính là theo cái chỗ kia, đi tới Trung Thiên Cảnh. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa, tại chính mình chỗ từng tới chỗ, có vài chục vị cường giả trấn thủ. Vương Trường Sinh cũng không biết những cường giả này lai lịch, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là, dù là những cường giả này không cách nào đánh vỡ Cửu Vũ Thành phòng ngự, nhưng mà vây khốn Cửu Vũ Thành tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Theo Túc Thanh chi lực đảo qua, đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm bị triệt để quét sạch, hiện tại Túc Thanh chi lực đã hướng phía một bên khác càn quét mà đi, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tất cả đạo tôn chiến trường rồi sẽ bị triệt để Túc Thanh rồi. Đối với Trung Thiên Cảnh Túc Thanh chi lực mà nói, khó khăn nhất gặm hai khối xương cốt chính là Trung Thiên Thành cùng đạo tôn chiến trường. Một khi Trung Thiên Thành cùng đạo tôn chiến trường đều bị Túc Thanh, kia tất cả Trung Thiên Cảnh ly tu dưỡng mở lại cũng không xa. Ầm ầm. Cửu Vũ Thành chậm rãi bay lên, hướng phía thạch lâm vị trí tiến đến, đi ngang qua Trường Sinh Điện lúc, vốn là muốn đem Trường Sinh Điện tu lại, không làm gì được quản Vương Trường Sinh ra tay, Trường Sinh Điện khảm nạm trong tinh vũ liệt phùng, căn bản không thể di động mảy may. Cuối cùng, Cửu Vũ Thành rơi vào thạch lâm bên cạnh, tại Vương Trường Sinh dò xét phía dưới, tại thạch lâm trung quanh, không hề có nhìn thấy lúc trước thông đạo. Đám kia hắc bảo tu sĩ khẳng định hiểu rõ, có thể bọn hắn đem thông đạo che giấu. Vương Trường Sinh đối Lăng Sơ Cửu nói, có khả năng. Lăng Sơ Cửu nói ra, dù sao tại của ta cảm ứng trong, không có nhìn thấy ngươi nói tới thông đạo, vì bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn, nếu thật là che giấu, ngay cả ta thì rất khó phát hiện. Hai người hiện tại Cửu Vũ Thành biên giới, nhìn thạch lâm trong hơn 10 vị cường giả, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này Vương Trường Sinh phía sau hai người, cũng là đi theo hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, thậm chí còn có 600 vạn trung thiên thành tu sĩ, nhưng mà Vương Trường Sinh có thể khẳng định một điểm là, nếu thật là độc thủ, tất cả Cửu Vũ Thành trong tu sĩ cộng lại, đều không phải là kia một đám hắc bảo tu sĩ đối thủ. Vương Trường Sinh đang quan sát đối phương đồng thời, những kia hắc bảo tu sĩ mấy người cũng đang quan sát Vương Trường Sinh. Vì tất cả Cửu Vũ Thành trong, đáng giá bọn hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có khống chế Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh. Về phần Lăng Sơ Cửu thực lực quả thực rất cường đại, nhưng mà bọn hắn cũng không e ngại, nếu thật là đánh đổi khá nhiều, cho dù là giết không được Lăng Sơ Cửu, cũng được trấn áp Lăng Sơ Cửu. Cuối cùng, hắc bảo tu sĩ bên trong đứng ra một thanh âm, nhìn Vương Trường Sinh nói ra, "Vương Trường Sinh, trên người ngươi nhân quả chi lực dây dưa, chúng ta sớm muộn còn có thể còn gặp lại." Nói xong, một đám toàn thân quấn tại trường bào màu đen trong tu sĩ, trực tiếp phá không mà đi. Cái này, đây là ý gì? Nhìn một đám phá không mà đi thân ảnh, Vương Trường Sinh cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Vân vân. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra tiếng gầm, chân nguyên khuấy động, âm thanh trực tiếp truyền đi, các ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Các ngươi rốt cục đến từ ở đâu? Các ngươi rốt cục nghĩa là gì? Liên tiếp tam vấn, âm thanh hướng phía Hắc Bảo tu sĩ biến mất chỗ truyền đi, Vương Trường Sinh tin tưởng, những kia còn không có hoàn toàn biến mất Hắc Bảo tu sĩ khẳng định có thể nghe được thanh âm của mình. Chỉ là, theo những kia Hắc Bảo tu sĩ hoàn toàn biến mất, cũng không có người đến trả lời Vương Trường Sinh một câu. Nhìn trống rỗng thạch lâm, Vương Trường Sinh trầm mặc. Những kia Hắc Bảo tu sĩ nếu là muốn rời khỏi, trực tiếp rời khỏi là được rồi, tại trước khi đi, cố ý tự nhủ một câu lại là có ý gì? Mấu chốt nhất là, câu nói kia Vương Trường Sinh quả thực không có quá hiểu. Nguyên vốn còn muốn làm sao cùng những người này thương lượng, để bọn hắn nhường ra thông đạo, thậm chí muốn nghe được lão Nưu thông tin, mà bây giờ, chẳng những không có tham dò được lão Nưu thông tin, ngược lại để cho mình càng thêm nghi ngờ. Nhân quả chi lực dây dưa, những lời này Vương Trường Sinh ngược lại là có thể đã hiểu, mặc kệ là Hoàng Tuyển hay là Cửu Vũ Thành, cũng có to lớn nhân quả chi lực, nhưng mà còn có thể gặp lại là có ý gì? Lẽ nào là thật đến từ Thâm Viên? Vương Trường Sinh trong lòng đột nói, mặc kệ là Hoàng Tuyển cũng tốt, Cửu Vũ Thành cũng được, to lớn nhân quả chi lực đều là cùng Thâm Viên dây dưa. Đối phương cố ý chỉ ra nhân quả dây dưa phía dưới, về sau sẽ gặp mặt, nói do gặp mặt nguyên nhân, chính là bởi vì nhân quả chi lực, cũng khó trách Vương Trường Sinh sẽ có suy đoán như vậy rồi. Không được, ta phải đuổi theo hỏi một chút. Vương Trường Sinh lập tức nói. Nói xong, Vương Trường Sinh định khống chế Cửu Vũ Thành đuổi theo. Chờ một chút. Lăng Sơ Cửu nhìn ra Vương Trường Sinh ý đồ, trực tiếp ngăn trở Vương Trường Sinh, mở miệng nói, đuổi kịp cũng có thể thế nào. Nếu thật là động thủ, đừng nói chúng ta chỉ có thể dựa vào Cửu Vũ Thành bị động phòng ngự. Cho dù là ngươi đuổi theo ra Cửu Vũ Thành, ngươi là bọn hắn đối thủ sao? Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thế nhưng, khác thế nhưng." Lăng Sơ Cửu nói thẳng, "Hiện tại ngươi không có truy tìm chân tướng thực lực, quan trọng nhất là trước còn sống rời đi lại nói." Vương Trường Sinh gật đầu, vừa nãy chỉ là bởi vì trong lòng quá đang nghi hoặc, có thể mở ra, cho nên muốn đuổi theo, trải qua Lăng Sơ Cửu chỉ điểm, đích thật là đạo lý này. Thực lực chưa đủ, đuổi kịp cũng vô dụng, đối phương tất nhiên vừa nãy chưa nói, cho dù là đuổi kịp cũng sẽ không nhiều nói, trừ phi thực lực cường đại, bức bách đối phương nói ra chân tướng, lại hà Vương Trường Sinh chính mình không có bức bách thực lực của đối phương. Khống chế Cửu Vũ Thành, lần nữa tới gần Thạch Lâm, tìm kiếm mình quen thuộc phương hướng. Đều qua đến thời gian ngàn năm rồi, Vương Trường Sinh đúng lúc trước chuyện đã xảy ra ký ức vẫn còn mới mẻ, theo năm đó phương hướng, Vương Trường Sinh tìm tới chính mình trải qua Thạch Lâm. Hiện tại xem ra, lúc trước mình cùng Lý Phúc Sinh lá gan thật sự là quá lớn, tại đây chủng thần bí dị thường chỗ cũng dám xông loạn, những kia Hắc Bảo tu sĩ nếu thật là muốn giết mình, dựa vào chính mình ngay lúc đó thực lực, cho dù là lỗ thổi khí, chính mình cũng không ngăn cản được. Cái chỗ kia, Vương Trường Sinh chỉ vào Thạch Lâm cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ nói, "Ngươi xác định?" Lăng Sơ Cửu có chút nghi ngờ hỏi. Cũng không phải nói Lăng Sơ Cửu không tin, mà là tòa kia trên đồi núi nhỏ, không có bất kỳ cái gì trận pháp che giấu dấu vết, vì Lăng Sơ Cửu thực lực, cho dù là tiên tiên trận pháp, cũng có thể một chút khám phá. Không nhiều xác định. Vương Trường Sinh nói ra, dựa theo phương hướng đến xem, lúc trước chúng ta là theo cái chỗ kia ra tới. Vương Trường Sinh cau mày nói ra, đồng thời, lúc trước hẳn không có ngọn núi nhỏ kia đổi.